A, hình như là có. Cố Thu Nhược nhược tưởng, kia đoạn thời gian hắn soát di động tới, vừa vặn thấy cái rất có ý tứ đồ vật đi vây xem một chút. Di động loại đồ vật này đại gia cũng đều rõ ràng, nhìn nhìn liền dễ dàng phía trên. Hôm nay Tô gia tới thật nhiều người. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ trở về khẳng định sẽ hỏi một câu. A Chu nói, cho nên Tô gia thiếu gia chủ là cố ý. Sau đó đâu? Cố Thu hỏi. A Chu nhìn yêu ma vẫn là như vậy một bộ không dao động bộ dáng, đột nhiên liền bực bội. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm hắn là vì cái gì sao? A Chu đứng lên nói, hắn cái này thiếu gia chủ địa vị vốn dĩ liền không xong, mặt trên có mấy cái như hổ rình mồi ca ca. Toàn bởi vì mọi người đều cho rằng hắn là người kia chuyển thế, cho nên hắn mới có thể đương thượng, hiện tại hắn kỳ vọng nhất sự tình chính là ngóng trông ngươi đi, hảo tráng hắn thanh thế, mà ngươi, ngươi hôm nay vì cái gì một hai phải đi đâu? Chỉ là bởi vì muốn đi, cho nên liền đi. Cũng không có cái gì mặt khác nguyên nhân. Cố Thu nói, thật sự lại nói tiếp nói, hắn cũng coi như là ta một cái bằng hữu. Ân, bất thời giờ yêu cầu kiểm tra cùng phòng bị bằng hữu. A Chu nhìn yêu ma, cảm thấy đầy mình hỏa, lại chung quy có loại không thể nề hà cảm giác. Này có thể làm sao bây giờ? Ngươi đem hắn đưa ngươi bằng hữu. Kìa Cố Thu đâu? Cố Thu nên làm cái gì bây giờ? A Chu hỏi. Cố Thu tâm nói như vậy nghe hảo quay A, hắn nghe xong một câu lúc sau còn phải đảo một chút logic, bằng không một câu căn bản là nghe không hiểu. Quả thực cùng chơi logic trò chơi giống nhau. Cố Thu hiện tại đã sinh bệnh, ngươi không đi xem hắn sao? Ngươi hiện tại không đi nói, chỉ sợ. Về sau liền không có cơ hội. A Chu nhỏ giọng nói. Trong phút chốc Cố Thu đột nhiên liền minh bạch A Chu lại đây tìm hắn là vì cái gì, hắn trong lòng chậm rãi kinh ngạc. Tà Thiên! Tà Thiên! Nói thực ra Cố Thu ngay từ đầu đều hoàn toàn không dám hướng cái kia phương diện tưởng, bởi vì đổi cái nào chỉ số thông minh bình thường người đều sẽ không cho rằng có ai sẽ đến một cái đại yêu ma trước mặt, sau đó ba nói một đống, cư nhiên là vì cấp bằng hữu tìm bãi tới. Ai hú huy, A Chu người gan phì A. Hắn lại nhìn mắt A Chu, trong nội tâm thật sâu tự mình cảm động một chút. Hắn tâm nói Cố Thu ngươi thật là làm tốt lắm, thật ghê gớm, cư nhiên có thể lừa dối một người lại đây cho ngươi tìm bãi tới. Nhìn xem, ngươi là cỡ nào có nhân cách mị lực nha. Hắn muốn chạy. Bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng với nhị tỷ đột nhiên mở miệng nói. A Chu trong tay xác thật là nhéo một lá bừa, bảo mệnh phù, tốt xấu là tám trong nhà người, loại này bảo mệnh thủ đoạn vẫn phải có, không ngờ bị đều là tám ra với nhị tỷ cấp đã biết. Hắn nháy mắt dùng thù hận ánh mắt nhìn với nhị tỷ. Ngươi lao bán ta làm gì a? Cố Thu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói sao, chính mình nhân cách mị lực còn không có lớn đến cái loại này trình độ, nguyên lai là có bảo mệnh đồ vật ta. Xem ra đây là nói xong lời nói liền muốn chạy. Hắn yên lặng mà nâng chung trà lên tới, nói, ta biết, nếu ngươi muốn chạy, ngươi hiện tại liền có thể đi, ta vốn dĩ liền không tưởng lưu lại ngươi. A Chu đứng dậy liền muốn chạy. Nhưng là về sau loại chuyện này vẫn là không cần hỏi lại. Cố Thu nói. A Chu liền lại dừng lại. Hắn đứng ở tại chỗ hẳn là rối rắm trong chốc lát chạy vẫn là không chạy, sau lại vẫn là quay đầu. Đối với Cố Thu đặc biệt nhỏ giọng nói một câu nói. Ngươi vì cái gì không đi coi chừng Thu? Có phải hay không hai người các ngươi chi gian có cái gì giao dịch? Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là các ngươi hai cái giao dịch đồ vật rốt cuộc là cái gì? Chính là sau lại cảm thấy như vậy hỏi có chút quá đột ngột. Liền thay đổi một cái tương so mà nói không như vậy đột ngột. Kỳ thật cái nào đều rất đột ngột. Giao dịch Cố Thu phủng cái ly nói, ta không có lúc nào là không ở cùng người khác giao dịch, đây là ta bản thân sứ mệnh, cùng giao dịch đối tượng là người nào không quan hệ. Vậy ngươi này trí nhớ khá tốt, tuy tiện một người khách nhân tên là có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng A Chu tuy rằng túng, nhưng là miệng thiếu, ta nhất định phải nói chuyện cái loại này, cho dù là nhỏ giọng nói thầm ta cũng muốn đem nói ra tới. A Chu đi rồi lúc sau. Cố Thu một người ngồi ở chỗ kia uống trà, sửng sốt một chút, nhị tỷ hỏi hắn làm gì, hắn sửng sốt, quay đầu nói, không có gì, suy nghĩ một chút sự tình. Hắn tâm nói hôm nay thật là kỳ diệu một ngày a, đặt thành từ người khác trong miệng nghe được hắn muốn giúp chính mình tìm bãi thành tựu, thử hỏi người trong thiên hạ có ai có thể có cái này thành tựu. Giống như có một chút cảm động a. Chính là hôm nay A Chu nói cũng cho hắn nhắc nhở. Tô gia thiếu gia chủ bản tính đánh như vậy tinh sao? Từ lâu đài bên trong ra tới A Chu thở dài một hơi. Hắn đến mặt sau liền đã nhìn ra, Cố Thu cùng yêu ma tuyệt đối có miêu nị, cái gì cùng giao dịch đối tượng không quan hệ. Có dám hay không càng xả một chút. Thật không quan hệ ngươi sẽ nói loại này lời nói. Đã sớm đem hắn oanh ra tới, cho nên hắn mới dám nói nhiều như vậy. Chính là cái này phản ứng cũng thật sự huyền huyễn A. Huyền huyễn làm A Chu đều cảm thấy chính mình có phải hay không chúng ta. yêu ma cùng Hoa Quân Năm giao dịch nội dung hắn biết rõ, là không được xuất hiện ở Hoa Quân Năm trước mặt, dẫn tới hiện tại yêu ma một khi cùng Cố Thu ở vào cùng cái không gian nội, liền sẽ đã chịu nguyền rủa. Như vậy yêu ma lại làm cái gì giao dịch, mới có thể làm hắn giờ này khắc này đều không đi xem sinh bệnh Cố Thu đâu. A Chu dần dần lâm vào trầm tư bên trong. Mà lâu đài bên trong Cố Thu ngẫu nhiên gian ngẩng đầu nhìn mắt treo ở trên tường quái đao, cư nhiên đều đã mau trường đến một mặt tường như vậy lớn. 305, tiền đồ thiệu đại thần. Ai, ngươi nghe nói sao? Cố Thu ăn cơm thời điểm bên cạnh có hai người đang ở khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói cái gì? Gần nhất Tô gia phát sinh chuyện này. Cố Thu ở bên cạnh nghe gần như rõ ràng, hắn cũng không chuẩn bị nhiều đãi, tùy tiện đem mâm bên trong cơm đi kéo xong, sau đó xoay người liền đi ra ngoài, để lại còn ở thảo luận hai người. Cũng không biết bọn họ là thấy Cố Thu vẫn là không nhìn thấy Cố Thu, nếu dùng một cái từ tới hình dung hắn giờ này khắc này tình huống, như vậy dùng tang gia khuyển ba chữ nhất thích hợp. Chí mạng không phải yêu ma đi tìm Tô gia thiếu gia chủ mà không tới tìm hắn loại sự tình này, rốt cuộc đại gia lại không phải tiểu hài tử. Chân chính chí mạng chính là bên trong ẩn hàm hàm nghĩa, Cố Thu không phải Mộ Bạch Tỷ mà Tô gia thiếu gia chủ mới là. Nhưng là Cố Thu ngoài ý muốn rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói thượng là tâm bình khí hòa. Vốn dĩ sao, đối với một việc phản ứng quá mức kích, nếu không chính là khí bất quá, nếu không chính là trong lòng có điểm quỷ, còn không nữa thì là tự ti làm đến. Cố Thu có quỷ là có quỷ, nhưng là tuyệt đối không có Tô gia thiếu gia chủ trong lòng có quỷ. Hắn cũng không có tự ti hoặc khí bất quá, ăn ngay nói thật, hắn hiện tại có loại mạc danh trở thành phía sau màn bột khoái cảm. Liên cái loại này hết thể sự tình đẩy tay sảng khoái. Rất có thể đại bộ phận người đều lý giải không được loại này cảm xúc. Dùng cái thông tục điểm nhi từ tới hình dung chính là giả heo ăn thịt hổ. Cho nên Cố Thu thường xuyên làm sự tình gì thời điểm sẽ đột nhiên nhạc ra tiếng tới. Gần nhất hắn liền không có quản những việc này, vì cái gì đâu. Khảo thí sắp tới rồi. Không có sai, có phải hay không cảm giác Cố Thu luôn là ở khảo thí, không phải vì khảo thí ở làm chuẩn bị, chính là ở khảo thí nguyện giữa, không phải kỳ trung chính là cuối kỳ, đừng tưởng rằng nghe tới có chút xả. Bởi vì cái gọi là ngành kỹ thuật loại đại học, nó chính là cái dạng này a. Cùng khảo thí so sánh với, bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ lại tính cái gì? Cố Thu có đôi khi cũng cảm thấy có chút đau đầu, hắn tâm nói cái này khóa đã càng ngày càng không cho người sống, lúc trước vào đại học phía trước cũng không có người nói với hắn quá lớn học là cái dạng này a, này vẫn là ở có ngoại quải dưới tình huống, không ngoại quải chính mình này 4 năm không được một đường khóc lóc qua đi sao? Hắn trong lòng cân nhắc một chút xử lý thiếu gia chủ cái kia sự cùng khảo thí chuyện này, hai tương đối so không vượt qua một giây, hắn liền quyết đoán đem Tô gia thiếu gia chủ ném vào sau đầu. Cùng khảo thí so sánh với, thiếu gia chủ tính cái gì? Đương nhiên, nếu Cố Thu này phiên ngôn luận nếu như bị người ngoài nghe thấy, như vậy hắn khẳng định sẽ thu hoạch một đống hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền, đánh chết hắn cái này không biết xấu hổ người. Ngươi bình tĩnh một chút. Kia chỉ là khảo thí mà thôi a. Bởi vì trong lòng nghĩ khảo thí Cố Thu gần nhất phá lệ ngừng nghỉ đã có rất nhiều người đều cảm thấy loại này ngừng nghỉ không bình thường, cho nên không ngừng có người tới hỏi thăm tâm tình của hắn. Phía trước nói qua Tô gia thiếu gia chủ muốn cố ý đem sự tình làm đại, cho nên bắt đầu điên cuồng mà đem yêu ma cùng Mộ Bạch Y sự tình hướng ra phía ngoài mặt giải rác. Cùng loại với Hứa Hinh Nguyệt loại này trước kia chưa từng có nghe nói qua những việc này người, gần nhất cư nhiên đều từ người khác thuyết minh xuôi thai cái đại khái. Lần đầu tiên nghe thấy cái này chuyện xưa Hứa Hinh Nguyệt tưởng chính là nói lung tung đi, này đều ai chuyển ra tới lời đồn, dù sao chính là căn bản không tin, liền cùng người thường nghe thấy một ít đại sự tình giống nhau. Nhưng sau lại nàng nghe số lần càng ngày càng nhiều, dần dần ý thức được này thật sự không phải một cái vui đùa thời điểm, nàng liền thật sự bị chấn kinh rồi. Cố Thu. Nàng xác thật biết Cố Thu rất lợi hại, nhưng là đối với Cố Thu ấn tượng cũng chỉ giới hạn trong người thường chung hắn rất lợi hại. Còn có thể hướng lên trên càng cao một cấp bậc. Rốt cuộc Quách gia cũng không phải nàng có thể phan thượng. Nhưng là Tam gia. Thiên A. Hứa Hinh Nguyệt gần nhất liền tổng cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng Cố Thu, tưởng tượng đến chuyện xưa chung vai chính liền ở chính mình bên người, hơn nữa ly đến còn như vậy đến gần, nàng liền có loại toàn thân đều không phải thực diệu cảm giác. Ai, Hứa Hinh Nguyệt ngươi chơi trò chơi sao? Chính là trên mạng truyền lưu cái kia triệu hoán một cái nguyện vọng cửa hàng chủ tiệm trò chơi. Lại tới nữa. Hứa Hinh Nguyệt cả người một cái giật mình. Xoay người vội vã đi rồi. Nàng hiện tại nghe được cùng chuyện này có quan hệ tất cả đồ vật đều sẽ một cái giật mình. Sau đó nàng liền ở phòng tự học bên trong thấy buồn đầu ôn tập Cố Thu. Cố Thu đang ở công thư thượng lung tung rối loạn công thức. Hứa Hinh Nguyệt qua đi phía trước trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Tâm nói này như thế nào ở chỗ này gặp, nhưng là nếu là người quen gặp phải xoay người liền chạy, giống như muốn càng xấu hổ một chút. Nàng căng ra đầu đi lên đi, tâm nói Cố Thu đang ở làm gì. Thấy Cố Thu bãi ở trên bàn vợ phía trước, nàng trong lòng tưởng chính là hay là Cố Thu đang ở chính mình trộm nháo tâm bên trong. Lại nói tiếp cũng là có khả năng. Nếu đổi thành là nàng gặp phải loại sự tình này nói, nàng khả năng sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ, khó chịu tốt nhất lâu. Coi chừng Thu cái này thần sắc, cho mày, có thể hay không là đang ở lo âu thứ gì. Mãi cho đến nàng đến gần Cố Thu cái bàn lúc sau, thấy mặt trên bãi sách giáo khoa, còn có Cố Thu bên cạnh rậm rạp bút ký, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Cố Thu còn ở bên kia sức đầu mẻ chán cong đâu. Hứa Hinh Nguyệt nhìn chằm chằm Cố Thu nửa ngày, phát hiện hắn là thật sự ở nghiêm túc cóng, mà không phải sơ cá, chính mình đều chấn kinh rồi một chút. Giờ này khắc này dưới loại tình huống này người cư nhiên còn có thể nghiêm túc bối thư. Đại ca, ngươi là có bao nhiêu gái học tập nha? Này nếu như bị bên ngoài người thấy, chỉ sợ sẽ kinh rất đầy đất người mắt kính đi. Bên ngoài cũng có người ở truyền Cố Thu giờ này khắc này hiện tại đang làm gì, rốt cuộc bắt quái chi tâm người người đều có sao, không có việc gì nhàn tán gẫu cũng là có thể, huống hồ vai chính chi nhất liền cách bọn họ như vậy gần. Cho nên Hứa Hinh Nguyệt nghe thấy được có quan hệ với Cố Thu các loại phiên bản, bao gồm hắn gần nhất đại môn không ra, nhị môn không mại, cả ngày ở trong nhà không biết làm chút cái gì. Có chút người liền nói Cố Thu tám phần là sợ hãi nghe thấy bên ngoài này đó tin đồn nhảm nhí, cho nên trốn đi. Cũng có người nói hắn là cảm thấy nghe xong những việc này thật sự là quá xấu hổ, cho nên chịu không nổi, mới trốn đi. Dù sao chung quy trốn bất quá một cái trốn tự. Vì cái gì muốn trốn đâu? Bởi vì toàn thế giới người đều đang nghe người chê cười. Liền Hứa Hinh Nguyệt đều đã nghe thấy được, vậy thật sự không có người nghe không thấy, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Cố Thu là chó nhà có tang. Chính là nhân gia thực tế đang làm gì? Nhân gia ở đọc sách ra. Bị Cố Thu loại này học tập không khí cảm nhiễm Hứa Hinh Nguyệt cũng ngồi xuống, lấy ra chính mình thư, một bối chính là một ngày. Hai người một trước một sau nghiêm túc đọc sách, đọc được Thái Dương rơi xuống, Cố Thu ngáp một cái, đem thư khép lại, chuẩn bị đi ăn cơm, chơi game, quay đầu nhìn lại thấy Hứa Hinh Nguyệt đối nàng chào hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Ta ngồi này một buổi chiều, mới biết được ta mặt sau người là ngươi. Hắn chào hỏi thời điểm mặt bộ biểu tình vẫn là rất tự nhiên, Hứa Hinh Nguyệt thậm chí đều không có nhìn ra không đúng chỗ nào tới. Liền cùng phía trước mỗi một lần chào hỏi giống nhau. Ách! Buổi tối hảo, ngươi phải đi về sao? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem quan tâm nói nuốt đi xuống, cũng làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng đối với Cố Thu chào hỏi một cái. Ân, đi trở về, quá muộn. Cố Thu nói chuyện thời điểm ho khan một tiếng, Hứa Hinh Nguyệt lúc này mới phát hiện Cố Thu sắc mặt có chút không tốt lắm. Làm sao vậy? Ngươi xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi. Kỳ thật mỗi đến khảo thí chu, Cố Thu sắc mặt đều không tốt. Cố Thu vẫy vây tay nói, không có việc gì, sau đó xoay người liền đi rồi, Hứa Hinh Nguyệt ngốc ngốc nhìn hắn bóng dáng đi xa. Nàng mãi cho đến Cố Thu đi rồi rất xa sau, mới phát biểu một chút chính mình nội tâm cảm tưởng. Ta đi, thiên đều phải sập xuống cư nhiên còn như thế bình tĩnh. Xoáy ngây người. Không, không đúng, này không phải trọng điểm, Hứa Hinh Nguyệt vội vàng lay động một chút đầu mình. Trọng điểm giống như lầm, Cố Thu như vậy bình tĩnh cũng không phải một cái biện pháp a, chung quy tránh không khỏi đi. Nên đối mặt vẫn là đến đối mặt, tổng không thể cả đời liền trốn tránh chuyện này đi. Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy Cố Thu tâm đại đồng thời, cũng mặc danh có chút bội phục. Vừa vặn đuổi kịp nhận thức người thấy nàng cùng Cố Thu một trước một sau từ cùng cái trong phòng học mặt ra tới, tức khắc sợ ngây người. Vội vàng đi ra phía trước hỏi nàng. Ta đi, ngươi cư nhiên cùng Cố Thu cùng nhau ra tới. Hai chúng ta trước kia nói qua nói mấy câu. Hứa Hinh Nguyệt có chút vô ngữ nói. Gì? Chuyện lớn như vậy nhi? Ngươi như thế nào hiện tại mới cùng ta nói? Cũng không kỳ quái a, đều là đồng học, khẳng định sẽ gặp phải, đôi ta lại là một cái hệ. Hứa Hinh Nguyệt nói. Vậy ngươi thấy vừa rồi Cố Thu đang làm gì sao? Hắn có hay không cố ý trốn tránh ngươi gì đó? Không có, nhân ra chỉ là ở nghiêm túc học tập. Nghe Hứa Hinh Nguyệt nói, người kia nháy mắt cũng kinh ngạc, nàng nhìn Hứa Hinh Nguyệt, Hứa Hinh Nguyệt một lát sau mới yên lặng địa điểm cái đầu. Sau đó cái kia bằng hữu cũng vẻ mặt cảm khái nói một câu nói. Ta đi. Học bá A. Cố Thu trong lúc vô tình cấp hai cái cô nương để lại thật học bá ấn tượng, nhưng mà sự thật chỉ là hắn dùng thêm tinh thần lực đồ vật, cho nên lực chú ý phi thường tập trung, ở trò chơi vật phẩm mất đi hiệu lực trước tạm thời không có biện pháp phân tâm đi làm gì chuyện khác. Cố Thu sau khi trở về phiên chính mình sách giáo khoa, không sai biệt lắm đã xem xong rồi tam khoa, còn dư lại tam khoa ngày mai lại xem đi. Chờ đến buổi tối hắn trở lại lâu đài thời điểm, mới phát hiện Thiệu Đại Thần lại ở gõ chữ. Hắn vò lại gần nhìn thoáng qua Thiệu Đại Thần ở viết chút cái gì. Nguyện vọng cửa hàng khởi nguyên. Cố Thu mở ra ẩn thân thò lại gần nghiêm túc nhìn thoáng qua, hắn biết gần nhất trên mạng truyền lưu một loại cách nói là nguyện vọng cửa hàng mở ra là bởi vì một người kia đại gia trải qua một đốn đoán mò lúc sau. Đoán được hoa quân nằm trên người. Cố Thu Tâm nói hành đi, dù sao các ngươi cũng liền biết một cái hoa quân năm, sau đó nhìn kia mặt trên đồ vật, phát hiện một chuyện, Thiệu Đại Thần đã biết hoa quân năm kia một đời hắn cùng yêu ma làm cái gì ước định. Trước năm thế mộ bạch đi di chuyển thế đều là chết thảm, mỗi một đời đều là yêu ma ra tay giúp trợ hạ chết thảm. Cho nên kia một đời yêu ma cùng hoa quân năm định ra cái ước định, thứ sáu thế yêu ma không hề nhúng tay hoa quân năm chết sống, hắn muốn nhìn một chút như vậy có thể hay không thay đổi vận mệnh của hắn. Sau đó thứ sáu thế chết nhất thảm, yêu ma liền xin ốc. Thiệu Đại Thần viết xong lúc sau nói, hảo muốn nhìn một chút này một đời là bộ dáng gì a? Thiệu Đại Thần đã biết hoa quân năm kia một đời sự tình. Cũng là, hắn căn bản là không hạn chế quá Thiệu Đại Thần tự do thân thể sao. Cố Thu ở phía sau nhìn Thiệu Đại Thần, tâm nói Đại Thần, ngươi tiền đồ a. Hắn lại nhìn Thiệu Đại Thần yên lặng mà ở trên máy tính tiếp tục gõ một hàng tự, cảm thấy không ổn, lại xóa. Hắn gõ đến là, có thể hay không là. Cửa hàng trưởng bởi vì đã từng ở mộ bạch đi gì kia một đời liền cùng hắn làm cái gì giao dịch, cho nên mới khai nhà này nguyện vọng cửa hàng A. 306, ảnh đế tương phùng. Cố Thu tưởng từ Thiệu Đại Thần nơi đó làm ra tới điểm linh cảm tới, kết quả cố ý chờ thời điểm lại đợi không được, vô tâm cắm liễu lại liêu thành ấm. Hắn trở về suy nghĩ một chút vấn đề này, phát hiện Thiệu Đại Thần viết vẫn là man có đạo lý. Kỳ thật nếu muốn làm văn nói, vẫn là đến từ hoa quân năm trên người làm sao. Rốt cuộc không chỉ đại chúng không biết yêu ma mạng lưới quan hệ, Cố Thu chính mình cũng không rõ ràng lắm à, chỉ biết một cái hoa quân năm. Cố Thu còn nhớ rõ tháng 4 một ngày cùng khuyên tử tiểu thư hai người chi gian là như thế nào bắt đầu, vậy đề cập đến một cái khác thế giới quan chuyện xưa, đối với một quyển thoạt nhìn độ dài rất nhỏ Nhật Bản mạn gà ạ nỉm tới nói, có thể làm được loại này thế giới quan đã tương đương không dễ dàng, đương nhiên cũng không bài trừ nhân ra chính mình bản thân liền nắm không ít tác phẩm, tưởng liền cái thân đều là chuyện rất dễ dàng. Như vậy Cố Thu phải chính mình bịa đặt một cái to lớn thế giới quan. Đối với hắn mà nói, hắn có thể lợi dụng chỉ có hiện thực bên trong phát sinh qua sự tình. Hoa quân năm. Hoa quân năm cùng yêu ma đã từng làm một cái hứa hẹn, chính là làm yêu ma không cần lại đi tìm hắn, bởi vì trước mấy đời tử vong làm hắn cùng yêu ma đều có điểm tâm lý bóng ma, hai người mới hạ như vậy dạng một cái hứa hẹn. Bất quá nếu nói đệ nhất thế nguyền rủa ngay từ đầu chính là hai người chi gian một hồi giao dịch đâu. Hoặc là nói mỗi một đời yêu ma cùng một bạch tí gì đều sẽ có một giao dịch đâu. Như vậy có phải hay không có thể nói càng thêm lưu loát một chút. Cố Thu biên thời điểm kỳ thật cũng coi chút túng ở hắn không biết khi nào có thể hay không đột nhiên nhảy ra một cái thật yêu ma tới đem hắn cái này to gan lớn mật cư nhiên dám nói lung tung người cấp ngay tại chỗ xử quyết. Nhưng vấn đề là yêu ma ngươi nhưng thật ra nhảy ra nha, thời gian dài như vậy không nhảy ra ai biết ngươi là chết vẫn là sống a. Ngày hôm sau Cố Thu đỉnh một cái quần thâm mắt nhi đi thượng khóa. Minh Tư khổ tưởng một đêm lúc sau, hắn có một cái đại khái ý nghĩ. Liền xem kế tiếp nó hiệu quả sẽ là như thế nào, dù sao loại chuyện này Cố Thu cũng ngửa quen đường cũ, lại không phải lần đầu tiên làm. Đêm qua ở phòng tự học bên trong gặp phải Hứa Hinh Nguyệt, Cố Thu cùng đối phương còn trò chuyện nói mấy câu, đặt chính mình vô địch học bá ấn tượng, kết quả hôm nay đi học thời điểm thật sự là vây được không được, còn không có nghe nói mấy câu liền bỏ trên bàn ngủ rồi, thiếu chút nữa đánh thượng vui sướng tiểu khó khẻ. Cái này lao sư giảng bài cơ bản chỉ đọc tờ, lại còn có không chính mình đọc, đều phải gọi người tới đọc. Cố Thu đối với loại này khóa thật sự là một chút biện pháp đều không có, lên không được 2 phút liền muốn ngủ. Sau đó Cố Thu ngủ đến một nửa nhi thời điểm, trước mặt cái bàn bị đột nhiên gõ tỉnh, hắn mở to mắt vừa thấy, phát hiện lao sư đã hơi có chút tức giận nhìn nơi này, Cố Thu ngẩng đầu lên, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cường đánh lên tới điểm tinh thần, không cho lão sư trực tiếp xuống dưới chửi hắn. Lớp những người khác đều nhìn Cố Thu, tuy rằng Cố Thu đạo sĩ giới về điểm này phá sự hoàn toàn không có truyền tới người thường lỗ thai, nhưng nghề hà Cố Thu xã giao vòng cơ bản chính là đạo sĩ giới chặt chẽ tương liên. Tựa như miêu ăn cá, cầu ăn thịt, ủn trạ mạn đánh tiểu quái thú giống nhau, nhân loại chính là loại ích lợi sinh vật, loại này bản năng rất khó đi khắc chế. Cố Thu xã giao trong giới người đối hắn như thế nào, những người khác cũng đều có thể thấy được. Trước kia rất nhiều người sẽ cùng Cố Thu tiếp xúc, thậm chí là cũng không có việc gì liền tới tìm hắn, nhưng là gần nhất rất nhiều người đều đã không tới, thậm chí là trước đây những cái đó phú nhị đại nhóm, phỏng chừng là sợ hai bên ngoài chuyển cái gì nhàn thoại, cho nên cũng không hề tới. Như vậy đối lập một chút, Cố Thu cho dù là ở người thường thế giới cũng hơi có vẻ tòa điểm. Ai, ngươi có phải hay không có điểm khó chịu a? Khó chịu liền thỉnh cái giả đi. Cố Thu bạn cùng phòng nói. Cố Thu hắn điểm cái đầu, thuận lý thành trương liền đi ra ngoài xin nghỉ. Vòng cái vòng nhi lúc sau, hắn đem phân thân ném vào chung cư, chính mình đứng dậy đi tìm Tô gia thiếu gia chủ. Tô gia vẫn là cùng phía trước giống nhau, nhưng là có vài loại hoa hoa kỳ đã qua, khai nổi lên mặt khác một loại hoa. Trong phòng cũng từ trước mắt đào hồng nhạt biến thành màu tím. Cố Thu Yêu Ma đẩy cửa mà vào thời điểm, Tô gia thiếu gia chủ trên mặt tràn đầy vui sướng biểu tình. Cái này dựa theo lẽ thường tới tưởng cũng là thực bình thường, vốn dĩ lần trước ra như vậy đại trạng huống Yêu Ma sẽ không lại đến cũng là thực bình thường, kết quả Yêu Ma lại đến, này không thể không nói là một kinh hỉ. Hắn thực mau đứng lên, bắt đầu chiêu đãi Cố Thu, Cố Thu lại không có cùng hắn nói chuyện tâm tư. Hắn hiện tại một môn tâm chỉ nghĩ biểu diễn chính mình đêm qua cái kia kịch bản, biểu diễn phương pháp chính là tìm vị này thiếu gia chủ tới đối một chút lời kịch. Thuận tiện xem hắn rốt cuộc có phải hay không mộ Bạch Di Lìa. Cố Thu cảm thấy chính mình quả thực chính là một cái tiểu thiên tài. Hắn nhìn đối diện Tô gia thiếu gia chủ, tâm nói anh em, chúng ta hai cái tới đối nhất đối ám hiệu đi, nếu không khớp nói vậy ngươi chính là mộ Bạch Di Lìa, nếu đối thượng nói. Kia chúng ta hai cái liền tới liều một lần kỹ thuật diễn. Ngươi hôm nay có thời gian sao? Tô gia thiếu gia chủ nói, lần trước gặp ngươi đi thời điểm thực vội vàng bộ dáng. Sự tình đã giải quyết. Cố Thu nói, đối với chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Hắn ngồi xuống thời điểm Tô gia thiếu gia chủ phi thường nhanh chóng cho hắn pha ly trà. Cố Thu uống lên lúc sau, phát hiện bên cạnh quả nhiên lại có một cái lư hương, mặt trên còn ở mạo khói nhẹ. Thứ này là dùng để che giấu ngươi thân hình đồ vật. Tô gia thiếu gia chủ nói, thực xin lỗi, bởi vì ngươi mỗi lần tới thời điểm đều sẽ khiến cho những người khác chú ý. Ta không có cách nào, chỉ có thể dùng cái này. Cố Thu nhìn cái kia thuốc lá, tuy rằng có cái gì tào tưởng phun, nhưng là phun ra liền sẽ hóc, cho nên gì lời nói chưa nói, dù sao hắn lần này tới mục đích cũng không phải cái này. Tô gia thiếu gia chủ nói lời này thời điểm là hơi hơi cúi đầu, ngữ khí hình như là ở cùng một cái rất quen thuộc người ở nói chuyện với nhau, bất quá ngươi thật sự muốn từ hắn lời nói chung muốn lấy ra cái gì tật xấu nói, lại chọn không ra, nhưng chính là giống như hắn nói hỗn loạn cái gì che giấu hàng nghĩa. Liên tỷ như nói hắn vừa mới câu nói kia, nói giống như là yêu ma thường xuyên sẽ đến, hắn mỗi lần đều cấp đánh hiểm trợ giống nhau, thật giống như hai người thường xuyên lén lút làm cái gì kỳ quái sự tình. Kỳ thật cũng không có a, hoàn toàn không có. Cố Thu làm đọc lý giải năng lực nhất lưu, nhưng là chính mình biên lại biên không ra. Hắn có đôi khi cũng rất bội phục Tô gia thiếu gia chủ loại năng lực này, đến tột cùng là như thế nào đem một câu phổ phổ thông thông nói như vậy cổ quái, hắn cũng phi thường muốn học một học. Tô gia thiếu gia chủ mỗi một câu đều phảng phất ẩn ẩn lộ ra ta chính là mộ Bạch Di gì cái kia cảm giác, nhưng là nào một câu đều không có tự mình thừa nhận. Cho dù là ngày sau đến sổ sách cũng phiên không ra hắn, loại này như ẩn như hiện cảm giác, phi thường làm người muốn ngừng mà không được. Nếu Cố Thu nếu là thật sự yêu ma, nói không chừng lúc này liền nghĩ lầm đây là hắn cơ hữu, chẳng qua có chuyện khôn kể, cho nên rất nhiều lời nói đều chỉ có thể nói mơ mơ hồ hồ. Đặc biệt là nói chuyện thời điểm. Tô gia thiếu gia chủ sẽ ngẫu nhiên nâng lên cặp mắt kia xem hắn, cặp mắt kia bên trong bao hàm tình cảm có thể thấy được rất nhiều đồ vật. Cố Thu mỗi lần thấy đều sẽ khởi một thân nổi da gà. Nghĩ vai là có, nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Càng có rất nhiều một loại bị chấn đến cảm giác, giống nhau ảnh đế đều diễn không ra này ánh mắt hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì Cố Thu vẫn luôn cũng chưa dám phủ nhận Tô gia thiếu gia chủ không phải mộ Bạch Di Lìa. Rốt cuộc quang xem thiếu gia chủ phản ứng, hắn cũng thật sự là phân biệt không ra. Tuy rằng hắn xác thật hố quá rất nhiều lần Cố Thu, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm mộ Bạch Di Lìa đến tột cùng là một cái dạng gì người a. Cố Thu nhìn giờ này khắc này, Tô gia thiếu gia chủ lại dùng cặp mắt kia đang nhìn hắn, đúng đúng đúng, chính là loại này ánh mắt, Cố Thu bị hắn xem lại là cả người từng bước giật mình, cái loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác lại tới nữa. Hắn nhìn trước mặt không biết là chân tình biểu lộ thiếu gia chủ vẫn là ở diễn kịch thiếu gia chủ, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngươi còn nhớ rõ hai ta cái thứ nhất giao dịch sao? Cố Thu tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là hắn linh tê lại có thể cảm thụ được đến. Tô gia thiếu gia chủ giống như đang nghe thấy vấn đề này thời điểm. Chết máy. Thật giống như trước mặt hắn là một máy tính, khởi động trong quá trình đột nhiên tạm đã chết cảm giác, Tô gia thiếu gia chủ xác thật là ngây người. Hắn ngây người cũng là có đạo lý, bởi vì liền Cố Thu chính mình trong ấn tượng, này hình như là lần đầu tiên yêu ma hỏi lại hắn chuyện quá khứ. Thời gian rất lâu tới nay, Tô gia thiếu gia chủ đều ở yên lặng mà ám chỉ, mà yêu ma liền ở yên lặng làm bộ nghe không hiểu ám chỉ bộ dáng. Cố Thu có đôi khi cũng cảm thấy hai người bọn họ rất có ý tứ, này nếu là có cái gì tâm lý học chuyên nghiệp tới quan sát bọn họ hai cái, phỏng chừng có thể viết ra một quyển tác phẩm vĩ đại luận văn tới. Nhưng là hôm nay, yêu ma không hề là ngày xưa cái kia yêu ma. Hắn cư nhiên chủ động xuất kích. Tô gia thiếu gia chủ đều sửng sốt, thời gian dài như vậy tới nay, hoặc là vẫn luôn làm bộ không biết bộ dáng. Hắn cũng không muốn cho yêu ma liêu sự tình trước kia, bởi vì hắn trong lòng biết rõ ràng, nếu liêu sự tình trước kia, kia hắn không phải loài sao. Cho nên vẫn luôn vẫn duy trì loại này cách một tầng giấy cửa sổ không có đâm thủng bộ dáng liền hảo. Hắn cũng vẫn luôn cảm thấy yêu ma sẽ không nhắc tới sự tình trước kia, không biết vì cái gì, hắn liền có loại cảm giác này. Có thể là yêu ma cho tới nay nhân thiết cho hắn loại cảm giác này, yêu ma vẫn luôn là một cái lý tính lớn hơn với cảm tính người, thân là một cái nguyện vọng cửa hàng chủ tiệm, không cho phép có quá nhiều cá nhân cảm tình. Chính là hắn hôm nay giống như đánh vỡ tầng này giấy cửa sổ, hỏi hắn như vậy một vấn đề. Vấn đề này có thể lý giải vì này một đời giao dịch, cũng có thể lý giải vì mộ bạch đi kia một đời giao dịch. Nhưng là người bình thường ai đều biết yêu ma chỉ không phải là trước một loại khả năng, mà là sau một loại. Yêu ma ngày thường sẽ không cái dạng này a. Hôm nay tới cũng là không thể hiểu được, giống như đặc biệt vội vàng bộ dáng. Chẳng lẽ là bị cái gì kích thích? Tô gia thiếu gia chủ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình loại này phỏng đoán rất có khả năng. Nhưng là này đó kỳ thật đều không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm là, hắn lập tức liền nghĩ tới gần nhất truyền lưu nguyện vọng cửa hàng đến tột cùng là như thế nào khai lên vấn đề này. Có loại đột nhiên liền đánh vỡ cái gì thiên đại bí mật cảm giác. Nguyên lai, thật là cái dạng này a. Những cái đó đồn đãi thật sự đều không phải bậy bạ a. Hắn nội tâm lúc này có một loại thập phần hưng phấn cảm giác, rốt cuộc người ngoài phỏng chừng ai cũng không biết bí mật này, mà hắn thế nhưng đã biết. Nhìn xem, cái này thứ quyền chủ động liền nắm giữ tới rồi trong tay của hắn. Tô gia thiếu gia chủ thấy yêu ma đều như vậy chủ động, chính mình lại hàm hàm hồ hồ không tốt. Tuy nói như vậy vẫn luôn treo người ăn uống tương đối ổn thỏa, nhưng là thời khắc mấu chốt nên xuất kích vẫn là muốn xuất kích. Đều đã qua đi lâu như vậy sự tình, hiện tại để cái kia còn làm gì? Tô gia thiếu gia chủ túi lầu tới, dùng rất thấp trầm thanh âm nói. Hắn nói xong câu đó, liền nghe thấy đối diện yêu ma tiếng hít thở dồn dập một trận, trong lòng ẩn ẩn có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thiên A! Phản ứng nguyên lai lớn như vậy sao? Nhưng là phản ứng càng lớn hắn càng vui vẻ, không nghĩ tới luôn luôn lãnh đạm yêu ma tại đây loại sự tình thượng cư nhiên như thế thiên chân. Tô gia thiếu gia chủ thầm nghĩ. Đương nhiên hắn không biết trước mặt Cố Thu căn bản tưởng liền không biết chuyện này. Cố Thu lần này xem như triệt triệt để biết, nguyên lai chính mình trước mặt cái này thật sự không phải mộ bạch tí đi hề. Liền tính là, cũng là một cái gì cũng không biết mộ bạch tí đi hề. Hoàn toàn không giống như là hắn giả vờ kia phó hết thảy đều ở trong khống chế bộ dáng. Từ hai người gặp mặt mãi cho đến hiện tại, Tô gia thiếu gia chủ cư nhiên biểu kỹ thuật diễn biểu thời gian dài như vậy, hơn nữa biểu ra như vậy cao trình độ. Nguyên lai, biểu kỹ thuật diễn vẫn luôn không phải hắn một người, mọi người đều ở biểu. Thật là nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn A. Cố Thu tại đây một khắc, lòng mang chính mình đêm qua nghĩ ra được tiểu phá kịch bản, đột nhiên liền cảm thấy chính mình giống như bại. 307, nhược điểm. Một cái diễn kịch làm một cái khác diễn kịch cấp lửa. Cố Thu nhìn Tô gia thiếu gia chủ. Từ đối phương trên người hắn là có thể cảm giác được thập phần rõ ràng vui sướng chi tình, này cùng hắn phỏng đoán cũng không sai biệt lắm. Có thể lừa một cái yêu ma, tự nhiên là thực làm người vui vẻ sự tình. Đặc biệt là lừa sau khi xong cái này yêu ma thoạt nhìn liền sẽ trở thành hắn giúp đỡ. Cố Thu duy nhất cảm khái khả năng cũng chỉ có một chút. Nhìn xem này thế đạo, đem hải tử đều bức thành cái dạng gì. Vạn nhất nếu là truyền ra đi, phỏng chừng còn có thể chụp cái phim phóng sự gì đó. Hắn trong lòng đang suy nghĩ sự đồng thời. Tô gia thiếu gia tộc cũng suy nghĩ. Hắn đang ở vắt hết óc suy nghĩ yêu ma cùng mộ bạch gì năm đó giao dịch đến tuột cùng là cái gì. Đầu tiên hắn vừa mới biết được một cái thiên đại bí mật. Nguyên lai bên ngoài đồn đãi đều là thật sự, dựa theo cái này ý nghĩ đẩy xuống, nguyện vọng cửa hàng khởi nguyên rất có khả năng chính là đến từ chính yêu ma cùng mộ bạch gì một lần giao dịch. Mà yêu ma khả năng mỗi một đời đều sẽ cùng mộ bạch gì chuyển thế tiến hành một lần giao dịch nội dung thượng không được biết. Tô gia thiếu gia chủ hôm nay buổi tối biết được như vậy quan trọng bí mật, cho dù là lại trầm ổn, giờ này khắc này cũng không khỏi kích động lên. Yêu ma cùng mộ bạch tí gì lần đầu tiên ứng thuận tới giao dịch đến tuột cùng là cái gì đâu? Là cái gì đâu? Tô gia thiếu gia chủ phía sau lưng thượng ra hơi mỏng một tầng hãn. Tuy rằng đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, nhưng là một khi đoán không ra yêu ma tâm tư, cũng rất có khả năng liền sẽ dẫn họa thượng thân. Trước mắt mới thôi. Sở hữu hết thảy đều không có uổng phí hắn trong khoảng thời gian này khổ tâm kinh doanh. Hắn suy đoán khả năng hoặc chính mình đều không rõ ràng lắm mộ bạch đi gì chuyển thế đến tuột cùng là ai, cho nên mới sẽ ở Cố Thu cùng hắn chi gian lắc lư không chừng. Bằng không hắn vì cái gì sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chính mình. Tô gia thiếu gia chủ mạch não tuyệt đối là không có tật xấu, nếu không có trùng hợp gặp phải Cố Thu cái này tinh phân nói. Hắn tâm tư chuyển động chi gian. Cảm thấy chính mình nhất định phải nói bóng nói gió đem cái này giao dịch nội dung hỏi ra tới. rốt cuộc đây là tốt nhất bất quá cơ hội, yêu ma giờ này khắc này đại khái tâm tư cũng có chút không yên ổn, mới có thể hỏi ra như vậy vấn đề. Nếu đổi làm bình thường, yêu ma khả năng sẽ không nói một cái cùng chuyện này có quan hệ tự. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới chuyện này tới? Thiếu gia chủ đông nhiên ngẩng đầu nói. A, Cố Thu sửng sốt, tâm nói ta cũng không biết ta. Hắn cũng chỉ là hạt bẻ cái câu chuyện mà thôi. Năm đó sự tình đã cái dạng này, một khi đã như vậy, không bằng. Nghĩ thoáng một chút. Tô gia thiếu gia chủ nói. Cố Thu biểu tình bắt đầu cổ quái lên. Hắn tâm nói nếu không phải hắn thiệt tình biết chính mình là nói bừa, chỉ sợ giờ này khắc này đều có thể vì Tô gia thiếu gia chủ xác thật là đang nói một cái tồn tại sự mà không phải nói bừa sự đâu. Tô gia thiếu gia chủ nhìn yêu ma biểu tình. Còn lại là âm thầm ở trong lòng hoan hô một tiếng. Đánh cuộc chính xác. Xem ra năm đó phát sinh chính là một ít không tốt sự tình. Phân thân tiếp tục ở phòng tự học bên trong thượng khóa, Cố Thu nói làm hắn hảo hảo làm bút ký, trở về lúc sau hắn trực tiếp phiên xem. Hắn cảm thấy loại này hành động thực vô nhân đạo, hắn liền một cái chỉ có thể tồn tại không đến 24 giờ phân thân, làm gì còn có đem chính mình hữu hạn sinh mệnh đầu nhập đến vô hạn học tập bên trong đâu. Nhưng mà tuy rằng là nói như vậy, thuộc hạ lại không tự chủ được mà cầm lấy bút tới bắt đầu viết, học sinh bi ai. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình phía sau giống như ngồi xuống một người, nhưng là cũng không có để ý, như cũ vẫn là viết bút ký. Mặt khác một bên, Cố Thu cùng Tô gia thiếu gia chủ kỳ thật tiến hành tới rồi một cái thực quỷ dị phân đoạn. Cái này phân đoạn có thể gọi là ta đoán ta đoán ta đoán xem đoán, cũng có thể gọi là đọc lý giải. Cố Thu vừa rồi ngốc đại khái 5 phút lúc sau, mới rốt cuộc thấy rõ ràng Tô gia thiếu gia chủ đến tuột cùng muốn làm gì. Nguyên lai ngươi là muốn nhìn một chút yêu ma cùng mộ bạch dĩ gì giao dịch rốt cuộc là cái gì a? Có như vậy trong nháy mắt, Cố Thu lại đột nhiên dở khóc dở cười lên. Chứ không nói yêu ma nguyện vọng chủ tiệm bản thân chính là một cái hạt bẻ nhân thiết, cho nên từ nó mặt trên nghĩa rộng ra tới giao dịch tự nhiên cũng là Cố Thu hạt bẻ sản vật. Chỉ cần nói hai người giao dịch rốt cuộc là cái gì? Này không khéo sao? Đêm qua Cố Thu cũng ở tự hỏi vấn đề này. Tuy rằng không có được đến một cái tương đối tốt đáp án. Rốt cuộc Cố Thu là một cái ngành khoa học và công nghệ thằng nam, viết kịch bản nhi đều đến tìm kịch nói xã hỗ trợ kia một loại, náo động không phải rất lớn. Tình huống như vậy hạ ngươi cư nhiên hỏi hắn giao dịch nội dung là cái gì? Quả thực là đại hạt hỏi nhị hạt hừng đông không lượng. Hành đi. Cố Thu đối với loại tình huống này cũng có một cái tương đối giàu cao vạn kim trả lời phương thức. Ân, đúng đúng đúng. Nếu ngươi còn không bỏ xuống được chuyện này, vậy tạm thời trước rời đi một trận đi. Tô gia thiếu gia chủ nhìn yêu ma một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Từ vừa rồi các loại nói bóng nói gió giữa, nàng giống như phát hiện một cái đến không được bí mật. Năm đó đệ nhất thế thời điểm, ban đầu mộ bạch đi cùng yêu ma quan hệ kỳ thật rất kém cỏi. Rốt cuộc đạo sĩ cùng yêu ma trời sinh liền không phải cùng trận doanh. Hơn nữa vừa mới từ yêu ma nơi đó biết được hai người đệ nhất thế giao dịch hẳn là cũng không phải rất tốt đẹp, cho nên Tô gia thiếu gia chủ làm một cái lớn mật phỏng đoán. Khả năng đệ nhất thế kia chàng giao dịch chính là tạo thành mộ bạch tí gì sau lại thường xuyên chết thảm nguyên nhân. Một cái cũng không tính nhiều khó phỏng đoán ra tới đáp án, kỳ thật đã có người nói như vậy qua. Nhưng là sự tình khó liền khó ở trước nay đều không có người hướng yêu ma chứng thực quá. Sau đó hắn lại hướng yêu ma chứng thực những việc này, nói bóng nói gió hỏi rất nhiều nói. Làm hắn sởn tóc gáy chính là, hắn sở hữu lời nói được đến toàn bộ đều là khẳng định đáp án. Nói cách khác, năm đó xác thật là yêu ma hại chết mộ bạch đi rỉ. Kia hắn khai nguyện vọng này cửa hàng, nghe nói là vì một người. Người kia thật sự chính là mộ bạch đi rỉ. Cái này chân tướng không thể không nói là ngã phá Tô gia thiếu gia chủ tam quan, bởi vì ngoại giới đã cơ hồ đem yêu ma cùng mộ bạch đi rỉ xem thành nhất thể. Ai đều biết nếu đối mộ bạch đi rìa xuống tay, như vậy cái thứ nhất sẽ bị chọc giận người chính là yêu ma. Ai có thể biết hai người năm đó cư nhiên còn có như vậy một đoạn sâu xa, dẫn tới mộ bạch đi tử vong chân chính thủ phạm nguyên lai chính là yêu ma. Chắc không được hắn vẫn luôn thử làm mộ bạch đi rìa bình an sống quá một đời, cơ hồ cùng điên cuồng giống nhau. Nguyên lai có như vậy một tầng sâu xa ở. Tô gia thiếu gia chủ cảm thấy chính mình hôm nay vận khí thật là siêu thần, đoán cái gì chung cái gì. Hắn thậm chí mơ hồ có loại ảo giác. Đó chính là chính mình thật là mộ bạch đi hề chuyển thế, cho nên mới ở vô tình chi gian nói đúng nhiều như vậy đồ vật. Thử nghĩ tưởng, một cái hoàn toàn không quan hệ người sao có thể tùy tiện vừa nói là có thể đoán được chân tướng. Hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình sao. Cố Thu ở đối diện đúng, điểm cơ hồ cùng gà con mổ thóc giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình đều mau có lệ trời cao, dù sao liền ấn đối phương tưởng tới bái. Ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Dù sao Cố Thu liền cảm thấy đối phương thái độ giống như càng ngày càng ngạo kiều. Ngay từ đầu Tô gia thiếu gia chủ còn vâng vâng dạ dạ cùng tiểu tức phụ nhi giống nhau, Cố Thu tới vội vàng pha trà, Cố Thu ngồi xuống vội vàng dọn ghế dựa, Cố Thu hơi chút nhớ tới cái đề tài gì hắn lập tức liền đuổi kịp, chính là trò chuyện không biết sao lại thế này, hai bên thân phận thật giống như tới một cái đổi chỗ. Cố Thu nói chuyện thời điểm, đối phương trả lời có chút chậm nửa nhịp bộ dáng, thật cũng không phải như đi vào coi thần tiên, chính là cái loại này muốn nói lại thôi. Cố Thu cũng không nói lên được. Một hai phải hình dung, chính là phim truyền hình bên trong đối đãi cha nam thái độ. Chậm nửa nhịp, ta tạm thời không muốn cùng ngươi nói chuyện, tưởng chính mình một người yên lặng một chút, đừng tới phiền ta. Lại chậm nửa nhịp, chính ngươi làm sự tình gì trong lòng không rõ ràng lắm sao? Chẳng lẽ còn yêu cầu ta nhắc nhở ngươi? Tô gia thiếu gia chủ thái độ tự nhiên mà vậy liền trở nên hơi chút có chút bất đồng lên, hắn là đã biết năm đó yêu ma cùng mộ bạch y giao dịch sau, mới biến thành như vậy. Bất quá Tô gia thiếu gia chủ cũng không có biểu hiện đến quá cuồng hoặc là quá mất tự nhiên, càng như là bị nhắc tới năm đó sự tình, cho nên có vẻ tâm tình không phải thực hảo. Một lát sau, hắn đông nhiên lại khôi phục Cố Thu ngay từ đầu tiến vào thời điểm bộ dáng, cười khanh khách mà thỉnh hắn uống trà, đối hắn nói, vừa rồi ngươi nhắc tới chuyện xưa. Cho nên tâm tình của ta không tốt, nhưng là ta đã điều chỉnh lại đây, thỉnh không cần để ý. Cùng lúc đó, hắn trong lòng đã âm thầm hạ quyết định. Yêu ma rời đi một lát sau, phỏng chừng qua không bao lâu, yêu ma cùng mộ bạch đi ở năm đó cái thứ nhất giao dịch nội dung liền sẽ truyền ra đi, bị mọi người biết được. Nếu hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Tô gia thiếu gia chủ tay nhẹ nhàng phát động ly cái. Nay liền thật sự không trách ta. Là chính ngươi đưa tới cửa tới nhược điểm. Trước mắt mới thôi mộ bạch đi di chuyển thế vẫn luôn đều bao phủ ở yêu ma bóng ma hạ, tuy nói mộ bạch đi di bản nhân là một cái không thể vượt qua núi cao, nhưng là hắn chuyển thế lại không có hắn như vậy độ cao. Cho tới nay, yêu ma đều là một cái người bảo vệ thân phận đứng ở mộ bạch đi di sau lưng. Tuy nói như vậy thoạt nhìn cũng thực không tồi, nhưng cho tới nay, mộ bạch đi di đều là ở yêu ma kiểm chế dưới. Yêu ma thần bí khó lường, hắn giống như là một cái không có bất luận cái gì cảm tình cục đá người giống nhau, tuy rằng lạnh băng. Nhưng là hình tượng lại cùng loại với thần. Chính là tin tức này một khi truyền ra đi. Tô gia thiếu gia chủ khẽ thở dài một hơi. Yêu ma cùng mộ bạch đi về thanh danh, có lẽ sẽ đến cái khiếp sợ thế nhân đại xoay ngược lại. Yêu ma cùng đạo sĩ, thế nhân đều hẳn là thích nghe chuyện xưa. Mà là mộ bạch đi di chuyển thế người, có thể từ như vậy xoay ngược lại chung đạt được bao lớn tiền lời đâu. Bên ngoài những người đó đều đang nói ngươi, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Cố Thu phân thân nghiêm túc xem đề thời điểm. Hắn sau lưng bị người dùng bút bi qua lại điểm vài hạ, quay đầu nhìn lại, là Quách Vũ. Quách Vũ thật lâu tới nay cũng không biết Cố Thu trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là gần nhất chuyện này hắn nhưng thật ra biết đến rõ ràng. Tô gia thiếu gia chủ. Cố Thu cư nhiên cùng hắn có thể nhắc lên quan hệ. Chuyện thế giả. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng không giống một cái ngốc tử, chính là loại này thời điểm, hắn lại đột nhiên lại cảm thấy chính mình như là một cái kẻ điếc, lại như là một cái người mù. Cái gì tin tức cũng không biết. Hắn lại nhìn thoáng qua Cố Thu. Vừa rồi ngồi ở chỗ này thời điểm, Cố Thu liền vẫn luôn vùi đầu nhìn thư. Không biết là hắn thật sự không có phát hiện bên ngoài sự, vẫn là căn bản liền không quan tâm bên ngoài sự. Hoặc là làm bộ không quan tâm bên ngoài sự. Nghe nói hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở nỗ lực đọc sách. Mỗi người đều biết hắn ở nghiêm túc đọc sách. Thư viện, phòng tự học, sân thể dục, lớp học. Quách Vũ tâm vốn là thực loạn, thẳng đến hắn thấy Cố Thu quay đầu tới. Dùng thập phần lơ lỏng bình thường ngự khi đối với hắn nói thanh, ai nha, sư phụ là ngươi à, đọc sách à, mau khảo thí. Hắn đột nhiên cảm thấy cũng có chút an tâm xuống dưới, giống như thấy Cố Thu cái này cá mặn thả không ở trạng thái nội bộ dáng, thế giới này liền vẫn là thực bình thường giống nhau. 308, Thiên Sứ Đại Tỷ. Cố Thu phân thân không biết Quách Vũ suy nghĩ cái gì, hắn như cũ rất an tĩnh ngồi ở chỗ kia đọc sách. Dựa theo thời gian tới nói, bản thể hẳn là lập tức liền phải đã trở lại. Phân thân đối với Quách Vũ tới nơi này mục đích cũng không có phát hiện, rốt cuộc hắn cho rằng Quách Vũ tới nơi này trừ bỏ giống thường lui tới giống nhau đối hắn tới cái học tập kiểm tra ngoại không có bất luận cái gì chuyện khác. Chính là Quách Vũ lần này tới thật đúng là không phải vì cái này. Hắn lại đây coi chừng Thu trạng thái thế nào, vốn tưởng rằng hắn ít nhất hẳn là cũng sẽ có điểm nôn nóng bất an, kết quả phát hiện hắn thật đúng là cùng trước kia giống nhau như lúc. Nếu ngày thường Quách Vũ phỏng chừng lại sẽ mang Cố Thu không cầu tiến tới. Nhưng là giờ này khắc này liền tính là Cố Thu lại suy sút lại một chút, chỉ sợ hắn đều sẽ không mang hắn. Hắn lúc này cảm thấy Cố Thu cái này đồ đệ. Nào đó dưới tình huống tới nói vẫn là ngoài ý muốn rất lợi hại a. Cố Thu không ngẩng đầu, như cũ túi đầu ở nơi đó an tĩnh nhìn thư, này liền phương tiện Quách Vũ ở một bên âm thầm đánh giá hắn. Xác thật. Giống như hai người từ khi gặp mặt lần đầu tiên, Cố Thu liền vẫn luôn là loại này không vội không hoảng hốt tính cách. Loại tính cách này ở bình thường thời điểm thoạt nhìn thập phần làm giận, nhưng là tại đây loại lửa xém lông mày thời điểm lại có vẻ thập phần khác người. Quách Vũ trước kia vẫn luôn cảm thấy Cố Thu loại tính cách này đại khái là trời sinh đầu cởi một cây tuyến, nhưng là giờ này khắc này lại bỗng nhiên có loại kỳ quái ý tưởng. Có người. Sở dĩ biểu hiện đến gợn sóng bất kinh, kỳ thật trừ bỏ đầu thiếu tuyến ngoại, còn có một loại càng thêm rõ ràng khả năng. Đó chính là hắn kỳ thật trong lòng rất có đế. Quách Vũ đột nhiên như là như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, chính mình tâm nói ta như thế nào chưa từng có nghĩ đến đâu. Hắn nhìn đối diện Cố Thu, đại khái là Cố Thu như vậy tồn tại cùng những cái đó truyền thuyết giữa đại lao thật sự là có một ít khác nhau, thật sự là không có bất luận cái gì tương tự tính. Nhưng là thứ này thuật lại ra tới lúc sau, thế nhưng mới có thể làm người có loại Nga, nguyên lai là như thế này cảm giác. Quách Vũ nhìn chính mình đồ đệ, Cố Thu giờ này khắc này như là mới cảm giác được hắn tầm mắt giống nhau, ngẩng đầu nhìn mắt Quách Vũ, à. Quách Vũ lắc lắc đầu, không, không có gì sự. Hắn cúi đầu ở trong lòng nghĩ nghĩ, lại ý thức được một cái khác vấn đề. Nói hắn đồ đệ rốt cuộc là ai chuyển thế a? Hắn đến bây giờ cũng không thế nào rõ ràng. Tuy rằng trước kia vẫn luôn biết đây là một cái quan trọng vấn đề, nhưng lại giống như vẫn luôn phi thường xa xôi. Giờ này khắc này, vấn đề này liền bỗng nhiên tiến đến tới rồi trước mặt. Quách Vũ đột nhiên rất tưởng biết chính mình đồ đệ rốt cuộc là ai chuyển thế. So với phía trước mỗi lần đều phải tưởng. Đang ở miên man suy nghĩ khi, Cố Thu đem vở đột nhiên khép lại, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi. Quách Vũ bị hắn động tác hoảng sợ, lắp bắp nói, ngươi, ngươi làm gì? Trở về ngủ a? Làm sao vậy? Cố Thu phân thân mở mịt nhìn Quách Vũ. Nga, trở về ngủ. Quách Vũ nói, kia, vậy trở về đi. Hắn cảm thấy chính mình giờ này khắc này nói chuyện đều có vẻ có chút xấu hổ, thật giống như là dùng ở hướng ra tễ giống nhau. Quách Vũ thoáng ngẩng đầu nhìn mắt Cố Thu, sợ hai chính mình có chỗ nào không đối bị hắn nhìn ra tới. Vốn dĩ Cố Thu gần nhất áp lực giống như liền rất đại, hắn không nghĩ cấp đối phương tái tạo thành cái gì áp lực tâm lý. Nói xong câu đó sau hắn cũng tưởng xoay người đi, kết quả bởi vì quay đầu tư thế quá mức nóng nảy, một không cẩn thận liền thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Kia một khắc Quách Vũ tâm tình là cái gì hỏng mất. Không nghĩ tới chính mình anh minh một đời, cư nhiên chết ở cái này địa phương. Quách Vũ cảm thấy chính mình lần này đi thế nào cũng phải chắc chắn không thể, đến lúc đó chính mình mặt liền sẽ biến bẹp bẹp. Hắn liền trước nay đều không có thảm như vậy thời điểm, nay khả năng vẫn là lần đầu tiên. Sau đó hắn cảm thấy chính mình lập tức liền phải máu mũi trưởng lưu thời điểm, sau lưng có một người dùng bay nhanh tốc độ một phen túm chặt hắn cánh tay, một cái dùng sức liền đem hắn kéo lại, thuận tiện đạp chân chống đỡ ghế. Nay một bộ động tác xuống dưới nước chảy mây trôi. Quách Vũ kỳ thật ý nghĩ đều còn không có như thế nào hồi lại đây đâu, còn dừng lại ở chính mình muốn máu mũi trưởng lưu cái này địa phương, thời gian cũng chưa đến một giây, hắn lại đột nhiên bị người một phen kéo lại, sau đó thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Cẩn thận một chút ra sư phụ. Cố Thu phân thân đem Quách Vũ kéo trở về sau yên lặng mà đem bị hắn đá một chân ghế lại phụ chính, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, trên tay ôm thư đều không có đong đưa một chút. Quách Vũ có điểm nốc, hắn rốt cuộc cũng là một cái chắc nịch hắn tử. Kia thể trọng cũng là có điểm, nhưng là ở Cố Thu trong tay giống như cùng cái tiểu hài tử thể trọng giống nhau. Nói chung có thể túm chặt hắn hơn nữa đem hắn kéo trở về cũng không phải không có, nhưng là rất ít có người có thể làm được như vậy cử trọng lực hình. Nơi này liền không thể không đề cập một chút Cố Thu lực cánh tay. Tốt xấu chủng tộc đã dần dần từ nhân loại biến thành yêu ma là cái có tiếng tứ chi phát đạt chủng tộc, Cố Thu tự nhiên mà vậy cũng liền biến thành loại này đặc tính. Hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng Quách Vũ nói cá biệt liền ra phòng học, thuận tiện còn phụ chính bị bọn họ hai cái vừa rồi không cẩn thận làm méo ghế dựa. Trong phòng học liền một lần nữa khôi phục can tĩnh. Cố Thu rời đi thật lâu lúc sau Quách Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn trống rỗng phòng học, trong lòng đột nhiên vô pháp ức chế toát ra một cái ý tưởng. Giống như có chuyện gì. Ở dần dần trở nên bất đồng. Quách Vũ hồi ức vừa mới Cố Thu. Tuy rằng thoạt nhìn giống như còn là như vậy cá mặn, nhưng là có một số việc giống như còn là thay đổi. Cố Thu phân thân cùng Cố Thu bản thể chạm vào mặt, hai người cho nhau bắt đầu giao lưu tình báo, Cố Thu bản thể trở về lúc sau, liền vẻ mặt trầm tư thái độ. Hắn đem phát sinh sự tình cùng phân thân vừa nói, phân thân cũng đồng ý Tô gia thiếu gia chủ khả năng có cái gì cổ quái, nhưng ngay cả như vậy, hai người cũng đoán không ra tới thiếu gia chủ làm sự tình có bao nhiêu đại. Cố Thu ngày đó cùng Quách Vũ chạm mặt sau trở về không lâu, hắn liền trở về tranh lâu đài, Thiệu đại thần còn ngồi ở máy tính trước mặt. Cố Thu cùng thường lui tới giống nhau qua đi trộm tìm hiểu một chút tình báo, Thiệu đại thần có chút lo lắng nhìn hạ bình luận khu, nói bình luận khu ra chút sự tình. Cố Thu tùy tiện qua đi nhìn thoáng qua, bình luận khu thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau, cũng không có gì bất đồng. Chân chính có vấn đề cũng chỉ có như vậy mấy cái bình luận mà thôi, có người ở dưới hỏi, yêu ma vì cái gì luôn là đối Mộ Bạch Y như vậy hảo a? Kỳ thật hiện tại ngẫm lại vô luận thế nào đều rất kỳ quái đi, vô duyên vô cớ một người sao có thể đối một người khác tốt như vậy đâu. Cái này ngươi cũng không biết đi. Cái này gọi là gì? Cái này kêu trộm đạo đại gà a? Không phải. Không nên là cái dạng này. Ngươi không phải chủ đánh chân thật sao? Ta tưởng tượng, chủ yếu là chân thật thế giới, liền không có đạo lý sẽ phát sinh loại chuyện này a, có thể hay không là yêu ma đã từng đã làm cái gì thực xin lỗi Mộ Bạch Y ở sự tình, cho nên mới sẽ đối hắn tốt như vậy. Ân, đây là cái gì logic? Đúng vậy, hảo quỷ dị logic a. Trộm nói một câu, ta cảm thấy có điểm đạo lý a. Đây đều là không có khả năng sự tình. Thiệu đại thần thực tức giận, hắn cảm thấy loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ít nhất là sẽ không xuất hiện ở cửa hàng trưởng trên người. Ân, dù sao chính là không có khả năng. Không thể không nói, thiệu đại thần đã bị người làm vườn nhóm cấp tẩy não, cửa hàng trưởng tuyệt đối là vô địch. Cửa hàng trưởng là sẽ không làm lỗi. Hành đi. Cố Thu đối với thiệu đại thần như thế tin tưởng chính mình có loại mạc danh cảm động, nhưng kỳ thật chính hắn đều cảm thấy này đó bình luận nói có chút đạo lý. Cố Thu thấy cái này bình luận còn không có quá 3 ngày đâu, bên ngoài đột nhiên liền thay đổi thiên, biến thiên tốc độ mau đến làm người khó có thể tưởng tượng, Cố Thu cơ hồ là một giấc ngủ dậy, liền phát hiện toàn bộ thế giới đều không đúng rồi. A, Cố Thu vẻ mặt ngốc, yêu ma kỳ thật chính là năm đó hại chết Mộ Bạch Y Y hung thủ. A. Chính là bởi vì Mộ Bạch Y cho nên yêu ma mới khai nguyện vọng cửa hàng. A, này đều gì cùng gì a? Hắn một người đứng ở ngã tư phố, cảm thấy chính mình giống như bị toàn thế giới đều vứt bỏ giống nhau. Vì cái gì đại gia hiện tại lời nói để hắn đều theo không kịp. Mộ Bạch Y cùng yêu ma. Không đúng a? Cố Thu bắt đầu tự hỏi một cái triết học vấn đề. Này đoạn nhi hắn còn không có biên đâu, đến tột cùng là ai giúp hắn biên đâu. Xin giúp đỡ, ta suy nghĩ một cái chuyện xưa. Kết quả bị người khác kịch thấu, tuy rằng kịch thấu cũng không phải ta nguyên lai tưởng cái kia, nhưng là nhân ra so với ta biên còn càng có lo dịp bộ dáng, làm sao bây giờ, rất cấp bách. Vậy ngươi liền tiếp tục A, tiếp theo nhân ra cái kia biên A. Cố Thu chính mình ngồi ở chỗ kia bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cái này lo dịp, lại nói tiếp khả năng có điểm buồn cười, thân là cửa hàng trưởng hắn, nhìn ước chừng 20 phút mới lý giải cái này kịch bản đến tột cùng là có ý tứ gì. Hắn liền bắt đầu tự hỏi cái này kịch bản đến tột cùng là từ đâu truyền ra tới, ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới thiếu gia chủ, hắn nghĩ đến chính là cái kia tiểu thuyết bình luận khu. Không phải là có cái nào nhàn không có chuyện gì đem bình luận khu bên trong sự tình trở thành là sự thật đi. Cố Thu đều kinh ngạc, hắn tâm nói các ngươi thật đúng là chính là một chút đều không chú ý à. Này đều đã không phải giống nhau tháo. Kỳ thật vô luận như thế nào đều không có như vậy nông cạn người. Chính là Cố Thu trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra được càng đáng tin cậy ý tưởng. Này đối yêu ma tới nói là cái nho nhỏ đả kích, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nổi tiếng nhất hẳn là Mộ Bạch Y. Chuẩn xác mà nói, hắn đem chính mình đã hoàn toàn trích đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn Cố Thu cũng không có ý thức được chuyện này, rốt cuộc hắn căn bản là không có đi xem thiếu gia chủ, nếu hắn nếu là nhìn nói khả năng sẽ ý thức đến chuyện này. Khả năng hắn trong khoảng thời gian ngắn ý thức được sự tình chính là ta có kịch bản. Cố Thu ở trong phòng hoan thiên hỷ địa, giơ đôi tay nơi nơi chạy. Trời xanh A. Đại địa A. Vị nào thiên sứ đại tỷ giúp ta tưởng kịch bản A. Cố Thu chạy một hồi cảm thấy có điểm mệt mỏi, sau đó. Hắn đem phân thân kêu lên. Sau đó liền thành Cố Thu ở nơi đó ngồi xem, phân thân chính mình trên mặt đất chạy loạn. Cố Thu cắn đem hạt dưa, cùng phân thân nói chuyện phiếm thiên, nhưng là cái này kịch bản biên hảo A, chính là có một vấn đề. Lúc ấy yêu ma cùng Mộ Bạch Di Di ưng thuận rốt cuộc là cái gì nguyện vọng A? Vì cái gì làm Mộ Bạch Di Di đã chết như vậy nhiều lần? Ân. Phân thân quay đầu nói, không phải đã có cái cách nói sao? Ân. Ân. Ân. Cố Thu kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được? Vừa rồi ngắm liếc mắt một cái máy tính A. Phân thân chỉ vào phía sau máy tính nói, ngươi đi xem một cái đi. Cố Thu vội vàng ngồi xuống trước máy tính. Nhìn xem câu chuyện này biên thế nào, nếu biên đến hảo. Trực tiếp dùng đối phương lại có gì phương? 309, bên ngoài nói đều đối. Không biết gần nhất Tô gia thiếu gia chủ có thể hay không có một cái thập phần làm hắn mê hoặc sự tình. Đó chính là hắn nói cái gì chính là cái gì, cơ hồ không có bất luận cái gì sai lầm. Loại cảm giác này kỳ thật thực huyền, thực dễ dàng liền sẽ làm người bị lạc ở trong đó. Tô gia thiếu gia chủ gần nhất liền có một chút bị lạc, vốn dĩ hắn là một cái tâm tư thập phần tinh tế cẩn thận người. nhưng loại này tình hình hạ cũng không khỏi hơi chút thả lỏng điểm cảnh giác. Trong khoảng thời gian này hắn chính là thần, là gột, nói gì là gì, là gì nói gì. Như vậy nhật tử thật sự là quá mỹ. Đối với Tô gia thiếu gia chủ tới nói, gần nhất sinh hoạt hàng ngày đều có một ít bất đồng, hắn vừa đi ra ngoài, đãi ngộ đều cùng trước kia bất đồng. Nếu ngày thường là VIP đãi ngộ, hiện tại chính là siêu cấp VIP đãi ngộ. Cảm giác Mộ Bạch Di cấp bậc đột nhiên liền thượng một tầng là chuyện như thế nào? Cố Thu yên lặng mà phun tào, loại này quỷ dị lại quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời ta còn không nghĩ ra được danh từ cảm giác là chuyện như thế nào. Đúng vậy, trước kia liền cảm thấy Mộ Bạch Di hẳn là vẻ mặt cứng nhắc muộn tao đạo trưởng, hiện tại đột nhiên liền cảm thấy hắn ở trong trí nhớ càng thêm sinh động như thật. Bên cạnh phân thân cũng yên lặng mà nói. Hai người ở nơi đó minh tư khổ tưởng nửa ngày, trước sau không có nhớ tới cái kia tử là Tiểu Bạch Hoa. Ở nhà lữ hành, lõm nhân thiết chuẩn bị, hắn nếu là lại nhiều xem mấy quyển tiểu thuyết, phỏng chừng là có thể lý giải cái này từ chân thật hàng nghĩa. Nhưng là Cố Thu trước mắt cũng chỉ vì kịch bản xem qua mấy quyển cổng trường rác rưởi tiểu thuyết, gần nhất phát hiện kịch bản đều bị người khác cấp viết xong sau, càng là liền tiểu thuyết đều không nhìn. Gần nhất có rất nhiều người đều nghe được cái kia truyền thuyết giữa tin tức, thậm chí bao gồm Thiệu Đại Thần. Thiệu Đại Thần gần nhất liền cùng xương đánh cả tím giống nhau, cả ngày ủ rũ cục đuôi. Có quan hệ với cái kia nghe đồn, năm đó yêu ma cùng Mộ Bạch Y làm cái kia giao dịch cũng bị người cấp đoán ra tới, có người tuân ra tới cái này kinh thiên tin tức. Lúc ấy Mộ Bạch Y cùng yêu ma quan hệ kỳ thật cũng không phải thực hảo, thậm chí có thể nói là tử địch. Rốt cuộc ngươi suy nghĩ một chút, một cái là đại yêu ma, một cái khác này đây chảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình đạo sĩ, hai người tương ngộ. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả a. Nhưng là tuyệt liền tuyệt tại biên kịch buồn người này ở như vậy tình hình hạ lại thần tới chi bút quay lại một chút. Ngay từ đầu thiết hạ phục bút là hai người ở lần đầu tiên gặp được thời điểm yêu ma liền dùng độc ác nhất phương thức đối Mộ Bạch Di gì hạ một cái nguyền rủa, cái kia nguyền rủa cùng loại với làm hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu sinh cái loại này. Yêu ma nguyền rủa vẫn là thập phần mạnh mẽ, lúc ấy hạ lớn như vậy nguyền rủa cũng không phải cái gì kỳ quái sự, rốt cuộc hai bên là vừa thấy mặt liền phải đánh lộn lập trường, ước gì tới cái ngươi chết ta sống. Như vậy một cái mạnh mẽ nguyên rủa, Mộ Bạch Di Lìa đối mặt nó vẫn là có chút thúc thủ vô thố. Nhưng là cũng hơi chút trì hoãn một chút nó hiệu quả, làm nó phát sinh thời gian sẽ đẩy sau một chút, nếu không cái này nguyên rủa ngay từ đầu có hiệu lực, hắn liền sẽ trực tiếp tử vong. Đệ nhất thế thời điểm, Mộ Bạch Di Lìa không những không có chết, ngược lại sống thật lâu. Hắn cùng yêu ma cũng vẫn luôn đấu, hai người ước chừng hoa cả đời thời gian đều ở ngươi tranh ta đấu. Sau đó liền trong người vì nhân loại Mộ Bạch Di Lìa nguyên rủa có hiệu lực. Sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm, yêu ma đột nhiên liền không nghĩ là Mộ Bạch Di Lìa đã chết. Hắn tưởng hết thảy biện pháp làm chính mình lúc trước lập hạ cái kia nguyền rủa không cần có hiệu lực, nhưng là bởi vì cái này nguyền rủa hạ thời điểm là dùng đặc biệt mãnh liệt tác ý, cho nên chính là không có cách nào tiêu trừ. Sau đó đệ nhất thế thời điểm, Mộ Bạch Di Lìa liền như vậy đã chết, kế tiếp mỗi một đời đều ở lặp lại năm đó cái kia quá trình. Mỗi một đời yêu ma đều tưởng đền bù chính mình năm đó phạm phải tới cái kia sai lầm. Nhưng là trước nay liền không có thành công quá. Mộ Bạch Di Lìa như cũ ở lấy chuyển thế giả thân phận tiến vào luân hồi, nhưng lại vĩnh viễn đều không thể khiêu thoát ra cái này nguyền rủa, vĩnh viễn đều bồi hồi ở sinh ra, tuổi xuân chết sớm, cái này mà chú chung. Cái này kịch bản nếu muốn Cố Thu cấp đánh một cái phân nói, mãn phân thập phần, hắn sẽ đánh 9 giờ 9. Quá lo dịp mượt mà một cái chuyện xưa có hay không. Cũng là lúc này, Cố Thu mới đối trên thế giới này nhân loại sinh ra một loại chân chính khâm phục chi tình. Nguyên lai, thật sự có người có thể bằng vào một cái nói bừa ra tới cái thùng rỗng, là có thể viên ra lớn như vậy một cái dối a. Nhân loại thật sự tiềm lực vô cùng. Câu chuyện này Cố Thu nghĩ thầm không phải là Tô gia thiếu gia chủ biên ra tới đi. Tuy rằng ngay từ đầu có cái này phỏng đoán, nhưng là sau lại phủ quyết một chút. Hắn cảm thấy câu chuyện này nói như thế nào cũng đến vài một nhân tài có thể biên đến ra tới, không đến mức một người là có thể hoàn thành lớn như vậy một chuyện. Trên thực tế, Cố Thu thật sự coi khinh thiếu gia chủ, câu chuyện này nó thật đúng là chính là Tô gia thiếu gia chủ một người biến ra. Nếu không nói như thế nào Tô gia thiếu gia chủ gần nhất hơi có chút cùng đâu, mặc cho ai biến ra lớn như vậy một cái chuyện xưa, cư nhiên đánh bậy đánh bạ biên ra tới là thật sự, như vậy ai đều sẽ hoài nghi một chút chính mình có phải hay không thật sự chính là người kia chuyển thế. Trước kia Tô gia thiếu gia chủ lòng tự tin kỳ thật không phải rất mạnh, nhưng là gần nhất đã cường đến bạo biểu, sống nhiều năm như vậy. Lần đầu xác nhận chính mình hẳn là khả năng đại khái chính là cái kia Mộ Bạch Di Lìa. Bằng không ngươi nói vì cái gì lớn như vậy một cái chuyện xưa cư nhiên đều không có một chút sai. Còn không phải là vận mệnh chú định đều có ý trời sao. Cố Thu may mắn không biết Tô gia thiếu gia chủ đối chính hắn đánh giá, bằng không chế nhạo chết ở trong phòng ngủ. Căn cứ cái này xả đến không được chuyện xưa, một đống lớn phỏng đoán lại bị tính ra tới. Rất nhiều người còn nhớ rõ phía trước yêu ma trả lời quá chính mình vì cái gì muốn khai một cái nguyện vọng cửa hàng vấn đề, lúc ấy yêu ma nói chính là vì một người, người này tám phần chính là Mộ Bạch Y Liễu. Sau đó liền có người nói lúc ấy yêu ma đối Mộ Bạch Y Liễu hạ cái kia nguyền rủa có phải hay không chính là cái thứ nhất giao dịch. Cái này phỏng đoán nghe tới cũng rất đáng tin cậy, rốt cuộc ai cũng không có nói qua nguyện vọng cửa hàng giao dịch không phải là cái loại này phát rồ hố hóa. Yêu ma cấp Mộ Bạch Y Liễu mang đi chính là vĩnh thế luân hồi tử vong. Nhưng là cái này giao dịch chỉ tồn tại một vấn đề, Mộ Bạch Y Liễu được đến tử vong cái này thương phẩm, như vậy hắn trả giá đại giới là cái gì? Tô gia thiếu gia chủ ngồi ở trong phòng, hắn hiện tại có một cái đơn độc sân, trong viện loại tất cả đều là hoa. Trong khoảng thời gian này Tô gia gia chủ chấp thuận hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, không cần mỗi ngày đi ra cửa xã giao, kỳ thật có là vì giúp hắn chắn một chút bên ngoài mưa mưa gió gió. Tô gia thiếu gia chủ nhớ tới ngày đó vội vàng rời đi yêu ma. Chính mình bưng lên cái ly tới uống trà. Nếu hắn kịch bản là sai, như vậy yêu ma trong khoảng thời gian này đã sớm đã tìm tới cửa. Nếu hắn kịch bản là đúng, như vậy rất có khả năng liền sẽ phát sinh chuyện như vậy, yêu ma đối hắn tránh mà không thấy. Mà phi thường lệnh người vui vẻ một sự kiện chính là, yêu ma xác thật đã vài thiên cũng chưa thấy ảnh. Cho nên chỉnh chuyện tuy rằng chi tiết thượng khả năng có chút xuất nhập, nhưng là cơ bản tình huống hẳn là chính là hắn biên ra tới dáng vẻ kia. Yêu ma chột dạ, cho nên không dám tới thấy hắn. Sự tình tới rồi này một bước, kỳ thật Tô gia thiếu gia chủ cũng cảm thấy hết thảy đều quá xuôi gió xuôi nước, hiện tại lại nói tiếp chỉ có một vấn đề. Đó chính là Mộ Bạch Y di chuyển thế tới rồi nhất định tuổi tác liền sẽ tử vong vấn đề này. Nghe nói Cố Thu đã bắt đầu sinh bệnh, thiếu gia chủ vừa nghe thấy hắn sinh bệnh tin tức, liền cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hắn cũng sợ hãi sẽ biến thành cái loại này bộ dáng, cứ việc hắn không biết Cố Thu lần này sinh bệnh là tiểu bệnh vẫn là bệnh nặng. Bất quá nếu hắn không phải Mộ Bạch Y di chuyển thế, như vậy tới rồi nhất định tuổi tác hắn cũng không sẽ tử vong, hắn liền có thể thực tốt lợi dụng điểm này, chỉ cần ở đến lúc đó diễn một tuần kịch. Mộ Bạch Y không phải mỗi một lần luân hồi chuyển thế đều sẽ tử vong sao? Vậy làm hắn kết thúc loại này nguyên rủa ở hắn này một đời. Chờ đến hắn lại một lần luân hồi chuyển thế thời điểm, yêu ma phỏng trừng vẫn là sẽ không lão, vẫn là sẽ không chết. Lúc ấy hắn có thể lại tiếp tục trở về, bằng vào hắn Tô gia thiếu gia chủ thân phận, này một đời hắn sẽ không thành công luân hồi. Dù sao yêu ma đều đã đợi nhiều năm như vậy. Cho hắn một chút hy vọng thì đã sao? Tô gia thiếu gia chủ như vậy tưởng tượng, lại đột nhiên có một cái khác ý tưởng. Tốt nhất hắn không phải Mộ Bạch Y Liễu. Tuy rằng hắn không quá tưởng thừa nhận, nhưng là không thể không nói Cố Thu gần nhất đột nhiên sinh bệnh đem hắn dọa tới rồi. Hắn không nghĩ ở được đến này hết thể lúc sau, lại đột nhiên bị tử vong toàn bộ cướp đi. Nhân sinh thật là rất tốt đẹp, hết thể giống như đều nơi phát ra với kia một lần ở sơn động. Tô gia thiếu gia chủ suy nghĩ nửa ngày, trên mặt cũng chậm rãi trồi lên một chút ý cười. Bên ngoài có người tiến vào nói sự, hắn bước vào tới lúc sau đại khí cũng không dám xuyễn, lặng lẽ ở ngẩng đầu chi gian thấy kia một chút ý cười, trong lòng không cấm bắt đầu cân nhắc vị này thiếu gia chủ hiện tại suy nghĩ cái gì đâu. Hắn lại nghĩ nghĩ gần nhất bên ngoài cái kia nghe đồn, không khỏi mà ở trong lòng thở dài lắc lắc đầu. Nếu bên ngoài nghe đồn là thật sự, như vậy chung quanh thiếu gia chủ thật đúng là gầy không ít đau khổ, lúc này có thể có điểm ý cười cũng đã thực không dễ dàng. Sau đó mặt khác một bên nhìn mảng gà ạ nỉm Cố Thu nước mũi phao đều nhạc ra tới. Ta đi, như thế nào như vậy khôi hài a? Ngươi làm ta xem thời điểm cũng chưa nói như vậy khôi hài a. Cố Thu hiện tại biểu tình nếu chụp được tới, kia tuyệt đối có thể làm thành biểu tình bao cái loại này. Hắn bên cạnh A Chu, nội tâm phức tạp, cực độ phức tạp, phi thường phức tạp nhìn Cố Thu nhạc ra tới cao răng, nắm tay khẩn lại khẩn, nắm lại nắm. Hảo đi, hắn là người bệnh, không thể cùng người bệnh chí khí. Hắn nếu là không bệnh, A Chu lúc này cũng đã trên nắm tay đi. Ngươi cái gì biểu tình A ngươi? Ngươi còn muốn tấu ta là không? Cố Thu quay đầu, kinh ngạc nhìn A Chu. Kỳ thật cũng không có, tuy rằng ngươi cười có chút khó coi, nhưng là so ngươi càng khó xem cũng không phải không có. A Chu chậm rãi chỉ cứng nhắc, vấn đề là nhìn loại đồ vật này người cư nhiên đều có thể cười được, ngươi cười điểm là có bao nhiêu thấp nha. Này cũng không phải cái khôi hài phiên A. A. Không phải khôi hải phiên sao ha ha. Vì sao không phải khôi hải phiên a ha ha ha ha. Cố Thu cười đến ngũ thể đầu điện. A Chu phải cẩn thận nhìn điểm như hắn, phòng ngừa hắn trong chốc lát một cái không cẩn thận đem chính mình cấp cười chết. Ta là nên nói ngươi tâm đại đâu hay là nên nói ngươi tâm thái hảo đâu. A Chu nói, ta còn tưởng rằng hôm nay lại đây thời điểm sẽ nhìn đến một cái nửa chết nửa sống ngươi, không nghĩ tới cư nhiên là loại này trường hợp. Cũng khá tốt. rất có sức sống. Xem hắn cười như vậy có sức sống, A Chu đều cảm thấy chính mình hỏi cái kia vấn đề có phải hay không có chút dư thừa, rốt cuộc nếu là ra chuyện đó, cũng không ai sẽ cười đến như vậy vô tâm không phổi, cho nên đáp án giống như phi thường rõ ràng bộ dáng, bất quá tốt xấu cũng là tới một chuyến, không hỏi bạch không hỏi. Hắn nói, ai, đợi lát nữa lại cười, ta hỏi một chút ngươi, gần nhất bên ngoài chuyển cái kia mộ bạch đi giao dịch có phải hay không thật sự à? Giao dịch? Cái gì giao dịch? Đã mau cười đến nổ mạnh Cố Thu hơi tự hỏi một chút, nga, hình như là cái kia hồ biên kịch bản nhi. Hắn thập phần tiêu sái vung tay lên, không sai. Bên ngoài nhi nói đều đối. Tiếp theo tiếp tục xem hắn nhược trí phiên. A Chu cả người cương ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới chính mình nghe được cái này đáp án. Nhìn cười nghiêng trời lệch đất Cố Thu, hắn trong lòng lại phiếm thượng mặt khác một loại phức tạp cảm. Anh em, chúng ta đi xem đầu góc đi. 310, thiếu gia chủ là cái nữ hải tử. Cố Thu buổi nói chuyện ở A Chu hấu tiểu tâm linh thượng để lại thật sâu bóng ma. Hắn nhìn cười ngửa tới ngửa lui Cố Thu, thế cả đời này đều không cần lại coi chừng Thu hiện tại đang xem cái này mạn gà ạ nỉm. Xem nhiều sẽ biến ốc. Chờ đến Cố Thu rốt cuộc đem mạn gà ạ nỉm xem xong, móc ra tới một cái quả đào chuẩn bị tẩy tẩy gặm một gặm, vừa chuyển đầu rất kinh ngạc nói, ngươi như thế nào còn chưa đi à? Ngươi muốn lưu này ăn cơm sao? A Chu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hỏi Cố Thu. Ngươi đợi chút lại cười đi, hiện tại vấn đề là ngươi lần này sinh bệnh rất nghiêm trọng sao? Cố Thu chép chép miệng, còn hành á ta cảm thấy. Hắn hiện tại kỳ thật có chút không nghĩ suy xét vấn đề này, một suy xét liền đầu đau. Nên nói như thế nào đâu? Chân chính mộ bạch đi gì vẫn luôn đều không có xuất hiện. Chỉ có hắn cùng Tô gia thiếu gia chủ hai cái giả nhi hóa. Hiện tại Cố Thu có thể như vậy tiêu sái toàn mệnh Tô gia thiếu gia chủ ở nơi đó đỉnh, chính là có một vấn đề chung quy là vòng bất quá đi. Chính là tới rồi nhất định tuổi tác lúc sau, mộ bạch đi chuyển thế tự động game over. Cố Thu cân nhắc người khác còn hành. Nhưng vạn nhất thiếu gia chủ thật sự không phải mộ bạch đi chuyển thế nói, hắn nhất định sẽ lại đến nhìn chằm chằm Cố Thu, hơn nữa nhất chú ý khẳng định là Cố Thu khi nào sẽ chết. Cố Thu hắn tạm thời còn không quá muốn chết ta, hắn cảm thấy chính mình còn có thể sống cái 5-60 năm đâu. Cho nên này giữa hai bên liền hình thành một cái thực mâu thuẫn điểm. Cố Thu cảm thấy thiếu gia chủ bên kia giải quyết những việc này khẳng định chính là diễn một tuần kịch, hắn hỏi đều không cần hỏi là có thể đoán được điểm này. Đồng thời hắn ý nghĩ trong lòng cũng là diễn một tuần kịch, nhưng là nói như vậy, chỉ sợ sẽ bị Tô gia thiếu gia chủ vạch trần. Rốt cuộc ngươi tưởng à, hắn đều có thể lập tức liền đoán được đối phương là ở diễn kịch, lấy đối phương nhãn lực, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới Cố Thu là diễn kịch đâu. Diễn kịch cũng là cái có kỹ xảo tính sự tình, dù sao hiện tại vấn đề liền đổ ở chỗ này. Cố Thu vẫn là không có cấp ra cái gì lời chắc chắn, chỉ là thập phần không chút để ý nói, ai nha, liền cứ thế đi, đến lúc đó lại nói. Này không còn chưa tới thời điểm đâu sao. A Chu lại nhìn mắt Cố Thu đầu góc bộ vị, hỏi, kia khi nào tính đến lúc đó a? Rồi nói sau, rồi nói sau. Cố Thu liền vẫn luôn nói chêm chọc cười muốn hôn qua đi. A Chu rời đi thời điểm còn cảm thấy thập phần mơ mịt, hắn ở trên đường bắt đầu hạt cân nhắc. Vì cái gì hôm nay cảm nhận được phong cách cùng hắn tưởng không giống nhau? Nga. Hắn minh bạch, nói không chừng là cái dạng này, A Chu bừng tỉnh đại ngộ. Thân là một ngoại nhân coi chừng Thu giờ này khắc này sinh bệnh sắp chết rồi cảm giác thực xuất ruột, chính là đối với đã lặp lại 6 lần tương đồng trải qua Cố Thu tới nói, loại cảm giác này tám không thành vẫn là rất quen thuộc đâu, liền cùng về nhà giống nhau thân thiết. Rốt cuộc hắn đã chết lúc sau có thể mang theo ký ức luân hồi chuyển thế, cho nên tuy rằng thường xuyên chết, nhưng là mỗi lần đều mang theo ký ức, cho nên cảm giác vẫn là hơi chút nhẹ nhàng một chút. A Chu nếu có điều thất gật gật đầu. Không đúng, A Chu ngươi thanh tỉnh một chút không phải cái dạng này a. Cố Thu ăn xong đồ vật thu thập một chút, bắt đầu giống thường lui tới giống nhau tiếp tục chơi game. Sinh hoạt đối với hắn tới nói còn cùng thường lui tới giống nhau như lúc, cơ hồ không có nửa điểm nhi khác nhau. Đánh xong lúc sau hắn đem vật phẩm từ trong bọc mặt đem ra, sau đó thu thập hảo đặt ở lâu đài bên trong. Xem nhẹ nhìn hắn muốn nói lại thôi Thiệu Đại Thần cùng càng dài càng lớn gà con. Hiện tại gà con đã không thể lại dùng tiểu cái này tự tới hình dung. Cố Thu so đo nó cái đầu, hai chỉ cánh rôi thân mở ra so với hắn cả người đều phải cao. Nó thoạt nhìn uy phong lấm lấm, chỉ sợ chờ tiểu mao cầu lại trở về thời điểm đều sẽ nhận không ra nó. Việc này thật đánh thực dụng tiền đôi ra tới gà con. Nhìn dáng vẻ quá một đoạn thời gian liền có thể cưới nó trời cao. Cố Thu đột nhiên toát ra tới như vậy một cái ý tưởng. Gà con trên mặt đất nhảy tới nhảy đi, Cố Thu hôm nay không có chiêu gọi phân thân ra tới, mà là chính mình chiêu đãi khách nhân. Không thể không nói gần nhất phát sinh sự tình đã rất có danh, có thể cố ý ở cái kia trên đường phố bồi hồi, cố ý ngồi canh yêu ma hơn nữa bị lựa chọn khách nhân giống nhau đều là hiểu biết điểm nguyện vọng cửa hàng tình huống người. Trong đó một người khách nhân rất lớn gan liền hỏi Cố Thu hắn nguyện vọng này cửa hàng thật là vì một người sao. Cố Thu gật gật đầu, sau đó hắn liền một bộ phi thường hưng phấn bộ dáng, Cố Thu nội tâm bắt chước hắn tâm lý hoạt động, đại khái chính là ta đoán đúng rồi đi ha ha ha ha. Hảo, tiễn khách. Cố Thu chiêu đãi xong rồi cuối cùng một người khách nhân thời điểm rỗi một cái lười eo, hắn nhìn nhìn thời gian, giống như đã có chút chậm. Lại nhìn nhìn lâu đài bên trong những người khác, cơ hồ đều đã ngủ rồi. Chỉ có sẽ không ngủ quỷ hồn còn ở khắp nơi du đãng. Hắn đứng dậy theo lâu đài bên trong đi rồi một vòng nhi, có thể nhìn đến rất nhiều nguyên bản phòng trống đều đã bị lấp đầy. Cố Thu lúc này đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác, nếu hắn là một cái đối nơi này hoàn toàn không quen thuộc người, hắn lần đầu tiên đi vào nơi này, chỉ sợ cũng là thật sự sẽ đem này trở thành là một cái thật sự nguyện vọng cửa hàng. Từ lúc bắt đầu hắn đối thiệu đại thần cơ hồ không dám khai mấy cái phòng, đến bây giờ rất nhiều nhà ở đều đã có thể tùy tiện vào đi xem. Cố Thu cảm thấy chính mình vẫn là làm rất nhiều nỗ lực, hắn dám cam đoan, đối với trong trò chơi nhặt rác rưởi tâm đắc, hắn dám nói đệ nhất không ai dám nói đệ nhị. Mặc kệ chất lượng tốt xấu, điền đi vào là được, dù sao giống như thứ gì bị lấy ra tới đều có thể biến thành điểm hữu dụng đồ vật bộ dáng. Chỉ là hành tẩu ở trong đó Cố Thu lẻ loi một mình, đột nhiên cảm thấy có chút lẻ loi. Chính mình giống như liền thật sự biến thành một cái yêu ma bộ dáng. Hơn nữa chính mình cái này giả nguyện vọng cửa hàng giống như càng ngày càng ở hướng một cái chân thật cửa hàng dựa sát. Bởi vì cửa hàng trưởng nhân viên cửa hàng có, nguồn cung cấp có, hiện tại liền bối cảnh chuyện xưa đều đã bị biên ra tới, ngươi nói này đáng sợ không đáng sợ. Cố Thu đứng ở đường đi vô cơ run lập cập, tổng cảm giác lâu đài bên trong âm trầm trầm, giống như lại nhiều đái trong chốc lát, bên cạnh thật sự sẽ nhảy ra một cái mấy trăm năm trước chân thật tồn tại quỷ hồn giống nhau, vội vàng hướng tới chính mình phòng ngủ đi đến, đem sở hữu ngọn nến đều điểm thượng. Thiệu đại thần ngồi ở chính mình trong phòng mặt hút thuốc. Hắn một bên chịu yên một bên nhìn chung quanh cái này nhà ở. Một năm trước kia hắn nhất định sẽ không nghĩ đến chính mình về sau công tác hoàn cảnh là cái dạng này. Nhưng mà hiện tại vờn quanh bốn phía, hắn ngồi chính là cái gỗ đặc vòng lớn ghế. Trước mặt trên bàn bãi đầy tấm da dê cùng nước chấm bút. Trên đỉnh đầu chính là một cái thủy tinh đại đèn treo. Trước mặt cái này trang trí vật thượng đều nạm chính là vàng cùng đá quý. Bên cạnh là một chỉnh nơi đá quý điêu khắc mà thành trong suốt cốc có chân dài. Chính là tựa như xuyên qua hồi thời Trung Cổ làm công giống nhau. Duy nhất khuyết điểm chính là nơi này thật sự cùng thời Trung Cổ giống nhau không thông võng. Nếu là thông võng nói, Thiệu Đại Thần cảm thấy chính mình đời này đều có thể không cần ra cửa. Hán tâm nói cửa hàng trưởng đến tuật cùng. Có hay không đã làm kia sự kiện A? Tuy rằng ngoại giới đều truyền hắn là đã làm, nhưng là Thiệu Đại Thần tổng cảm thấy chính mình cửa hàng trưởng không phải người như vậy. Muốn nói vì cái gì? Dù sao nhà mình cửa hàng trưởng là một người rất tốt. Đừng quên Thiệu Đại Thần là như thế nào bị nhặt được, nghiêm khắc Cố Thu chính là hắn cùng với nhị tỷ hai người ân nhân cứu mạng, nếu không phải Cố Thu, hai người bọn họ đã sớm đã chết. Cho nên Thiệu Đại Thần cảm thấy cửa hàng trưởng sẽ không như vậy phát rồ. Chính là loại sự tình này cũng không nhất định a. Bởi vì khi đó khoảng cách hiện tại đã qua thời gian rất lâu, ai biết cửa hàng trưởng tuổi trẻ thời điểm là bộ dáng gì, nói không chừng cũng từng niên thiếu khinh cuồng quá một trận nhi, hiện tại là đã tu thân dưỡng tính sau thành quả. Thiệu Đại Thần nghĩ cái kia mộ Bạch Di Di, cái kia mộ Bạch Di Di cùng Hoa Quân Năm hắn là cái gì quan hệ? Giống như Hoa Quân Năm là mộ Bạch Di Di chuyển thế đi, nếu hắn không có lý giải sai, xác thật là như vậy cái quan hệ. Hắn thu thập tình báo tự nhiên cũng là một chút bắt được, từ khi hắn học xong ẩn thân thuật lúc sau, hắn lá gan liền hơi chút lớn một chút, bắt đầu hướng một ít trước kia chính mình sẽ không đi địa phương đi rồi. Nhưng là Trung Quy cũng không cố thu lớn mật, cho nên nghe được tin tức luôn là thiếu tam thiếu bốn. Mộ Bạch Di Di, Hoa Quân Năm. Hắn cân nhắc một chút, tâm nói người này chuyển thế như thế nào đều là cái này giọng tên A. Nghe tổng cảm thấy có điểm thiên nam tính hóa. Hắn lại quay đầu lại nhìn mắt chính mình phía trước viết những cái đó bản thảo, trong đó liền có rất nhiều đối với cái này Hoa Thái Thái miêu tả. Ai? Nếu cửa hàng trưởng thật là bởi vì người này mới khai nguyện vọng cửa hàng, kia đảo cũng là cái rất lợi hại sự tình. Chỉ là như vậy vừa nói, thật sự rất tưởng nhìn xem người này trông như thế nào A, Thiệu Đại Thần cảm khái đến. Hắn nhớ tới chính mình hôm nay muốn ra cửa định ngày hẹn một người. Người kia đối hắn nói hắn biết Hoa Quân Năm chuyển thế là ai, cái này làm cho Thiệu Đại Thần cảm thấy thực hưng phấn. Đương nhiên này hết thảy đều là con cửa hàng trưởng tiến hành, bởi vì Thiệu Đại Thần không xác định cửa hàng trưởng nếu biết chuyện này nói có thể hay không sinh khí. Hắn nghe nói người này là một cái đạo sĩ, hắn nói gần nhất đạo sĩ bên trong ồn ào huyên náo truyền một tin tức, Thiệu Đại Thần khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Đó chính là có quan hệ với mộ Bạch Di chuyển thế sự tình. Thiệu Đại Thần kỳ thật cũng có chút nhi sợ hãi, hắn đều nghĩ muốn hay không đem gà con mang quá khứ, sau lại ngẫm lại vẫn là quá rêu rao, vì thế liền tính. Hắn trộm ở nửa đêm tiềm nhập mấy cái mở ra môn phòng, từ bên trong tìm ra một phen đặc biệt uy vũ cương xoa, điên ở trên tay phi thường trầm, lại tìm một thân áo giáp, tự giác như vậy hẳn là có thể đến đao thương bất nhập, cho dù là bị chém cũng có thể sống sót. Ngay kế sáng sớm, Thiệu đại thần cùng cái kia đã ước hảo người ở quán cà phê bên trong gặp mặt. Đối diện người thấy hắn liền sửng sốt, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngài cư nhiên như vậy. Sưng. Này anh em gần nhất là thức ăn thật tốt quá sao? Như thế nào như vậy cao lớn và mỡ? Không có việc gì, ngươi nói ngươi. Thiệu đại thần nói, hắn ở bên trong quần áo bộ một tầng áo giáp bên ngoài bỏ thêm một tầng thu y yề. Nga. Hắn đối diện người tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng là vẫn là nhảy vọt qua chuyện này. Hắn đối Thiệu đại thần nói, kỳ thật ta chính là một cái tiểu đạo sĩ A, không phải cái gì quá lợi hại người, nhưng là loại chuyện này gần nhất chúng ta bên trong đều truyền rất hỏa, đương nhiên người ngoài khẳng định cũng không biết. Ngươi biết Tô gia có cái thiếu gia chủ sao? Thiếu gia chủ? Thiệu đại thần sửng sốt một chút, tưởng nói không biết lại nuốt trở vào, sau đó gật đầu nói, biết biết, làm sao vậy? Hiện tại bên ngoài đều ở truyền, cái kia thiếu gia chủ chính là Mộ Bạch Y Y truyền thế. Cái kia đạo sĩ nhỏ giọng nói, khuyên ngươi không cần tùy tiện nói ra đi. Thiệu đại thần gật gật đầu. Hán tâm nói kia nhà này thiếu gia chủ nguyên lai là cái nữ hài tử A. 311, bốn bỏ năm lên. Có đôi khi Thiệu đại thần mạch não cũng không biết là như thế nào lớn lên, thập phần dễ dàng làm người mê say. Hắn liền tưởng, nguyên lai nhà này cư nhiên là cái nữ tính thiếu gia chủ A. Kia nghe tới cũng không tệ lắm, một nhà thiếu gia chủ ai. Thiệu đại thần nghĩ nghĩ liền có điểm hồn bay. Bởi vì ngươi ngẫm lại, đầu tiên nó cái này hoa quân năm chuyển thế liền nhất định là cái mỹ nhân đi, bằng không chẳng phải là cô phụ nàng đời trước thanh danh. Sau đó ở mỹ nhân cơ sở thượng lại nhiều cái thiếu gia tộc thân phận, nháy mắt cảm giác cấp bậc liền lại nổi lên. Thời buổi này bình hoa mỹ nhân nhìn luôn là không thú vị, nếu là cái này mỹ nhân lại nhiều điểm cái gì thật bản lĩnh, hoặc là có điểm cái gì những thứ khác, kia mới nhất hấp dẫn người. Thiệu đại thần liền phá lệ muốn gặp cái kia thiếu gia chủ một mặt, hắn nhìn đối diện cái kia đạo sĩ nói, anh em, vậy ngươi nói ta thế nào mới có thể đi gặp nàng đâu? Xem hắn. Đối diện người kia sửng sốt, ta cũng không biết ta, lấy ta chỉnh tự sợ là thấy không hắn. Không bằng ngươi hỏi một chút các ngươi cửa hàng trưởng đâu. Ta không phải gạt hắn ra tới sao, như thế nào còn có thể đi tìm hắn đâu? Thiệu đại thần thập phần rối rắm nói. Vậy không có biện pháp. Hắn đối diện người ta nói, thật sự không được, ngươi lại tìm xem khác vong hưu đi. Ta nơi này là khẳng định không có biện pháp. Thiệu đại thần lấy lại bình tĩnh nói, như vậy đi, ngươi cùng ta nói cái này thiếu gia chủ trông như thế nào, cùng chúng ta cửa hàng trưởng chi gian ra quá sự tình gì, ta hảo trở về viết một viết. Người kia vừa nghe, liền đem phía trước ở trong sơn động mặt sự tình nói ra, đây cũng là trước mắt đại chúng biết đến nhiều nhất một cái chuyện xưa. Từ ngày đó đột nhiên đất rung núi chuyển bắt đầu nói về, đến mọi người sôi nổi tiến đến xem xét nơi đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đối diện người kia đều giảng rõ ràng. Hắn nói chính mình tuy rằng không có thấy, nhưng là nghe người khác miêu tả đều thực kỹ càng tỉ mỉ, những người đó sau khi trở về, đều cùng hắn nói nửa ngày. Lúc ấy thiên đều hắt thấu, toàn bộ đều là yêu hỏa, có cái lớn nhất yêu hỏa chỉ sợ đến có tầng lầu như vậy cao đi. Người nọ một bên khoa tay múa chân một bên nói, các ngươi cửa hàng trưởng liền ở nơi đó đối phó lớn nhất cái kia yêu quái, thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái, kia yêu quái đều không gặp được hắn quần áo biên. Má ơi, nguyên lai là khi đó chuyện này a. Thiệu đại thần một mình tự hỏi nửa ngày, ta nói ngày đó cửa hàng trưởng sau khi ra ngoài như thế nào liền vẫn luôn không trở về đâu, nguyên lai là bởi vì như vậy. Đi anh hùng cứu mỹ nhân A. Chính là cái kia yêu quái thật sự là quá lợi hại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cửa hàng trưởng còn không có biện pháp đem nó giết chết. Đang ở lúc này, Tô gia thiếu gia chủ đống nhiên đứng ở kia yêu quái trước người, phối hợp nơi xa cửa hàng trưởng, cho cái kia yêu quái một đòn chí mạng. Ai nha, nay tiểu chuyện xưa nghe tới còn có điểm mỹ tư tư. Thiệu đại thần nói. Hắn đối diện vong hưu nói, đúng vậy, cho nên nói sao. Hai người trước kia nhất định là bạn tốt, bằng không thân huynh đệ đều không có biện pháp làm thành cái dạng này. Hơn nữa cái này Tô gia thiếu gia chủ tuổi tác còn rất tiểu, lúc ấy xông lên đi thời điểm nhất định là liều mạng, suy nghĩ một chút nữa gần nhất cái kia đồn đãi, chính là nói trước kia thiếu gia chủ có thể là bị các ngươi cửa hàng trưởng hại chết cái kia, liền cảm giác tâm tình đặc biệt phức tạp. Chờ, đợi lát nữa. Thiệu đại thần vây vây tay, ngươi vừa rồi nói gì? Thân huynh đệ. Đúng vậy. Hắn đối diện vong hưu nói, không phải thân huynh đệ, chẳng lẽ còn là thân tỷ muội sao? Thiệu đại thần định rồi định chính mình tâm thần. Không, không được a, này cà phê uống có chút phía trên. Để ngừa vặn nhất, hắn vẫn là xác nhận một chút. Ngươi không phải cái loại này sẽ đem nữ hài nhi đương huynh đệ ở chung người đi. Hẳn là. Không phải. Thiệu đại thần một ngụm làm chính mình ly chung cà phê, quay đầu liền hướng trốn đi. Ai, từ từ, ngươi đi đâu nhi a? Ta chuyện xưa còn chưa nói xong đâu. Hắn phía sau người hô. Không nghe xong. Thiệu đại thần kêu xong liền vội vã ra cửa, tìm một cái vê nút cờ, sau đó về tới lâu đài. Không thể không nói thiệu đại thần không thầy dạy cũng hiểu Cố Thu về nhà phương thức, vẫn là đi vê nút cờ tương đối phương tiện, ít nhất bên trong tình huống bình thường không có cả mạ giác. Thiệu đại thần trở về phòng lúc sau, ngồi ở chính mình ghế dựa trước, trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hắn tâm nói làm sao bây giờ, ra đại sự nhi. Hắn có phải hay không có cùng các độc giả nói qua Hoa Quân Năm là cái phi thường xinh đẹp người? Có phải hay không có nói qua nàng khí chất thực độc đáo, là cái 10 phần đại mỹ nhân, chính là hơi chút có điểm quá mức trung tính hóa? Xong rồi xong rồi xong rồi lúc này. Tiểu thuyết từ trước tới nay nhất nguy cơ sự tình muốn đã xảy ra, hắn cư nhiên đem bên trong quan trọng vai phụ giới tính cấp lầm. Này nếu là đặt ở ngày mạn chính là phải bị chém eo tiết ấu, đặt ở trong TV chính là quá không được thẩm tiết ấu. Đặt ở trong tiểu thuyết chính là có thể bị các độc giả nhớ cái 10 năm, mỗi lần vừa nói khởi tác giả vì phân thao tác liền sẽ bị nhắc tới tiết tấu. Nhưng mà này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là cửa hàng trưởng nơi đó. Thiên A. Thiệu đại thần thống khổ mà ngồi xổm trên mặt đất, xem ra lúc này hắn chung quy xem như xác định một sự kiện nhi, đó chính là cửa hàng trưởng thật sự không xem hắn tiểu thuyết. Chỉ là hắn hiện tại không xem, không biết về sau khi nào sẽ xem, chỉ cần nàng một cái tâm huyết dâng trào. Kia chẳng phải chính là hoàn toàn lệnh tiết tấu. Không, không được a, hắn đến tự cứu một chút. Thiệu đại thần ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, vừa nhấc đầu, không được, vẫn là đem hắn phía trước viết quá bộ phận xem một lần đi, đến xem xong một lần mới có thể tìm xem từ nơi nào xuống tay mới có thể bổ cứu. Ngày nay buổi tối thiệu đại thần đèn đều không có diệt, trên mặt đất tàn thuốc ném một đống. Ngày hôm sau thập phần suy sút thiệu đại thần chịu điếu thuốc, hắn trước mặt liền bãi hắn viết quá sở hữu bản thảo. Trải qua một đêm chiến đấu hăng hái sau, hắn có một cái phi thường tao ý tưởng. Có thể nói nếu không phải cái này ý tưởng thật là chính hắn nghĩ ra được, hắn cũng không dám tin tưởng trên thế giới này thế nhưng có như vậy tao thao tác. Đó chính là hắn chỉnh thiên văn chương toàn thư xuống dưới, tuy rằng đối Hoa Quân Năm có rất nhiều trung tính hóa miêu tả, thậm chí là một ít nữ tính ám chỉ, nhưng là toàn thư, không có một chỗ đóng dấu Hoa Quân Năm chính là cái cô nương. Bốn bỏ năm lên một chút chính là Hoa Quân Năm là cái nam nhân. Ân. Thiệu đại thần nội tâm ngũ thể đầu địa, tâm nói như vậy vô nghĩa lý do có người sẽ tin sao. Người đọc là lừa gạt bất quá đi, nhưng hắn mục đích nguyên bản cũng không phải những cái đó hầu tinh các độc giả. Mục đích của hắn thập phần đơn thuần, đem hẳn là không có tiếp xúc quá nhiều ít hiện đại tiểu thuyết lão cửa hàng trưởng lừa gạt qua đi liền có thể. Vạn nhất có một ngày hắn thật sự thấy tiểu thuyết, thiệu đại thần có thể đúng lý hợp tình nói, không tồn tại, những cái đó. Ta biết các ngươi là trộm đạo đại gà A, hoàn toàn không có viết cái gì kỳ quái đồ vật A. Vậy trước như vậy, thiệu đại thần bởi vì quá mức trột dạ, ngày này làm lỗi liên tục. Hắn buổi tối ra cửa thời điểm thấy cửa hàng trưởng, trực tiếp sợ tới mức cả người chính là một cái run run, cửa hàng trưởng kỳ quái nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì, thiệu đại thần lắc lắc đầu. Hắn trở lại trong phòng, cùng thường lui tới thời gian giống nhau muốn bắt đầu viết bản thảo, chính là bởi vì quá mức khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn viết thế nhưng thập phần không thuận tay. Này muốn phóng tới thường lui tới. Hắn đã biết như vậy quan trọng liêu, nhất định sẽ trước tiên giết bằng được, sau đó lưu loát viết thượng một đống. Nhưng là hôm nay viết câu nào lời nói đều cảm giác giống xúc lôi, mỗi câu nói đều như là dao nhỏ giống nhau có khả năng sẽ ở một ngày nào đó liền dừng ở hắn trên người. Thiệu đại thần cao mày bắt đầu viết cái kia Tô gia thiếu gia chủ sự tình, hắn viết đồ vật cũng không nhiều lắm, chính là bởi vì hôm nay có chút trở dạng, cho nên chỉ là đề ra một chút, lúc ấy cái kia vong hữu nói với hắn cái gì, hắn liền viết cái gì. Tuyệt đối không có một câu dư thừa nói. Sau lại hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát lại đem sở hữu miêu tả Tô gia thiếu gia chủ bộ dạng từ ngữ cấp giấu đi, như vậy càng thêm làm người phân không rõ hắn giới tính, mặt khác giấu đi vị này thiếu gia chủ tên họ thật, chỉ viết ta là nghe một cái bằng hữu nói, người nào đó như thế nào thế nào. Dù sao cuối cùng ra tới bản thảo thập phần ái muội không rõ, bên trong có rất nhiều viết mơ hồ đồ vật. Thiệu đại thần nhìn nửa ngày thế nhưng cảm thấy thập phần vừa lòng. Sau đó hắn liền phát ra đi. Hồ đồ điểm hảo A, ngươi cũng xem không hiểu, ta cũng xem không hiểu, cửa hàng trưởng càng xem không hiểu. Nhưng là bọn họ cửa hàng trưởng cũng là rất mạnh nha. Thiệu đại thần đột nhiên liền phun tào nói, sống mấy trăm năm, cư nhiên không có tìm một người bạn gái, vẫn luôn ở cô đơn lặp lại đi làm công tác chuyện như vậy. cho nên nói hiện tại bên ngoài những cái đó công tác cuồng nhóm đều hẳn là học tập một chút bọn họ cửa hàng trưởng, đây mới là chân chính công tác cuồng biểu hiện A. Liên một cái cơ hữu, chính cái gọi là cứu cơ hữu mãi trăm năm nghiệp lớn. A. Vừa nghe cái này Hoa Quân Năm cư nhiên là cái hán tử, vì cái gì liền không có cái gì động lực đâu. Thiệu đại thần giống một con cá mặn giống nhau nằm ở ghế trên. Cửa hàng trưởng ngươi có thể hay không càng tranh đua một chút, cùng một cái tiểu tỷ tỷ làm sinh tử luân hồi chuyển thế cùng anh em làm sinh tử luân hồi chuyển thế như vậy cảm giác hoàn toàn không giống nhau à, phía trước cái kia có thể chụp 200 tập kịch nhiều tập, mặt sau cái kia. Hẳn là có thể thượng cảm động Trung Quốc 10 đại nhân vật đi. Đương nhiên, thiệu đại thần giới tính vì nam, vẫn là cái thằng nam. Này muốn đổi thành cái hủ nữ, kia hiện tại sẽ là bộ dáng gì liền không nhất định. Cố Thu đương nhiên thấy thiệu đại thần phát tiểu thuyết, hắn nhìn đến thời điểm, lúc ấy liền rất không vui. Này sao nói, người ngoài không biết bên trong sự tình còn chưa tính, ngươi không tính người một nhà sao? Người một nhà như thế nào còn có thể như vậy hố? Cố Thu cảm thấy này không được, chính mình đến tìm một cơ hội đối thiệu đại thần tới một hồi khắc sâu tư tưởng giáo dục, ít nhất đến cho hắn biết một chút, cái kia Tô gia thiếu gia chủ hiện tại thật đúng là không nhất định chính là Mộ Bạch Y Y chuyển thế. Ít nhất ở chân chính chuyển thế ra tới, hoặc là thiếu gia chủ ký ức không có khôi phục phía trước, ai đều không thể nói chính mình là. Vì thế Cố Thu liền tìm cái ánh mặt trời sáng lạn nhật tử, chính mình một người ngồi ở bên ngoài xem hoa, chủ yếu xem hắn kia mấy cây hành tây. Nay hành tây một cái không cẩn thận liền già rồi, Cố Thu muốn ăn chính là tiểu nộn hành, hiện tại đều đã đánh hạt, lúc này hành tây uy lực không thể khinh thường, kia hành tây bọn, một ngụm đi xuống, trực tiếp thăng thiên. Cố Thu liền như vậy phiền muộn mà nhìn chính mình hành mà, làm lơ phía sau tới lui lui quá khứ mọi người, vẫn luôn chờ đến thiệu đại thần ra tới sau, mới ưu sầu mà thở dài. Thiệu đại thần quả nhiên thượng câu, hắn đi tới hỏi, cửa hàng trưởng, ngươi làm sao vậy? Ai? Gần nhất ta có một kiện phiền lòng sự. Cố Thu nói. 312, một cái khác bằng hữu. Cửa hàng trưởng vẻ mặt ưu sầu bộ dáng vẫn là khiến cho thiệu đại thần đến chú ý, nếu không nói thiệu đại thần người này cũng là có chút thiếu, rõ ràng mấy ngày nay sợ cửa hàng trưởng sợ muốn chết, lúc này thấy hắn ưu sầu bộ dáng, vẫn là thấu qua đi. Làm sao vậy, cửa hàng trưởng? Hắn hỏi. Ai Cố Thu thở dài một hơi, ta có một vị nhận thức thật lâu lão bằng hữu. Thiệu đại thần tâm suất lập tức từ mỗi phút 70 hạ nhảy đến mỗi phút 200 hạ. Hắn tâm nói chính mình như thế nào liền như vậy miệng thiếu thỏ qua tới đâu. Vội vàng muốn đem đề tài cấp chuyển một chút, nhưng là lại không tự chủ được mà nghiêng thai đi nghe. Ta cái kia lão bằng hữu, mệnh tương đối khổ. Cố Thu nói, hắn đã luân hồi rất nhiều lần, chính là hiện tại liền một vấn đề, phía trước vài lần luân hồi thời điểm hắn đều có ký ức. Nhưng là lúc này đây không có. A, nguyên lai là cái này. Ngài chính là bởi vì chuyện này phiền lòng sao? Thiệu đại thần tâm nói chuyện này nhi hắn cũng nghe quá, cửa hàng trưởng là bởi vì chuyện này mới phát sầu sao? Cũng đúng vậy. Này nếu là hồi ức không dậy nổi hai người quá khứ cơ tình trương mặt, là cảm giác có chút mệt. Thật cũng không phải. Cố Thu nói, kỳ thật nếu hắn nhớ không nổi sự tình trước kia, ta nhưng thật ra cảm thấy man bất lo. Nhưng vấn đề là lúc này đây hắn nhớ không nổi chính mình là ai, ta cũng có chút nhì phân không rõ. Thiệu đại thần nháy mắt mở mịt mặt, ân. Hiện tại cư nhiên xuất hiện hai cái thoạt nhìn đều như là ta lão bằng hữu người, hai người trong đó chỉ có một là, nhưng là ta không quá dám xác nhận. Cố Thu cũng không dám nói quá khẳng định. Hắn can đảm còn không có thiếu gia chủ như vậy đại, thiếu gia chủ là thật sự tương đối dám thổi, hắn là thổi một nửa cảm thấy quá mức liền thu hồi tới, cho nên lúc này đây cũng chỉ là nói cái khả năng. Sao có thể đâu? Thiệu đại thần đều kinh ngạc, ngại như thế nào có thể phân không rõ ràng lắm ngại bằng hữu đâu. Tá trợ lao sư cho dù là luân hồi chuyển thế 100 thứ, nạ rủ tổ lao sư đều là sẽ ở đám người bên trong liếc mắt một cái phân biệt ra tới hắn có được không. Liên điểm này nhi công lực đều không có ngươi thổi cái gì trộm đạo đại gà a. Thiệu đại thần trong nội tâm ẩn ẩn mang lên một ít khinh thường, Cố Thu nói, kỳ thật phía trước ta cảm thấy ta hẳn là rất rõ ràng, nhưng là gần nhất lại bắt đầu không quá khẳng định. Lời này nghe như là có chuyện xưa nha. Thiệu đại thần trong lòng một cân nhắc, Cố Thu liền vây vây tay, tới, hai ta biên uống trà biên liêu. Thiệu đại thần phát ra đi kêu một chương ở trên mạng vẫn là khiến cho điểm doanh động, chủ yếu là có thể xem hiểu người đều ở nơi đó cách không đối lời nói, xem không hiểu người mắng tác giả là được rồi. Viết cái gì rắc rưởi, mơ mơ hồ hồ, còn không có học sinh tiểu học viết văn rõ ràng đâu. Thứ này xem đã hiểu cũng liền xem đã hiểu, xem không hiểu người cả đời đều xem không hiểu. Đại gia một liên hệ gần nhất phát sinh sự tình, cơ bản đều đem mục tiêu tỏa định ở Tô gia thiếu gia chủ trên người, cũng đều có điểm nhìn trộm cảm giác. Nga, nguyên lai là như thế này a. Kỳ thật thiệu đại thần viết ra tới cũng đều là từ này nhóm người trong tay nghe được, nhưng là đi qua hắn tay ở viết một lần liền có loại tương đương kích thích cảm giác. Thật giống như nhìn lén tới rồi năm đó một chút mặt tân. Rốt cuộc Thiệu đại thần hiện tại thân phận cũng đều đã bị xác nhận sao. Rất nhiều khách nhân nói đi nguyện vọng cửa hàng thời điểm đều có thể thấy cái kia ngồi ở mặt sau, ăn mặc một thân quỷ dị kiểu tây trường bào tóc đen mắt đen người Trung Quốc cầm bút ở nơi đó cũng nhớ. Cũng có người đã từng thiệt tình thực lòng mà hâm mộ quá Thiệu đại thần vị trí, rốt cuộc Thiệu đại thần cái dạng này vừa thấy liền không phải yêu ma từ quê quán mang đến, tuyệt đối là tới nơi này lúc sau tùy tiện nhặt. Kết hợp Thiệu đại thần thật lâu trước kia nói qua làm công tuyên ngôn, như vậy vừa thấy tới, không ít người đều không cấm toát ra ta hành ta cũng có thể thượng hò hét. Thiệu đại thần nội dung tự nhiên bị rất nhiều người thấy, đại gia phản ứng các không giống nhau. Trong đó đầu tiên chính là Tô gia thiếu gia chủ phản ứng, hắn lã vọng buông cần, đối với chuyện này một chút đánh giá đều không có, giống như căn bản là không biết giống nhau. Nhưng đến nỗi hắn trong lòng cảm thụ như thế nào, này liền không biết. Dù sao hiện tại Thiệu đại thần liền tương đương với yêu ma thủ tịch lên tiếng quan. Yêu ma thủ tịch lên tiếng quan đều đã cái này tỏ vẻ. Mặt khác chính mình suy nghĩ một chút bái. Trừ bỏ bên này sảng sắp trời cao Tô gia thiếu gia chủ ngoại, A Châu làm trên thế giới duy nhất một cái biết sự tình chân tướng người, tỏ vẻ nội tâm phi thường phức tạp. Hắn đảo không nghĩ tới Cố Thu sẽ lừa chuyện của hắn, chỉ là cảm thấy yêu ma khả năng thật sự bị thiếu gia chủ cấp lừa dối. Có thể là bởi vì hắn có một loại trực giác, Cố Thu người này tuyệt đối không nghĩ mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản, hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn liền như vậy cảm thấy. Nhưng vấn đề là, thủ tịch lên tiếng quan đều đã thái độ này, kia rất khó sẽ làm người không lo lắng yêu ma thái độ A. Này nếu là ở hai quân giao chiến chi gian chính là thỏa thỏa địch quân đã xông vào. A Chu trong lòng có cái hơi phẫn nộ ý tưởng. Ngươi nếu là đem người đều có thể nhận sai, vậy không cần đi đương Cố Thu cơ hữu, thành thành thật thật hai người về sau trang không quen biết là được. Cái gì ngoạn ý nha, quả nhiên không phải người, chỉ là cái yêu quái. A Chu mấy ngày nay bắt đầu ngầm trộm mắng yêu ma đầu đại khái nước vào, hoặc là vào cái gì càng kỳ quái đồ vật. Giờ này khắc này, bị Tô gia thiếu gia chủ nhớ thương, bị A Chu chửi rủa Cố Thu đang ở chính mình lâu đài bên trong cùng Thiệu đại thần uống trà. Hắn nói, ta cảm thấy người kia chính là hắn, nhưng là hắn cùng trước mấy đời không giống nhau, cơ hồ không có một chút tương tự chỗ. Rõ ràng ta trực giác nói cho ta chính là hắn, nhưng là ta đôi mắt liền lừa gạt không được ta chính mình. Một người luân hồi chuyển thế vô luận như thế nào cũng sẽ có tương tự chỗ, chính là hắn hành vi cử chỉ cơ hồ không có. Cố Thu trước đem chính mình không phải mộ bạch tí gì luận chứng cấp nâng ra tới, hắn này tuyệt đối coi như là ăn ngay nói thật, về sau cho dù là bị tìm tới môn đều sẽ không có nửa điểm ngượng ngùng. Cho nên biên chuyện xưa nhất định phải biên một cái chính mình có thể diễn đến ra tới, tựa như diễn viên tiếp kịch bản nhất định phải tiếp thích hợp chính mình giống nhau. Thiệu đại thần tự hỏi một chút, nha, kia loại tình huống này cũng là có khả năng. Nói không chừng hắn bởi vì đã quên tất cả đồ vật mới lập tức tính tình đại biến. Nguyên lai hắn là cái thực nghiêm cẩn tự hạn chế, thậm chí là tới rồi có chút cũ kỹ trình độ người, bất quá hắn tính cách đặc biệt nghiêm túc, đối mỗi một việc đều sẽ thực cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm giả dối, làm người cũng đặc biệt chân thành. Cố Thu lại hồi ức một chút chính mình hình tượng, chính là hắn hiện tại trở nên. Giống như có chút đối sự tình đều không thế nào để bụng, làm người. Cũng không giống trước kia như vậy chân thành. Đột nhiên nói liền cảm thấy hảo tâm hư sao lại thế này. A, xong đời, đi tự sát đi. Cố Thu nói xong câu đó lúc sau đột nhiên liền trở nên phi thường tang. Từ từ. Cửa hàng trưởng ngươi đừng cái này biểu tình a. Thiệu đại thần hôm nay đã chịu kinh hách quá nhiều. Hắn cảm thấy cửa hàng trưởng cái này biểu tình hắn liền tính nằm mơ đều không nhất định có thể xem đến. Nhiên, sau đó đâu? Vì phòng ngừa đề tài lại tiếp tục đi xuống, Thiệu đại thần lập tức chen vào nói. Sau đó, lúc này lại xuất hiện một người khác. Cố Thu ngẩng đầu nói. Thiệu đại thần trong lòng biết rõ ràng. Xem ra đây là một cái khác hư hư thực thực hoa quân năm chuyển thế người. Người này thoạt nhìn nhưng thật ra cùng ta bằng hữu không sai biệt lắm, hai người cơ hồ không có gì khác biệt. Đều là giống nhau nghiêm cẩn tự hạn chế, lại phá lệ cẩn thận. Cố Thu này đảo không phải mù quáng thổi Tô gia thiếu gia chủ, hắn thật là như vậy cảm thấy. Từ hắn cùng Tô gia thiếu gia chủ khi ngày đầu tiên bắt đầu, cái này đầy miệng nói dối tiểu thí Hải Nhi liền không có nói qua một câu lo gì không có biện pháp viên trở về nói. Chỉ cần không phải bị Cố Thu cấp nghiệm ra tới, chỉ sợ Cố Thu liền thật sự có thể bị hắn vẫn luôn lừa gạt đi xuống. Cố Thu một người ở nơi đó nói nửa ngày, Thiệu đại thần cũng đi theo nghe xong nửa ngày, hắn sau lại lũ minh bạch cửa hàng trưởng theo như lời chính là tình huống như thế nào. Đơn giản chính là người đầu tiên tuy rằng phá lệ hợp cửa hàng trưởng mắt duyên, làm cửa hàng trưởng trước tiên liền cho rằng hắn cơ hữu là hắn, nhưng là lại biểu hiện một chút đều không giống. Mà một người khác cử chỉ bộ dạng cơ hồ đều giống hắn cơ hữu khắc ra tới giống nhau. Nga. Thiệu đại thần đôi mắt cũng mị lên, hắn nhớ tới chính mình ngày hôm qua bản thảo. Này may mắn không dám nói quá thật à, còn có đánh mụn vã làm này bổn tiểu thuyết biến thành huyền nghi văn phiên bản cơ hội, may mắn may mắn. Không, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi tiểu thuyết đánh mụn vã quá nhiều, tới rồi trình độ này đã không cứu hảo sao. Kia ngày hôm qua cái kia thiếu gia chủ là vị nào? Thiệu đại thần thử thăm dò hỏi một chút, thực mau phải biết đáp án. Nga, nguyên lai là mặt sau kia một cái. Hắn trở về lúc sau liền bắt đầu tiếp tục minh tư khổ tưởng lên. Á á á, Hoa Thái Thái. Hoa Thái Thái hiện tại cư nhiên đã là một cái thiếu gia chủ sao. Cái này giả thiết thật là làm người chịu không nổi a. Nghiêm cẩn, lại cấm dục thiếu gia chủ, không được này cũng quá kích thích, ta cảm thấy ta sắp bành trướng. Thiệu đại thần phun ra cái vòng khói. Này xác thật là có điểm khó làm a, dưới loại tình huống này. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy chính mình cửa hàng trưởng quá cha, liền cơ hữu đều nhận không ra. Chính là buổi chiều thấy cửa hàng trưởng biểu tình, mới phát hiện hắn là thiệt tình ở vì chuyện này mà dối rắm. Một cái đệ nhất trực giác, cùng một cái ngày sau thiên trường địa cửu ở chung xuống dưới cảm thấy càng giống người. Như thế nào có điểm hoa hồng trắng cùng hoa hồng đỏ ý tứ a? Thiệu đại thần thực vô ngữ, cửa hàng trưởng ngươi không cần như vậy cơ. Ngươi nếu như vậy cơ nói ta viết ra tới sẽ rất khó làm. Vốn di chuyện này đại gia hiểu lầm cũng đã rất sâu. Hắn tưởng đem cửa hàng trưởng nói chuyện nội dung trực tiếp thêm đi vào, chính là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn. Chính cái gọi là thiệu đại thần bổ cứu thi thố chính là. Ta không biết quá liền không tính ta nói, từ điểm này liền có thể nhìn ra được tới gia hỏa này bổ cứu là cỡ nào tái nhợt vô lực. Phía trước hắn cấp cái kia thiếu gia chủ xây dựng bầu không khí thật sự là quá hảo, cảm giác giống như là tới rồi văn chương cao chiều giống nhau. Lúc này nếu là đột nhiên đánh cái mụn vá nói kỳ thật không phải người này, còn có một cái khác, kia các độc giả khẳng định sẽ giống từ tàu lượn siêu tốc mặt trên lập tức rơi xuống đáy cốc dường như. Vậy đổi một loại biểu đạt phương thức. Thiệu đại thần chẳng hề để ý tưởng, hơi chút ôn hòa một chút, không cần cứ thế cấp. Cách thiên ở văn phía dưới ngao ngao kêu thiếu gia chủ người tốt liền lại thấy thiệu đại thần tân văn đổi mới. Hắn viết, kỳ thật chúng ta cửa hàng trưởng hẳn là còn có một cái bằng hữu. Bất quá cái này bằng hữu nghe đi lên có chút không đàng hoàng cảm giác. 313, chúng ta tương ngộ đều mang theo hành hương. Ân. Ở một cái khác trong phòng mặt cố thu đánh một cái hát xì. Này ai ở lén lút mắng ta đâu. Hắn túi đầu lộng chính mình bút ký, phía trước hắn từng có rất nhiều buồn bút ký, nhưng không phải bị người thu đi rồi chính là bị chính hắn thiêu, cũng chưa dư lại tới mấy quyển. Hiện tại người khác đối hắn chú ý thiếu, hắn tự nhiên cũng có nhiều hơn thời gian đi lộng một ít những thứ khác. Gần nhất hắn lại bắt đầu đối đạo pháp nghiên cứu. Thiệu đại thần ở một cái khác trong phòng mặt tiếp tục viết, hắn tuyệt đối không thể chính mình cửa hàng trưởng gần nhất bởi vì tìm không thấy ai là hoa quân năm chuyển thế mà rồi dám, chỉ có thể viết chính mình cửa hàng trưởng gần nhất thường xuyên ngồi ở trong hoa viên, một bộ thực yêu thương bộ dáng. Cửa hàng trưởng. Yêu thương. Hành đi, tuy rằng có chút quái quái, bất quá này đều không quan trọng. Thiệu đại thần cúi đầu lại tiếp tục viết. Người này ở cửa hàng trưởng trong mắt là cái phi thường không đáng tin cậy người, điểm này thiệu đại thần vẫn là có thể cảm giác được đến. Đồng thời hắn lại cảm giác chính mình cửa hàng trưởng đối người này rõ ràng càng quen thuộc một chút, bởi vì dùng từ phương diện, nếu không phải đặc biệt quen thuộc người sẽ không dùng những cái đó từ, thiệu đại thần cảm thấy cửa hàng trưởng khả năng chính mình đều không có ý thức được điểm này. So sánh với dưới, cái kia thiếu gia chủ liền có vẻ dùng từ hơi xa cách điểm. Thiệu đại thần ở trong lòng yên lặng mà tổng kết một chút cái này hình tượng. Làm người không đáng tin cậy. Hẳn là có điểm tự quen thuộc. Người này chẳng lẽ là cái đâu. Khu khu. Thiệu đại thần trong lòng đầy đầu mồ hôi lạnh, vô luận thế nào, Hoa Thái Thái giống như đều không quá dễ dàng cùng cái này từ liên hệ thượng A, tuy rằng nhân gia hiện tại đã không phải Thái Thái, nhưng hẳn là cũng là một cái khí chất hình đại mỹ nhân A, sao lại có thể cùng loại này từ liên hệ lên. Huống hồ. Hắn ngươi thật sự rất khó tưởng tượng ra một người tính cách như thế nào sẽ biến hóa như thế to lớn. Nhưng là hắn hiện tại thật sự rất tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy hai người, sau đó làm một cái đối lập. Ở nào đó ý nghĩa tới nói, thiệu đại thần đối chuyện này hứng thú thậm chí so cô thu còn muốn nhiều. Một cái phi thường không đáng tin cậy bằng hữu. Thiệu đại thần phát ra đi không lâu, phía dưới có người nhược nhược hồi phục, loại này tổ hợp thoạt nhìn rất giống là cái loại này không đầu góc cùng không cao hứng tổ hợp A. Nhưng là ta không nghĩ tới cửa hàng trưởng cư nhiên cũng có như vậy một cái không đầu góc bằng hữu. Không đầu góc cùng không cao hứng ta nhất an. À, đột nhiên cảm thấy cửa hàng trưởng nguyên lai sẽ là cái trải qua đặc biệt phong phú người đi, bằng không như thế nào sẽ kết giao nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người. Đại đại ngươi có thời gian nói, có thể hay không đem không đầu góc viết một chút. Ta thích nhất xem loại này để tải bên trong đại lao bên người những cái đó kỳ quái sinh vật. Cửa hàng trưởng vì cái gì thực ưu sầu a? Có ai có thể biết được sao? Cố Thu ngồi xổm trên mặt đất xử lý đã đánh hạt hành tây. Tuy rằng này đó hành tây đã không thể ăn, nhưng là đem hành hạt thu thập lên, sang năm tiếp tục loại, vẫn là cái thực không tồi chủ ý. Dùng yêu ma thân phận thu thập hành tây hạt tổng cảm thấy quái quái, Cố Thu dứt khoát đem mấy thứ này đều dọn đến chính mình phòng ngủ đi. Toàn bộ phòng ngủ một mảnh lộn xộn, từ cửa đến phòng ngủ trên mặt đất toàn bộ đều là hành tây, còn có nho nhỏ màu đen hành hạt. Cố Thu ngồi xổm trên mặt đất lộng hành thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy có chút quái. Cái loại này quái dị cảm là trong nháy mắt, hắn đi ngang qua vê nút cửa khi, khoảng cách cửa không đến 1 mét thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy một cái rất nhỏ thanh âm, hình như là vê nút cửa môn bị đụng tới thanh âm. Bất quá cái kia thanh âm rất nhỏ, hơi chút không chú ý liền khả năng nghe thành cùng loại với ống nước bên trong phát ra thanh âm. Cố Thu lộng hành tây thời điểm cố ý vê nút cửa bên kia quải một chút, thử vài lần lúc sau phát hiện, nơi đó hẳn là có người. Chỉ là người kia hắn nhìn không thấy. Vê nút cửa môn là mở ra, không tồn tại có người tránh ở môn mặt sau, bên trong cảnh tượng nhìn không sót gì, Cố Thu không khỏi nhớ tới chính mình ẩn thân thuật. Hắn dùng linh tê cảm thụ một chút, cũng có thể nhận thấy được nơi đó có một người. Người kia tâm tình hẳn là thập phần khẩn trương. Này ai nha? Như vậy túng. Vốn đang rất khẩn trương Cố Thu cảm giác được đối phương tâm tình lúc sau, khinh thường cười một tiếng, thiết, như vậy túng, so với hắn còn túng. Hắn vẻ mặt khinh thường túi đầu tiếp tục lộng hành tây, đem màu đen hành hạt chấn động rất xuống ở báo chí thượng. Bên cạnh tàng người kia khai thật sự chính là Cố Thu ẩn thân thuật. Cùng sản phẩm cùng phối chế, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Bởi vì người kia chính là Thiệu Đại Thần. Thiệu Đại Thần coi chừng Thu ở chỗ này run lên 3 cái giờ hành hạt. Trong nội tâm từ lúc bắt đầu khẩn trương biến thành có chút khẩn trương, lại chậm rãi biến thành không hề dao động. Đại ca, ngươi này cuối tuần ở chỗ này chấn động rất xuống cái gì hành hạt ta, quả thực là cùng mụ nội nó giống nhau yêu thích. Thiệu Đại Thần ngày thường muốn trốn, cũng trên cơ bản cũng chưa người sẽ phát hiện, rốt cuộc đã thành thục luyện ngành nghề. Nghe ha đụng phải Cố Thu cái này không ấn lẽ thường ra bài người, trên mặt đất phô nhiều như vậy báo chí, sợ hai hành hạt giải rơi trên mặt đất, hắn hiện tại toàn bộ hành trình chính là tránh ở trong vê đút cờ mặt, sợ chính mình dẫm lên báo chí phát ra cái gì thanh âm. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu nhi mua tới hành? Là dùng xe tải kéo qua tới sao? Không không không. Từ từ, nhiều như vậy hành, liền tính là ôm lên lầu đều đến mướn mấy cái đại hán bối đi, chính là suy xét đến phí tổn vấn đề, như vậy giống như có chút không quá có lời. Này huynh đệ chỉ sợ một người đến bối thượng một ngày một đêm. Thiệu Đại Thần cư nhiên bắt đầu suy xét nổi lên phí tổn vấn đề. Hắn nhìn bên kia ngồi xổm Cố Thu, trong lòng đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn là đại khái 3 cái giờ phía trước đến. Như vậy Thiệu Đại Thần là như thế nào tới đâu? Hắn kỳ thật là trộm cầm trong tiệm một thứ tới. Phía trước Cố Thu ở trong tiệm chiêu đãi khách nhân thời điểm, đã từng gặp được quá một người, người kia nguyện vọng chính là có thể thời thời khắc khắc nắm giữ chính mình bạn trai nơi vị trí cùng hướng đi, Cố Thu liền cho nàng một cái đạo cụ là căn cứ một cái vu yêu làm được. Thứ này ở trong trò chơi là một con bay tới bay lui con bướm, có thể chỉ dẫn người chơi hướng tới vu yêu phương hướng đi tới, sở yêu cầu đạo cụ là vu yêu trên người một cái xương cốt, hoặc là một phen cây sáo. Cố Thu ở trong thế giới hiện thực phỏng vấn nghiệm qua, bắt được thế giới hiện thực giữa, nó không những có thể tìm được vu yêu vị trí, còn có thể tìm được bất luận cái gì ngươi muốn tìm đến người vị trí, chỉ cần có được 2 kiện đồ vật. Một là muốn tìm người một bộ thể tổ chức, cùng loại với xương cốt, hoặc là muốn tìm đến người tùy thân một kiện vật phẩm, cùng loại với cây sáo. Cái này vật phẩm trong tiệm kỳ thật chỉ có một, đưa cho nữ nhân kia lúc sau không bao lâu nàng lại còn trở về, sau đó giao dịch liền hủy bỏ. Nghe nói hẳn là một cái thập phần bi thương chuyện xưa. Hình như là nữ nhân kia nhìn thấy gì, vì thế cực kỳ bi thương, hơi kém đem cái này đạo cụ làm hỏng, may mắn bị cửa hàng trưởng cấp ra tay cứu xuống dưới. Thiệu Đại Thần trộm tìm một kiện cửa hàng trưởng thay thế quần áo, sau đó tìm được rồi cái này đạo cụ. Đạo cụ đặt ở một cái không có khóa lại trong phòng, liền ở dựa vào cửa cái kia trên bàn. Bởi vì bị tạt một lần, cho nên mặt trên còn có một ít gồ ghề lồi lom dấu vết, nhưng là cũng không ảnh hưởng sử dụng. Sau đó hắn đem cửa hàng trưởng trên quần áo mặt tìm được một cây lông tóc ném đi lên, muốn nhìn một chút thứ này đến tột cùng có thể dẫn hắn đi nơi nào. Lần đầu tiên nếm thử thời điểm, trên bầu trời bay ra tới một con ánh sáng con bướm, phiêu phiêu đãng đãng, Thiệu Đại Thần đi theo con bướm ở lâu đài bên trong nơi nơi đi, đuổi không kịp, con bướm còn sẽ dừng lại chờ hắn, chờ đến rốt cuộc tới mục đích địa khi, hắn đầy đầu hát tuyến. Con đường cuối là một con gà con ở dịu rít. Hào đi, không phải cái này, lại đổi một cái. Hắn lại ném một con sợi lông, tâm nói lần này sẽ không mang theo hắn đến rừng cây tử bên trong đi tìm cú mèo đi, kết quả kia chỉ con bướm đốn trong chốc lát, cư nhiên trực tiếp bay ra lâu đài. Thiệu đại thần đều sửng sốt, đi theo kia chỉ con bướm một đường đuổi theo lại đây, sau đó liền đuổi tới một cái tiểu lâu, lên lầu, làm đại hoàng miêu giúp đỡ hắn từ cửa sổ bên trong phiên tiến vào, tránh ở trong bê nút cờ mặt, liền thấy vẫn luôn ở lộng hành Tây Cố Thu. Sau đó kia một khắc hắn liền tưởng, chính mình hẳn là chúng giải thưởng lớn. Kỳ thật vấn đề này đại gia suy nghĩ một chút cũng đều có thể biết được, Thiệu đại thần là từ yêu ma trên quần áo túm xuống dưới một cây lông tóc, kia trên quần áo theo đạo lý tới giảng, ai lông tóc nhiều nhất? Kia khẳng định là Cố Thu A. Bởi vì Cố Thu thường xuyên yêu cầu thân phận biến hóa, có đôi khi không kịp thay quần áo, cho nên kia mặt trên liền lưu lại lông tóc. Mặt khác yêu ma dụng tóc tần suất muốn so nhân loại thấp, cho nên kia mặt trên nhi tóc. Thật là có 80% hẳn là Cố Thu. Thiệu đại thần tâm nói các ngươi ngày thường nguyên lai đều có tứ chi tiếp xúc sao. Bằng không vì cái gì sẽ có tóc ở cửa hàng trưởng trên quần áo. Bất quá hắn ngay từ đầu cho rằng chính mình nhìn đến hẳn là cái kia thiếu gia chủ, chẳng qua con bướm mang theo hắn đi vào một cái tiểu lâu thời điểm, hắn liền cảm thấy hẳn là không phải. Thiếu gia chủ hẳn là sẽ không trụ như vậy keo kiệt nhà ở. Kia 8 phần chính là cửa hàng trưởng theo như lời. Cái kia không đáng tin cậy bằng hữu, hoặc là trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến khách nhân gì đó. Hắn đi lên lúc sau liếc mắt một cái liền thấy cửa sổ nơi đó Cố Thu, sau đó trước tiên đối Cố Thu cảm giác kỳ thật là kinh vi thiên nhân. Bởi vì ngươi ngẫm lại, nơi này kỳ thật là có một cái đối lập. Lúc ấy Cố Thu cấp Thiệu đại thần giảng thời điểm chỉ nói người kia phi thường không đáng tin cậy, hơn nữa giống như có chút đậu bị tiềm chất, làm Thiệu đại thần trong nội tâm Cố Thu hẳn là một cái diện mạo thực vui mừng người, liền cùng loại với sung sướng hài kịch người cái loại này. Không biết vì cái gì. Kết quả hướng về phía cửa sổ vừa thấy, ai u. Mặt lạnh như xương, tiêu tiêu chuẩn chuẩn một cái diện than băng sơn hình đại soái ca nhi, cái này cùng hắn chờ mong giá trị so thật là quá mãnh liệt, lập tức khiến cho Thiệu đại thần kinh ở nơi đó. Này cũng không giống A. Nhìn hẳn là rất đáng tin cậy A Thiệu đại thần nội tâm còn như vậy tưởng thời điểm, mặt sau đại hoàng miêu liên tiếp cùng hắn ngông. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình ghé vào bên ngoài ống dẫn thượng, vội vàng một cái xoay người từ cửa sổ tiến vào. Sau đó liền thấy đầy đất hành tây. Đầy đất hành tây. Che trời lấp đất hành tây. Cầm hành tây nơi nơi ném Cố Thu. Hắn một hồi dùng tay trái ném, một hồi dùng tay phải ném. Một cái kích động, còn sẽ đứng lên luân vòng ném. Màu xanh lục màu trắng màu xanh lục màu trắng. Thiệu đại thần hai mắt vô thần nhìn Cố Thu. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Vốn dĩ tưởng sung sướng hài kịch người, không nghĩ tới là càng tốt hơn tuyển thủ. Mặt lạnh cười đem. Loại người này tuy rằng thoạt nhìn một bộ thực đứng đắn bộ dáng, nhưng nếu cười điểm nổ lên tới, kia lực sát thương là muốn lớn hơn vô số lần. Ai, chính là cái này hành tây nó có điểm quen mắt ta, vì sao quen mắt, sao nghĩ không ra đâu. Thiệu đại thần nhìn Cố Thu đi đến một bên đi bắt đầu thu thập báo chí, rốt cuộc thật cẩn thận đứng lên, trộm hướng tới bên cạnh mở ra môn phòng ngủ lưu đi vào, chuẩn bị nhìn xem bên trong đều có thứ gì. 314, chảo sai người làm vườn. Trong phòng ngủ mặt đồ vật rất thiếu, cơ hồ có thể nói thượng là nhìn không sót gì. Rốt cuộc nơi này là chung cư. Không thích hợp phong quá nhiều đồ vật, hắn trong phòng ngủ liền một trường cứng nhắc giường, cái bàn ghế dựa, còn có một ít thư, một cái máy tính. Mặt khác đồ vật đều bị Cố Thu thu được lâu đài bên trong, cho nên nói tóm lại nhà ở còn tính sạch sẽ. Ở độc thân trạch nam trong phòng xem như thập phần xông ra. Cố Thu ngồi xổm nơi đó thu thập báo chí, nghĩ một hồi hắn đem đồ vật đều thu thập xong, quay đầu liền phải đi về nút cờ, đem bên trong giá hỏa kia cấp bắt được tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là gia hỏa kia cư nhiên thừa dịp lúc này lưu vào hắn phòng ngủ, sau đó ở hắn trong phòng ngủ mặt còn không kiêng nghể gì đi rồi một vòng. Nơi này, còn rất sạch sẽ a. Thiệu đại thần vòng một vòng hơi hơi có chút kinh ngạc nói. Lại thoáng nhiều điểm khoa học tự nhiên nam tính chất đặc biệt. Cố Thu cho hắn cảm giác liền đang trách giả cùng khoa học tự nhiên nam chi gian qua lại không ngừng đong đưa, lại có chút giống hai người kết hợp thể. Thiệu đại thần nhìn quanh một vòng nhà ở, bên trong không có gì đặc biệt. Trừ bỏ trên bàn bãi mấy quyển thư cùng một ít bút ký, có một quyển bút ký vừa lúc mở ra tới phóng, hắn thò lại gần nhìn thoáng qua, nháy mắt liền kinh ngạc, đây là cái gì? Dậm dạp nét bút, phi thường tường tận giải thích, cùng với đủ loại ở bản nháp trên giấy vẽ xấu. Hắn khẳng định là xem không hiểu mấy thứ này, chỉ là cảm thấy phi thường lợi hại, trừ cái này ra, cũng nhìn không ra tới khác cái gì. Không nghĩ tới bên ngoài cái kia phơi hành tây ra hỏa, vẫn là có như vậy một chút thâm tàng bất lộ. Thiệu đại thần tự hỏi một trận. Chậm rãi tiếp tục ở trong phòng thăm dò, trên đầu giường thượng lại phát hiện rất nhiều dược. Người này là một cái thân thể không tốt trạch nam bộ dáng. Như vậy không được a, luôn trạch ở trong nhà, chính là dễ dàng sinh bệnh a. Thiệu đại thần tuy rằng buồn ý là muốn gặp đến cái kia thiếu gia chủ, bởi vì liền trước mắt mà nói, hắn khẳng định đối cái kia thiếu gia chủ càng cảm thấy hứng thú, vô luận là thân phận vẫn là địa vị thượng, liền tính là kiến thức kiến thức một cái đạo sĩ gia tộc thiếu gia chủ là bộ dáng gì cũng là một cái không tồi sự tình. Nhưng là nếu đi tới cái này địa phương, kia không bằng tiếp tục an tâm xem đi xuống, về sau tưởng viết nói cũng có thể nhiều viết một viết người này, rốt cuộc nàng đối người này còn cơ hồ ở vào hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Người này, ngày thường cùng cửa hàng trưởng đều là như thế nào ở chung. Hai người kia ghé vào cùng nhau. Hoàn toàn tưởng tượng không ra hình ảnh cảm A Thiệu Đại Thần tại nội tâm phun tào nói. Bất quá Thiệu Đại Thần đến nói hắn thoạt nhìn vẫn là man thuần mắt. Không biết vì cái gì, từ thấy hắn đệ nhất mặt bắt đầu, hắn liền tổng cảm thấy đối diện người kia phi thường hợp chính mình mắt duyên, chính là có người liếc mắt một cái thoạt nhìn thật giống như là nhận thức thật lâu giống nhau, có người ở chung 2 năm còn giống như người xa lạ, trước mặt người này chính là mạc danh cho hắn quen thuộc cảm cái loại này người. Cố Thu không biết người kia là Thiệu Đại Thần, cho rằng lại là cái nào lại đây rình coi người của hắn đâu, dù sao xuất hiện ở hắn bên người lén lút người có 90% xác suất đều là loại người này. Hắn không có cảm giác được đối phương hướng đi, trong nháy mắt liền đem tâm nhắc tới cổ họng nhi nơi đó, tự hỏi một chút chính mình có hay không lộ ra tới cái gì dấu vết, sau đó bắt đầu ở trong phòng truy tung người kia hướng đi. Người này không bình thường, Cố Thu nghĩ thầm. Hắn ẩn thân phương thức tuyệt đối là tương đương cao cấp, thậm chí có thể địch nổi chính mình ẩn thân phương thức. Phía trước lại đây rình coi hắn những người đó, hắn đều có thể đủ hoàn chỉnh nắm giữ trụ bọn họ hướng đi, nhưng là lúc này đây cư nhiên không được, vì thế hắn liền có chút luống cuống. Cố Thu ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, hắn tâm nói cư nhiên dám ở hắn mí mắt phía dưới chạy thoát. Sợ là muốn đi hắn trong hoa viên đương người làm vườn. Đương hắn người làm vườn có chỗ lợi, bao ăn bao ở, có thể thấy trên thế giới đủ loại thiên kỳ bách quái thực vật cùng với miễn phí phát chất lượng thượng đẳng màu cam chế phục. Trong phòng ngủ mặt Thiệu Đại Thần còn hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra, còn ở nơi đó nhìn chính mình bản ghi nhớ đâu. Cửa hàng trưởng nói những lời này đó đều bị hắn cấp nhớ xuống dưới. Hắn biết rõ nhớ rõ một sự kiện, chính là cửa hàng trưởng nói người này tính cách cùng Hoa Quân Năm hoàn toàn không giống nhau. Ân, này ngoạn ý. Thực rõ ràng là có thể nhìn ra tới nha, này nếu là giống nhau, Thiệu Đại Thần đương trường ăn giấy hảo sao. Người này tính cách khả năng hơi muốn tản mạn một ít. Đối một chút sự tình muốn biểu hiện đến không có gì hứng thú một ít, này đó Thiệu Đại Thần kỳ thật cũng đều đã nhìn ra, cứ việc chỉ tiếp xúc mấy cái giờ, nhưng là hắn nội tâm đã có một cái có quan hệ với hắn đại khái đánh giá, thật sự cùng cửa hàng trưởng miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc. Người này là Hoa Quân Năm. Ân, sắc thật không rất giống. Ngay từ đầu Thiệu Đại Thần còn nghĩ có thể hay không là Hoa Quân Năm này một đời lại tưởng đổi kịch bản chơi, nhưng là thấy lúc sau vẫn là cảm thấy không giống, cùng lúc đó. Hắn cũng có thể lý giải cửa hàng trưởng vì cái gì sẽ đối này như vậy dối dám. Ân, nếu là Hoa Quân Năm nói, giống như vô luận như thế nào đều sẽ không một mình một người ở trong phòng ném hành tây đi. Thiệu Đại Thần cảm thấy cái này lập tức quyết đoán, cơ hồ không cần có cái gì dối dám. Hắn chuẩn bị trong chốc lát lại dùng một cây cửa hàng trưởng trên quần áo mặt lông tóc, mãi cho đến tìm được thiếu gia chủ mới thôi. Nếu trong chốc lát có hứng thú nói có thể ở chỗ này nhiều đái trong chốc lát, thuận tiện tự hỏi một chút chính mình cửa hàng trưởng cùng cái này thần kỳ người đến tuột cùng là như thế nào ở chung. Đang muốn thời điểm, Thiệu Đại Thần đột nhiên nghe thấy môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, hắn hoảng sợ. Môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, cái thứ nhất vói vào trong môn cũng không phải tay, mà là một phen thật dài đao, thân đao ở ánh đèn hạ phiếm đỏ như máu, nhìn làm nhân tâm phát mao. Thiệu Đại Thần hô hấp nháy mắt liền đình chỉ, hắn tâm nói, sao, sao hồi sự a? Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, tay cầm đao Cố Thu xuất hiện ở cửa. Mặt lộ vẻ hung quang. Thiệu Đại Thần lúc ấy liền cảm thấy chính mình hai chân thực run, một cổ nhiệt lưu đang ở xuống phía dưới đi. Hắn quay đầu nhìn mắt Đại Hoàng, không biết đã chạy đi nơi đâu. Có lẽ đang ở bên ngoài điều hòa cơ thượng ngồi xổm. Dù sao giờ này khắc này chính là không thể lại đây cứu hắn. Đại Hoàng. Thiệu Đại Thần nước mắt đều biểu ra tới. Không, không thích hợp a cái này. Cái này phong cách trở nên cũng quá nhanh điểm. Ở ra khỏi lâu đài dưới tình huống. Thiệu Đại Thần chính là tay trói gà không chặt nhược thư sinh. Cách ngôn nói trăm không một dùng là thư sinh, tuy rằng có điểm quá mức cực đoan, bất quá Thiệu Đại Thần vẫn là có như vậy một chút. Ân, vô dụng. Rốt cuộc 1000 mễ trước nay cũng chưa chạy qua đạt tiêu chuẩn người. Hắn nhìn Cố Thu trên tay kia đem lấp lánh sáng lên đại đao liền cảm thấy đầy đầu là hãn, đặc biệt là ở phát hiện kia cây đại đao hẳn là lâu đài bên trong ra tới đồ vật lúc sau. Lâu đài bên trong đao Thiệu Đại Thần đều xem qua. Cơ hồ đều là suy mau lập đoạn. Chém vào hắn tiểu thân thể nhi thượng, tuyệt đối chính là chém eo, hắn tâm nói đại ca. Hắn biết ngươi cùng bọn họ cửa hàng trưởng là hảo huynh đệ. Bằng không cửa hàng trưởng vì cái gì sẽ đem như vậy nguy hiểm vật phẩm tùy tiện cho ngươi a? Này ngoạn ý khác khách nhân đều không dễ dàng cấp hảo sao. Thiệu Đại Thần trong nội tâm cùng buồn chồn giống nhau, đặc biệt là thấy tiến vào Cố Thu trên mặt cái kia biểu tình. Cái kia biểu tình chính là manh thú theo dõi nhân loại biểu tình. Lúc này hắn rốt cuộc không có hoàn toàn ném hành tây thời điểm đậu bỉ, bắt đầu chân chân chính chính toàn thân tràn ngập một cổ sát khí. Thiệu đại thần giờ này khắc này có loại bị giáo làm người cảm giác, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bản ghi nhớ thượng còn rõ ràng viết kia mấy hành tự. Làm người có điểm lười nhác, tính cách tương đối tùy ý. Cửa hàng trưởng, ngươi xem người nếu là không chuẩn nói cũng đừng tùy tiện cho người ta hạ lời bình hảo sao. Nói các ngươi hai cái thật sự nhận thức sao? Nếu nhận thức, vì cái gì đối lẫn nhau lý giải lệch lạc lớn như vậy a? Thiệu đại thần trộm lui ra phía sau một bước, sờ đến cửa sổ bên cạnh vị trí, may mắn chính là hắn nghe thấy bên ngoài có mèo tê, bất hạnh chính là cửa sổ nơi đó có lưới cửa sổ, nghĩ tới có chút khó khăn. Cố Thu đi vào tới một bộ hhh bộ dáng, giờ này khắc này, trên người hắn tà khí cùng lộ, lại tà một chút dễ dàng bị cảnh sát thúc thúc bắt lại kia một loại, kia kêu một cái dữ tợn. Hắn căn bản là không coi che giấu, cùng đến không biên. Hiện tại một lòng một dạ liền tưởng đem người kia cấp tìm được. Ân, vì cái gì Cố Thu như vậy cuồng? Kỳ thật trong tình huống bình thường hắn thật đúng là không như vậy cuồng, bởi vì hắn thực túng, nhân sinh xử thế thừa hành chính là trung dung chi đạo. Chỉ có một loại thời khắc hắn sẽ không trung dung. Đó chính là chảo người làm vườn vào thành bảo thời điểm. Ách, ngươi đều vào thành bảo, kia Cố Thu còn sợ ngươi làm gì nha? Biết cái gì gọi là đương người làm vườn sao? Thiệu đại thần bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng cửa hàng trưởng tất cả đều nhìn lầm, đối diện người kia nơi nào là cái gì lười nhắc tùy ý người a? Rõ ràng chính là cái mã lực toàn bộ khai hỏa kẻ điên. Hắn đột nhiên cảm thấy có phải hay không cửa hàng trưởng cho tới nay đều bị lừa, cho nên mới không có thấy rõ đối diện người chân chính diện mạo. Cửa hàng trưởng, ta làm một chuyện tốt. Ta thấy rõ ràng ngươi bằng hữu chân chính bộ mặt. Gia hỏa này là cái biến thái. Ngươi không cần bị hắn lừa. Thiệu đại thần xoay người muốn chạy. Nhưng là cửa Cố Thu cũng đã thông qua linh tê tỏa định ở hắn phương vị. Cố Thu giờ này khắc này dùng kỹ năng liền tương đối không kiêng nể gì, chỉ là tiểu tâm không cần xuất động tĩnh quá lớn là được. Hắn nghĩ trước đem người này cấp bắt lấy, sau đó trò chơi bản phun thật tề vừa đe dọa vừa dụ dỗ một chút, hỏi ra hắn rốt cuộc là từ lâu tới. Gần nhất những người này thật là càng ngày càng can rỡ, không giết gà cảnh hầu một chút sợ là không được. Hắn giơ tay chính là một cái kỹ năng, này kỹ năng là mãn cấp sư kỹ năng. Cố Thu thời gian dài như vậy đều không có trước mặt người khác sử dụng quá, bởi vì căn bản là không có cơ hội. Cố Thu loại này thân phận dựa theo đạo lý tới nói căn bản là sẽ không học được loại đồ vật này hảo đi. Mà yêu ma trừ bỏ thượng một lần ở sơn động ở ngoài, cơ hồ liền không có cơ hội ra tay. Cho nên rõ ràng cái này kỹ năng rất tuấn tú, Cố Thu lại không có biện pháp sử dụng nó. Nhưng là Cố Thu lại là cái loại này thực thích chơi xoáy tiểu bằng hưu, cho nên vẫn luôn lén lút tìm cơ hội trộm dùng một cái ra tới. Vừa lúc. Giờ này khắc này chính là tốt nhất cơ hội. Một cái kỹ năng qua đi, nháy mắt trong phòng mặt liền thấp rất nhiều độ. Thiệu đại thần thẳng đến giờ này khắc này mới là thật sự sợ ngây người. Hắn tuy rằng vừa rồi biểu hiện sắp hù chết cảm giác, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn luôn đều không cảm thấy chính mình bị bức nhập tuyệt cảnh. Rốt cuộc, hắn không có quay đầu móc ra chìa khóa liền trốn vào lâu đài, mà là còn ở nơi này chờ đại hoàng chi viện. Đại hoàng là một con rất lợi hại miêu. Thiệu đại thần trong lòng cảm thấy chỉ bằng vào đại hoàng liền có thể đối phó Cố Thu, bởi vì hắn trên người ăn mặc một cái hộ giáp, như cũng là khoảng thời gian trước hắn ra khỏi thành bảo khi xuyên kia một thân. Lâu đài nội mấy trăm kiện hộ giáp, chỉ có như vậy 2-3 kiện có đơn độc nhà ở, cái này hộ giáp chính là trong đó một kiện, cửa hàng trưởng thậm chí phía trước đều xuyên qua. Thiệu đại thần tận mắt nhìn thấy qua cái này hộ giáp công năng, có thể nói ở nhìn thấy qua sau, hắn liền hoàn toàn đối cái này hộ giáp thần phục, hơi kém không ngủ thời điểm đều ăn mặc. Vì thế vừa mới Cố Thu kia một chút, cho hắn mang đến cực đại trong lòng đánh sâu vào. Hộ giáp bỗng nhiên liền tối sầm một tầng, mặt trên xuất hiện rậm rạp hoa văn, tựa như rách nát mạng nhện. Liền gần một chút mà thôi. Thiệu đại thần trong lòng đột nhiên một trận kinh hoàng, không dám chậm trễ nữa, không nói hai lời móc ra chìa khóa về tới lâu đài. Chỉ còn lại có Cố Thu một người ở trong phòng ngủ mặt phi thường mê mang. Ân, người đâu? Đã chạy đi đâu? 315, diễn kịch thất bại. Cố Thu ở trong phòng tìm thời gian rất lâu cũng không tìm được người kia ở nơi nào, tự hỏi một trận hắn cảm thấy có thể là thấy hắn bão nổi sau liền trốn mất. Này con phải! Này ván đã đóng thuyền sự tình đều có thể cấp rời tay, không thể nhẫn, huống hồ Cố Thu hắn vốn dĩ quyết định ý kiến hay tìm một cái người làm vườn trở về chuyên môn phụ trách hành tây. Này như thế nào có thể chạy đâu? Vì thế tiểu Cố Thu bắt đầu tiến hóa trở thành cuồng bạo Cố Thu thú. Cuồng bạo Cố Thu thú ở trong phòng mặt liều mạng mà đông phiên tây phiên. Gắng đạt tới có thể tìm được vừa mới cái kia biến mất người. Thiệu đại thần sau khi trở về còn vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng, hắn cái thứ nhất ý tưởng là tìm được cửa hàng trưởng. Nhất định phải tìm được cửa hàng trưởng. Không tìm cửa hàng trưởng tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, cho dù là bại lộ chính mình trộm dùng trong tiệm thương phẩm sự tình, hắn cũng muốn lập tức nói cho hắn. Chính là cửa hàng trưởng người đâu? Lúc này cửa hàng trưởng đang ở nổi điên trung. Thiệu đại thần ở trong phòng xoay vô số vòng cũng chưa tìm được người, cảm giác chính mình đã sắp điên rồi. Ngày thường không nghĩ làm hắn xuất hiện thời điểm, hắn luôn là ở đủ loại kỳ quái địa phương soát tồn tại cảm, hiện tại như thế nào lập tức liền biến mất. Phẫn nộ trung thiệu đại thần một không cẩn thận liền đem ngày thường không dám phun tào cấp phun ra. Cố Thu cùng thiệu đại thần trong lúc nhất thời đều ở rối ren. Ở tương đồng thời gian, bất đồng không gian. Dù sao cuối cùng kết cục chính là Cố Thu một ngày cũng chưa như thế nào ngừng nghỉ, sau đó thiệu đại thần đợi một ngày cũng không chờ đến cửa hàng trưởng trở về. Ngày hôm sau hai người rời giường thời điểm đều đỉnh quầng thâm mắt, Cố Thu sau lại nghĩ nghĩ, tính tính, thứ này vẫn là tùy duyên đi, tìm không thấy liền tìm không đến đi. Bất quá hắn cũng không trở về thanh bảo, gần nhất trò chơi đánh chính hải đâu, hồi cái gì lâu đài. Vì thế thiệu đại thần nhất định phải nên đón hắn cái thứ hai đợi không được Cố Thu ban đêm. Nhưng là, một đêm lúc sau thiệu đại thần đột nhiên lại thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy chuyện này không như vậy đơn giản. Cả đêm thời gian cũng đủ làm trằn trọc thiệu đại thần tưởng rất nhiều sự tình, hắn tưởng. Vì cái gì cửa hàng trưởng miêu tả, người này kém như thế to lớn đâu. Có lẽ này căn bản chính là hai người. Nói cách khác hắn có hay không khả năng tìm lầm. Thiệu đại thần cảm thấy có lẽ thật sự có thể là hắn tìm lầm, bởi vì hắn cảm thấy sự tình không có khả năng như vậy huyền huyễn. Bởi vì nếu dựa theo người này chính là cái kia không đáng tin cậy người tới nói, kia nơi này sự tình ngẫm lại, chỉ sợ cũng phi thường làm người suy nghĩ sâu xa. Nếu nói vậy, người này khẳng định liền ở cửa hàng trưởng trước mặt trang, chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Thiệu đại thần lại cẩn thận hồi ức một chút chính mình ngày hôm qua cùng người kia ở trong thời gian ngắn tiếp xúc chúng phát sinh quá sự tình, không thể không nói vứt đi dọa người bộ phận, lúc ấy đối phương thoạt nhìn còn rất có bộ tịch. Ít nhất cùng hắn trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống nhau. Khuôn mặt lênh khốc, tay cầm trường đao, nhất cử nhất động đều thập phần tiểu tâm cẩn thận, xác thật có như vậy một chút. Soái, không phải cái loại này lười nhác thậm chí là đối cái gì đều không để bụng người. Nếu hắn cùng cửa hàng trưởng ở chung thời điểm là thái độ này, cửa hàng trưởng nhất định sẽ không cho hắn cái loại này đánh giá. Cho nên hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thiệu đại thần não động dần dần liền lớn lên, có cái càng nghĩ càng thấy ớn ý tưởng ở hắn trong đầu bồi hồi. Nói không chừng hắn là ở cố ý lén gạt đi cửa hàng trưởng. Một tuần đi qua, thiệu đại thần cũng không cùng cửa hàng trưởng nói qua chuyện này. Bởi vì cửa hàng trưởng, hắn liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau, triệt triệt để biến mất ở lâu đài chung. Hắn sẽ không trốn chạy đi. Thiệu đại thần sâu kín nói. Sẽ không. Cà ca sẽ không đi. Tiểu lõ lì ở bên cạnh thực kiên định nói. Nàng là lâu đài bên trong tín nhiệm nhất cửa hàng trưởng một cái. Đương nhiên ngươi làm nàng nói cửa hàng trưởng kêu gì nàng đều nói không nên lời. Có đạo lý, phía trước thật cũng không phải không có vừa đi liền đi một tuần thời điểm, chẳng qua lúc này đây. Hắn liền không thể tranh điểm khí sao. Thiệu đại thần vẻ mặt mờ mịt, túi đầu nhìn bên người kia chỉ tiểu hồ điệp, trong tay của hắn còn có lần đó lưu lại lông tóc, nếu hắn hiện tại muốn đi nói, lập tức liền có thể đi xem. Từ mất tích cửa hàng trưởng nơi đó đã tìm không thấy cái gì manh mối, nhưng là hắn còn có mặt khác một cái manh mối, chính là quay đầu đi tìm phía trước người kia. Như vậy tương đối mà nói không chừng còn muốn càng mau lẹ một chút, nhưng là thiệu đại thần hiện tại để lại bóng ma tâm lý. Hơn nữa này một vòng nội còn đã xảy ra một sự kiện, làm thiệu đại thần trong nội tâm cũng có điểm khác sự tình. Cái kia Tô gia thiếu gia chủ. Nghe nói hắn bên kia cũng ra chút sự, hơn nữa là đại sự. Hắn sinh bệnh. Cố Thu gần nhất trầm mê ở phòng tự học cùng trong trò chơi, cho nên đối với ngoại giới tin tức phản ứng rất chậm. Tin tức này là qua thật lâu sau hắn mới nghe thấy. Đó chính là Tô gia thiếu gia chủ sinh bệnh. Chuyện này hắn không nghĩ chú ý cũng không thể không chú ý, bởi vì tựa như hắn sinh bệnh thời điểm rất nhiều người khẩn trương giống nhau, Tô gia thiếu gia chủ cả đời bệnh đồng dạng rất nhiều người cũng đều khẩn trương. Cố Thu tự nhiên cũng là. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều khả năng tính, sau đó bay nhanh phủ thêm áo choàng liền đi tìm người, khắp nơi cuối kỳ ôn tập cái này đáng sợ thời gian đoạn. Tới rồi nơi đó lúc sau, hắn phát hiện thiếu gia chủ thật là sinh bệnh. Ít nhất từ chung quanh người thái độ chung, thiếu gia chủ hẳn là bị bệnh. Tô gia tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng, mỗi người biểu tình đều mang theo một tia ngưng trọng, hơn nữa mọi người đi đường đều không nói một lời bộ dáng. Cố Thu nhìn những người này, kỳ thật dựa theo Tô gia thiếu gia chủ hiện tại tuổi tác tới nói, còn xa xa không tới sẽ xảy ra chuyện thời gian. Bằng không Tô gia như thế nào sẽ yên tâm làm hắn đương thiếu gia chủ, tự nhiên là phía trước mỗi một đời chuyển thế đều là ở thành danh mấy năm, đã sấm hạ cũng đủ tên tuổi cùng danh vọng sau mới có thể qua đời. Ân, không sai biệt lắm liền Cố Thu cái kia tuổi. Nhưng là lần này đại khái là thật sự ra chuyện gì, bằng không đại gia sẽ không như vậy cảnh tượng vội vàng bộ dáng. Cố Thu sát đi vào nhà ở, đi gặp Tô gia thiếu gia chủ rốt cuộc thế nào, vừa vào cửa chính là một cổ mãnh liệt dược vị, hỗn hợp nồng đậm mùi máu tươi. Ân, cái này hương vị. Cố Thu nháy mắt cảm thấy mùi tanh phát mũi. Sao lại thế này? Như thế nào ra nhiều như vậy huyết? Cố Thu đi qua đi thời điểm, bên cạnh đang ở hỗ trợ người đột nhiên liền tất cả đều sở hữu sở giác hướng tới hắn phương hướng xem ra. Cái kia tầm mắt quá mức rõ ràng, mười mấy người đồng thời quay đầu xem hắn, cho nên Cố Thu thực mau liền cảm giác được, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Cửa nơi đó có một cái chói lọi la bàn, lúc này la bàn kim đồng hồ chuyển cùng lửa kéo ma dường như. Cố Thu sửng sốt. Ai nha, lần này không điểm hương, trực tiếp phóng la bàn. Đang chờ hắn tới sao? Hắn thấy thế dứt khoát hiện thân hình, giờ này khắc này ẩn thân cũng không có gì ý nghĩa. Hắn thân ảnh vừa xuất hiện ở trước mọi người liền thu thập hảo đồ vật, xoay người từ trong phòng mặt rời đi. Cố Thu tâm nói cái này trận trượng thật đúng là lần đầu thấy a. Có người nâng mâm, có người cầm chén thuốc, những người này theo thứ tự từ Cố Thu bên người rời đi, đều cúi đầu, Cố Thu cũng không thấy bọn họ. Sau đó Cố Thu một mình đi tới trong phòng, nơi đó có một trương thả giường màn giường. Cố Thu đi theo đi qua, xốc lên giường màn, bên trong nằm một người. Cố Thu nhìn Tô gia thiếu gia chủ nằm ở nơi đó, trong lòng không khỏi rối rắm một chút, hắn phát hiện đối phương sắc mặt quả nhiên thập phần tái nhợt, thoạt nhìn không phải thực hảo, hơn nữa bả vai chỗ cột lấy giày nặng băng gạc thượng còn có huyết. Hắn thấy Cố Thu tới, hơi hơi mở to mắt, ánh mắt giống như có chút mê mang, nhận sau một lúc lâu mới nhận ra tới giống nhau, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Là ngươi đã đến rồi a? A, là ta. Ta cũng không mua hoa, cũng không mua cái gì trái cây. Cố Thu thiếu chút nữa nhất thời não chịu loạn nói tiếp, bất quá may mắn chưa nói. Hắn nhìn Tô gia thiếu gia chủ cái dạng này, lại nghĩ vừa mới rời đi mấy người kia, nội tâm trong lúc nhất thời phi thường phức tạp. Lúc này hắn không cấm có một cái thập phần lớn mật suy đoán, này nhóm người tám phần chính là ở cố ý chờ hắn, chỉ sợ gia chủ cũng có công đạo, yêu ma nếu tới liền lập tức rời đi, cho nên lúc này mới đi như vậy dứt khoát. Như thế nào? Tô gia cũng cảm thấy bọn họ thiếu gia chủ đây là gặp mệnh chung kiếp nạn. Không đến mức đi. Ngươi thời gian này giống như so trước mấy đời số bình quân còn muốn tiểu thượng 4 năm tuổi đâu. Cố Thu tìm cái bên cạnh băng ghế ngồi xuống, sau đó an tĩnh nhìn thiếu gia chủ ở trên giường gian nan thở phì phò, hắn nghĩ nghĩ hỏi, như thế nào bị thương? Mấy ngày trước đây, ra cửa. Tô gia thiếu gia chủ nói, bị một cái yêu quái gây thương tích. Mộ Bạch Đế di chuyển thế các loại cách chết có một loại chính là trừ yêu vệ đạo trong quá trình trọng thương không trị bỏ mình. Ta tới giúp ngươi nhìn một cái đi. Cố Thu từ trong túi lấy ra thuốc đỏ, vặn ra nó cái chai, làm Tô gia thiếu gia chủ đối với miệng bình uống một chút. Hắn lấy chính là đại liều thuốc, nhất trinh thuốc đỏ. Cái loại này đại bụng tế khẩu, bụng so nắm tay còn đại cái chai. Tô gia thiếu gia chủ tám phần nhận được thứ này gọi là gì, nhưng là hắn cũng chỉ là biết thứ này có thể chữa bệnh. Bởi vì yêu ma trước kia cũng làm thương phẩm bán đi quá rất nhiều. Bất quá hắn chỉ sợ không biết này ngoạn ý cùng trong trò chơi đỏ thấm dược giống nhau, cho nên biểu tình thực bình tĩnh uống một ngụm. Cố Thu ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Thứ này. Nói như thế, bệnh nan y y người bệnh đều có thể cầm vẫn luôn điếu mệnh, tiền đề là dược không ngừng. Hiệu quả so đường đỏ nhân sâm đều phải hảo. Một ngụm chữa bệnh, hai khẩu điếu mệnh. Tô gia thiếu gia chủ uống xong thứ này trước, tâm tư vẫn là thực bình tĩnh, thậm chí tay còn hơi run một chút. Như là lấy bất động cái chai. Cố Thu cho hắn rót một ngụm, trong nháy mắt, Linh Tê cảm nhận được hắn nội tâm dao động liền so điện tâm đổ còn muốn kích thích. Cố Thu trơ mắt nhìn hắn tái nhợt mặt ở uống xong đi ngắn ngủn vài giây trong vòng liền trở nên hồng nhuận sáng trong co ánh sáng, bạch đỏ bừng hồng thấu phấn, nhìn kêu kêu một cái có sức sống, liền cùng ăn Tết khi trong nhà dán tranh Tết giống nhau. Tô gia thiếu gia chủ cường nuốt xuống đi một ngụm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, cảm ơn ngươi, chỉ là ta này bệnh sợ là đến dưỡng một đoạn thời gian. Cố Thu cảm thấy Tô gia thiếu gia chủ là không ý thức được chính mình sắc mặt. Hắn trong lòng yên lặng mà ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn về sau diễn kịch, tuyệt đối không cần diễn thành như vậy. 316, không hoa viên là bởi vì cái gì? Cố Thu ở thiếu gia chủ nơi đó đại thật lâu, dù sao cuối cùng thấy hắn cái này sắc mặt sau khi biến hóa, hắn liền biết cơ bản không có gì sự, này anh em lần này không ra cái gì đại sự. Hắn đi thời điểm cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Này ngày ngày bị một cái tiểu thí hại như vậy qua lại lừa cũng thật là đủ lăn lộn. Lần này hắn lại có cái gì điểm tử? đem hắn đã lừa gạt tới lúc sau có phải hay không thuận tay còn có thể tuyên truyền một đợt. Cố Thu suy đoán một chút. Tám phần lần này cũng là chuyên môn chờ hắn tới, dựa theo dị vãng vài lần kịch bản tới nói, hiện tại Tô gia người khẳng định đều đã biết, lại sau đó bên ngoài người cũng liền đều nên đã biết. Liên bởi vì như vậy một ý niệm, tâm tình của hắn liền rất ao. Nhưng là đi thời điểm còn nhớ quay đầu đối Tô gia thiếu gia chủ chào hỏi. Hắn nói, ngươi không cần lo lắng, khẳng định sẽ không có việc gì, đúng hạn ăn ta cho ngươi lưu lại cái này dược, quá một đoạn thời gian ta lại đến xem ngươi. Hắn cấp Tô gia thiếu gia chủ để lại một lọ lục hoàng dược. Không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ là Cố Thu tùy tiện dùng một loại dược liệu hầm ra tới, duy nhất đặc sắc đại khái chính là khổ, hầu khổ. Thiếu gia chủ sinh bệnh. Thiệu đại thần trong lòng vẫn luôn ở quan tâm Cố Thu sự tình, nhưng là giờ này khắc này cũng không khỏi sẽ bị phân tán một ít lực chú ý. Có thể hay không là muốn xảy ra chuyện A. Thiệu đại thần dựa theo ngày thường hắn tới nói, nhất định sẽ ưu tiên chú ý thiếu gia chủ sự, chính là lúc này đây hắn lại có điểm bất đồng. Hắn đối cái kia kêu Cố Thu người sinh ra khác tầm thường hứng thú, loại này hứng thú thậm chí muốn vượt qua đối cái kia thiếu gia chủ. Đơn giản tới nói, chính là Cố Thu người này kỳ ba phong cách chính là đánh bại thế tục tên tuổi, làm Thiệu đại thần đối Cố Thu sinh ra nồng hậu hứng thú. Nhưng là có quan hệ với sinh bệnh chuyện này hắn vẫn là chú ý không ít, bởi vì thật sự là quá phát hỏa, tận cùng bên trong ai đều sẽ nhắc tới như vậy một chút. Thiếu gia chủ tình huống thật không tốt sao? Thiệu đại thần cùng trên mạng mấy cái vong hữu nói chuyện thiếm, này đó vong hữu đều là hắn người đọc, đồng thời cũng là đạo sĩ, biết một ít Thiệu đại thần không có biện pháp nghe được tin tức. Hắn đã lâu cũng chưa ra cửa. Một chút tin tức đều truyền không ra, xác định vững chắc đã xảy ra chuyện. Ta muốn tìm ở Tô gia bằng hữu hỏi một câu, nhưng là hắn mấy ngày nay căn bản là không ra cửa. Nhưng là hắn chỉ là cái bên cạnh người mà thôi a, này cũng phải nhìn như vậy nghiêm. Đó là giống đã xảy ra chuyện Thiệu đại thần nhược lực nói, hắn cũng ở tự hỏi có phải hay không tới rồi kiếp nạn thời gian, hắn cũng biết cái này nếu ấn thời gian tới nói là có như vậy một chút sớm, nhưng là ai biết được. Thiệu đại thần đang ở rồi dám thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, hắn qua đi nhìn thoáng qua, phát hiện một kiện thiên đại chuyện tốt. Cửa hàng trưởng đã trở lại. Cửa hàng trưởng. Thiệu đại thần phi thường vui vẻ liền tung ta tung tăng quá khứ, kết quả trải qua cửa hàng trưởng bên người, cửa hàng trưởng thẳng tắp lược qua hắn, hướng tới trong phòng mặt đi qua, Thiệu đại thần sửng sốt. Hắn phát hiện cửa hàng trưởng sắc mặt thập phần khó coi, hoàng lục, liền cùng bên cạnh trong hoa viên tiểu cúc non dường như. Cửa hàng trưởng này sắc mặt là không thiếu phát hỏa a, hắn lại làm sao vậy? Thiệu đại thần tưởng thấu tiến lên đi nói chuyện, nhưng là cửa hàng trưởng lăng là vẫn luôn cũng chưa để ý đến hắn, xoay người đi vào trong phòng ngủ. Sau đó thật mạnh giữ cửa một quan. Thiệu đại thần đi qua đi nhìn mắt bên cạnh cửa hàng trưởng ném xuống tới đồ vật, hắn trường bào, còn có một cái túi, bên trong đủ loại thần kỳ chất lỏng. Màu đỏ, màu xanh lục, màu lam, màu tím. Tất cả đều bị trang ở man tinh xảo bình nhỏ, tất cả đều là dược. Thiệu đại thần nhìn đỏ mắt sắc cái kia bình lớn tử, thiếu một chút, hẳn là bị người uống qua. Cho nên cửa hàng trưởng mấy ngày nay ra cửa vẫn luôn mang theo này đó dược sao? Chẳng lẽ hắn mấy ngày nay vẫn luôn không trở về là bởi vì đi tìm cái kia thiếu gia chủ. Thiệu đại thần cảm thấy chính mình chân tướng. Hắn yên lặng mà đi qua đi, gõ gõ môn, sau đó thanh thanh giọng nói, chuẩn bị dùng một loại rõ ràng lại dày nặng tiếng nói tới cùng cửa hàng trưởng nói chuyện. Mời vào tới. Thiệu đại thần đẩy cửa đi vào, cửa hàng trưởng tâm tình quả nhiên như hắn phỏng đoán giống nhau không tốt, vừa thấy trên bàn kia đôi lung tung rối loạn còn không có tới kịp sửa sang lại dược tề cái chai liền có thể xem ra tới. Cửa hàng trưởng. Ngươi hiện tại phương tiện sao? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thiệu đại thần nói. Ngươi. Nói đi. Cố Thu đối với chính mình đem quý giá ôn tập thời gian cư nhiên dùng ở loại chuyện này thượng mà cảm giác thập phần náo tâm, nay sẽ đang ở liều mạng tương đối chính mình trong tay khó nhất uống dược là cái nào. Tạm thời còn không có tìm được. Cố Thu gần nhất phiền lòng sự thật ở là quá nhiều, khảo thí, Tô gia thiếu gia chủ, còn có mấy ngày hôm trước trộm lưu tiến nhà hắn người kia hiện tại cũng không tìm được hắn là ai. Nay sẽ Thiệu đại thần tiến vào lúc sau, hắn đã có chút khôi phục lý trí, kỳ thật hắn khôi phục lý trí cũng thực dễ dàng, chỉ cần ngủ một giấc liền hảo. Mấy ngày hôm trước, ta động một kiện lâu đài bên trong đồ vật. Thiệu đại thần nói, chính là bãi ở trên lầu cuối cái kia trong phòng, mấy ngày hôm trước bị khách nhân đưa về tới cái kia đồ vật. Cố Thu phản ứng một giây sau liền nhớ tới kia kiện thương phẩm đại khái công năng, hắn trầm mặc một hồi nói, nếu là cái kia, ngươi cầm đi dùng dùng đảo cũng không có gì, chỉ là nhớ rõ còn trở về thì tốt rồi. Ta đã đem nó còn đi trở về cửa hàng trưởng, chỉ là ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Thiệu đại thần thử thăm dò nói. Hắn nhìn Cố Thu hỏi, cửa hàng trưởng, ngài thật sự thập phần hiểu biết ngài cái kia. Bằng hữu sao? Cố Thu nghe Thiệu Đại Thần nói, biểu tình bay nhanh phát sinh biến hóa. Từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến sau lại bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đến chậm rãi. Mặt vô biểu tình. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Là tiểu tử ngươi làm. Hắn tìm vài thiên, không nghĩ tới nguyên lai ở chỗ này. Cố Thu tuy rằng đối chuyện này hơi có điểm khó chịu, nhưng là hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một sự kiện liền như vậy không thể hiểu được giải quyết. Lúc này yêu cầu lo lắng sự tình cũng ở chậm rãi giảm bớt, hắn nói như thế nào sẽ có người ẩn thân như vậy hoàn mỹ đâu, nguyên lai chính là chính hắn cùng khoản ẩn thân thuật ra có thể đánh bại hắn, chỉ có chính hắn. Thiệu Đại Thần còn ở nơi đó lại nhảy nói, ngay từ đầu chỉ là thử thăm dò nói, sau lại phát hiện Cố Thu thật sự không có sinh khí, cho nên liền phát triển trở thành phun tào. Cửa hàng trưởng ngươi thật sự không thể cái dạng này a, đối chính mình bằng hữu muốn thượng điểm tâm a, nhất định phải nhiều hơn đi tìm hiểu. Ta là không rõ vì cái gì ngươi sẽ sinh ra như vậy nhận chi sai lầm, nhưng là nếu có thể nói, ngươi lại đi nhìn xem đi. A, hảo rong dài, hảo tưởng chém người. Hắn có thể không biết sao. Vốn dĩ hắn liền vẫn luôn là cái loại này cá mặn cảm giác a, liền lần đó đột nhiên động kinh một chút, kết quả bị tiểu tử ngươi cấp thấy. Nếu không dựa theo nguyên kế hoạch, đem Thiệu Đại Thần lộng đi đương người làm vườn đi. Thiệu Đại Thần vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Ta đã biết, ta sẽ đi xem. Cố Thu đánh gãy lại nhảy Thiệu Đại Thần. Thiệu Đại Thần cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại tiếp tục nói, cửa hàng trưởng, ngươi gặp mặt thời điểm muốn hay không hỏi một câu hắn vì cái gì muốn gặp ngươi. Ta cảm thấy hắn hẳn là không phải vô tình, như là cố ý đối với ngươi che giấu cái gì. Giấu giếm cái gì? Có thể giấu giếm cái gì a? Cố Thu cảm thấy Thiệu Đại Thần không hổ là viết tiểu thuyết, này tư duy nhảy lên. Hoàn toàn đuổi không kịp. Hỏi một câu hắn vì cái gì muốn gạt ngươi những việc này, hỏi khai cũng liền thoải mái. Còn có một việc, cửa hàng trưởng. Nếu Mộ Bạch Tỷ di chuyển thế lọt vào kiếp nạn, thật sự không có có thể giải cứu biện pháp sao? Thiệu Đại Thần thật cẩn thận nói. Cái này, ta không rõ ràng lắm. Cố Thu nói xong cảm thấy giống như mạc danh hư rất nhiều, vì thế vội vàng bồi thêm một câu, thật sự không rõ ràng lắm. Kia ngài đi gặp ngài bằng hữu đi, ta xem hắn giống như cũng bị bệnh. Thiệu Đại Thần nói. Cố Thu xoay người đi rồi, không biết vì cái gì trong lòng liền cảm thấy quái quái. Có người tận tình khuyên bảo khuyên chính mình đi gặp chính mình, sau đó còn muốn chính mình càng thêm thâm nhập hiểu biết một chút chính mình, hơn nữa hạ phán đoán, chính mình đối chính mình che giấu cái gì. Cảm giác chính mình cái này từ đều mau bị chơi hỏng rồi. Thiệu Đại Thần trở về lúc sau lại nghĩ muốn hay không đem những việc này viết ở trong sách, lại đột nhiên phòng học thu bút, này đối với hắn tới nói vẫn là lần đầu tiên. Hắn vì cái gì sẽ thu tay lại đâu? Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này không thể tùy tiện viết, có cái tử kêu rút dây động rừng. Kỳ thật Thiệu Đại Thần đã trong lúc vô tình kinh ngạc vô số lần xả, không kém như vậy một hai lần. Nhưng là ở Thiệu Đại Thần trong lòng, này vẫn là hắn lần đầu tiên. Huống hồ chính mình phát hiện đồ vật cùng người khác nói rốt cuộc vẫn là có chút bất đồng, giờ này khắc này hắn đối chính mình phán đoán cảm giác phi thường vừa lòng. Có loại như là hủy đi tạc gói thuốc cảm giác, cũng không muốn cho cái này bao nhanh như vậy liền lập tức kiếp nổ. Cho nên Thiệu Đại Thần trộm để lại cái tâm nhãn, lại còn có thập phần có tiểu tâm tư viết điểm thiếu gia chủ sinh bệnh chuyện xưa. Gần nhất thiếu gia chủ sinh bệnh. Chúng ta cửa hàng trưởng giống như thực lo lắng bộ dáng. Liên tục mấy ngày cũng chưa trở về, lại trở về thời điểm đầy người đều là dự vị. Sau đó, Cố Thu nơi đó tạm thời không thể viết, còn có thể viết cái gì? Thiệu Đại Thần cơ hồ là linh cơ vừa động, liền đem vừa rồi cùng cửa hàng trưởng có quan hệ với kiếp nạn có thể hay không vượt qua đi thảo luận cấp viết. Giấy trắng mực đen. Thiệu Đại Thần giờ này khắc này viết thứ này cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng, thật sự chỉ là vì góp đủ số, rốt cuộc hắn muốn phát chỉnh chương nói dù sao cũng phải thấu cái chỉnh, bằng không có một chương số lượng từ quá ít không tốt. Hắn ổn định vững chắc đem những lời này cấp viết đi lên, còn bỏ thêm điểm chính mình lý giải, xem cửa hàng trưởng bộ dáng, trước vài lần vẫn là cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Ta phỏng chừng hắn cái gì biện pháp đều thử qua, chính là cũng không có thành công. Đúng rồi. Nói hôm nay cửa hàng trưởng khi trở về cái kia sắc mặt pha giống nào đó trong hoa viên lạ mặt lớn lên thực vật, loại nào tới. Thiệu Đại Thần ló đầu ra đi nhìn hoa viên, hắn ở trong phòng giống nhau kéo bức màn, vì xem cửa hàng trưởng sắc mặt đến tuột cùng giống cái gì thực vật, phá lệ kéo ra bức màn nhìn, kết quả liếc mắt một cái liền thấy hoa viên sườn biên, một cái thực hẻo lánh địa phương, giống như không một hối. Hắn nhà ở thực hẻo lánh, là chính hắn tuyển, có thể thấy phong cảnh cũng đều là hoa viên thực thiên địa phương. Đây là sao lại thế này? Phía trước loại cái gì tới? Tất cả đều đã chết sao? Thiệu Đại Thần trở về lúc sau hảo hảo nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ lại tưởng. Lại sau đó, hắn liền đem chính mình tưởng một đêm vô miên. 317, trời xui đất khiến. Thiệu đại thần đều đã mấy ngày không ngủ hảo giác, mỗi ngày tăng ca nhi thêm chút nhi không biết ở vội chút cái gì. Mà Cố Thu bên này cũng rất thống khổ. Khảo thí rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Hắn vào trường thi, gặp được đã lâu không thấy người, đều cho nhau chào hỏi. Khảo thí Chu trong khoảng thời gian này đại gia trên cơ bản đều ai bận việc nấy, gần nửa tháng đều sẽ không gặp mặt, Cố Thu lại là không ký túc người. Bọn họ ban người một bên cùng Cố Thu chào hỏi một bên trêu chọc, lần này có thể khảo đệ mấy a? Vẫn là đệ nhất sao? Không biết a, mặc cho số phận đi. Cố Thu yên lặng mà ngồi xuống. Gần nhất có điểm huyền, sự tình quá nhiều, muốn khảo khoa quá nhiều. Hắn cũng không biết chính mình ôn tập thế nào, dù sao liền làm hết sức đi. Thi xong, đi ra trường thi, hắn trường tùng một hơi. Khó nhất mấy khoa đi qua, dư lại cơ bản đều không cần phí cái gì tâm, hắn cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Ra tới thời điểm liền rất xa thấy A Chu đứng ở nơi đó, hắn sửng sốt, A Chu như là chờ hắn giống nhau, ngươi khảo xong rồi. Đúng vậy. Cố Thu nói. Nếu ngươi khảo xong rồi, kia chúng ta hai cái liền đi thôi. A Chu mang theo Cố Thu đi ra ngoài. Cố Thu đi theo hắn đi ra ngoài, hai người tìm một nhà lẩu niêu lẩu cay ngồi xuống, Cố Thu muốn thêm đường thêm cay, A Chu nhìn Cố Thu, như là tưởng khai gì đó bộ dáng. Cố Thu tâm nói huynh đệ chẳng lẽ ngươi muốn đạp đất thành Phật ta? Như thế nào hôm nay như vậy Phật hệ đâu? A Chu không ăn, chỉ là đơn thuần bồi Cố Thu. Hắn nhìn Cố Thu nói, không nghĩ tới ngươi đối khảo thí vẫn là rất coi trọng, kỳ thật theo đạo lý tới nói ngươi không cần như vậy nghiêm túc học, ngươi chuẩn bị về sau muốn làm gì? Lưu tại bên này làm đạo sĩ sao? Vấn đề này ta thật đúng là nghiêm túc suy xét quá. Cố Thu xoa xoa miệng, có thể về nhà vẫn là về nhà đi, sau đó an tâm tìm một phần công tác. Tốt nhất là bổn chuyên nghiệp, sau đó tránh một chút tiểu tiền lương, về nhà nhìn ta muội muội. Cố Thu nói, kỳ thật hắn nội tâm tính toán, còn có thuận tiện làm điểm nhi tiểu kiêm chức, khai cái cửa hàng gì đó, tranh thủ đem cái này cửa hàng chạy đến Đại Giang Nam Bắc. A Chu nghe xong lúc sau ra sẽ thần, sau đó gật gật đầu. Nghe tới cũng không tệ lắm. Nhưng là từ ngươi nói nghe ra, ngươi cư nhiên một chút đều không có nghĩ vậy biên phát triển ý đồ sao. Không có hứng thú. Cố Thu lắc lắc đầu. Hiện tại khô khô cái kia chuyển phát nhanh cũng đã thực phiền. Này nếu là lại làm điểm nhi cái gì những thứ khác, hắn chỉ sợ kiên trì không đi xuống. Loại sự tình này chỉ có thể đương một cái hứng thú thôi, vốn dĩ liền không có xuất hiện ở Cố Thu nhân sinh quy hoạch chung. Cố Thu vốn dĩ mục đích chính là thanh thản ổn định quá chính mình tiểu nhật tử. Thật tốt. A Chu ý vị không rõ nói một câu, Cố Thu ngẩng đầu lên xem hắn, không rõ ràng lắm hắn đột nhiên nói như vậy một câu là có ý tứ gì. Hiện tại suy nghĩ một chút, nếu giống ngươi như vậy an an ổn ổn qua cả đời, đảo cũng coi như là một loại chuyện tốt. A Chu nói, ngươi có phải hay không sớm đã có như vậy tính hảo, cho nên mới làm như vậy. Cố Thu cúi đầu tới hút lưu mì sợi, trong miệng cũng không có thời gian đi trả lời, chỉ là ở giọng nói phát ra mơ hồ không rõ ân ân thanh, sau đó A Chu nói, chạy nhanh tốt nghiệp. Sau đó đừng trở về cái này phá địa phương, thừa dịp còn có thể lãng thời điểm lại nhiều tiêu xái mấy năm. Ngươi hôm nay rất kỳ quái a, làm sao vậy? Cố Thu hỏi. Ta nghe nói Tô gia thiếu gia chủ cũng sinh bệnh, sau đó yêu ma lập tức đi xem hắn. Ngươi bị bệnh thời gian dài như vậy, yêu ma có phải hay không chưa từng có tới xem qua ngươi? A chú nói. Ngươi muốn cho yêu ma lại đây xem hắn. Cố Thu biểu tình quỷ dị, kia tùy thời a, ngươi như thế nào không nói sớm? Dù sao hiện tại ngươi là hoàn toàn không diễn. A chú nói. Cố Thu lại hút lưu một ngụm mặt, cái này không diễn là chỉ gì không diễn A. Vốn dĩ ta cũng liền không có tưởng hấp dẫn A. Bởi vì ta vẫn luôn ngóng trông yêu mà có thể trở về xem ngươi liếc mắt một cái, nói không chừng bộ dáng này hắn là có thể phân rõ, đáng tiếc hắn không có tới, thật là cái người mù. A chú vô vô Cố Thu bả vai nói. Cố Thu như vậy một ngụm canh liền ở trong miệng nuốt không nổi nữa. Lời này nói như thế nào? Cảm giác chính mình không duyên cớ bị mắng nha. Hơn nữa đối với ngươi tới nói, có lẽ có thấy hay không yêu ma cũng không phải quan trọng đi. A Chu nói, ta vẫn luôn tại hoài nghi một chuyện, ngươi có phải hay không ở trốn tránh yêu ma? Ân. Cố Thu ngẩng đầu lên xem A Chu, tâm nói này từ đâu mà nói lên A. Giống như A Chu cùng Thiệu Đại Thần đều là như vậy cho rằng. Hắn nơi nào cho hai người loại này hảo rất sao? Vì cái gì hai người bọn họ đều cảm thấy hắn là ở cố ý trốn tránh yêu ma? Chẳng lẽ là hắn ngày thường trong sinh hoạt trước nay đều không đề cập tới yêu ma chọc đến họa? Đây là bởi vì hắn sợ hãi lộ tẩy, cho nên dứt khoát liền không nói lời nào. Hoặc là hắn ngày thường biểu hiện ra đối yêu ma mâu thuẫn tâm lý. Cũng đúng, bởi vì thay quần áo thiết thân phân thực phiền thoái, cho nên hắn ngày thường càng sẽ không đề ra. Nói tóm lại, hắn xác thật là biểu hiện ra một bộ đối yêu ma hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nếu nói phía trước còn không như vậy thấy được, hiện tại ở Tô gia thiếu gia chủ đối lập hạ, kiêm chức giống như là Thái Dương cùng ánh trăng giống nhau, Cố Thu thái độ rõ ràng liền biểu hiện ra ngoài. Không để bụng, không chú ý. Kia chẳng phải là ở trốn rồi. Ngươi muốn trốn tránh yêu ma cũng hảo, ta nghĩ nghĩ, nếu ta ở vào ngươi cái kia vị trí thượng, ta khả năng sẽ không giống ngươi như vậy tiêu sái. A Chu nói, nhưng là nếu luân hồi 7 lần, hơn nữa nhiều lần đều là chết thảm nói, ta đây cũng không dám bảo đảm ta có thể hay không có cái gì biến hóa. Đối, Cố Thu Tâm nói chính mình hiện tại A Chu trong mắt hẳn là rất đáng thương, là một cái đã chết thảm 6 lần tiểu đáng thương, hơn nữa sắp nên đón thứ 7 thứ. Kia Tô gia thiếu gia chủ sinh bệnh. Là chuyện gì xảy ra? Cố Thu nhân cơ hội hỏi cái chính mình nhất quan tâm vấn đề. Không biết, nhưng là ta cảm thấy có một loại khả năng, chính là hắn muốn ngưng hẳn 6 lần luân hồi chết thảm nguyên rủa. A Chu nói. Ngưng hẳn. Ý gì? Cố Thu hỏi. Hắn chọn thời gian này phi thường vừa khéo, vừa vặn là ở hắn trở thành thiếu gia chủ, lại còn không có thành niên thời điểm. A Chu nói chung muốn giải trừ một cái nguyên rủa, tốt nhất là ở nó đặc thù dưới tình huống tiến hành. Liên tỷ như nói hiện tại. Mộ Bạch Y tử vong thời gian là ở hắn có thanh danh thời điểm, mà phía trước mỗi một đời đều là ở sau trưởng thành hắn mới ra danh. Cũng chỉ có Tô gia thiếu gia chủ bất đồng, hắn là ở vị thành niên phía trước ra danh. Này xem như một loại đặc thù tình huống, giờ này khắc này tưởng đối cái này nguyền rủa làm chút tay chân muốn càng dễ dàng một ít. A Chu lại tiếp theo nói, chính là ta ý tứ cũng không phải hắn muốn bài trừ cái này nguyền rủa, hắn chỉ cần làm nó ngưng hẳn tại đây một đời, chính là từ đây biến mất. Thậm chí hắn đều không cần dùng nhiều phí tâm tư đi tìm cái này nguyền rủa nơi phát ra, chỉ cần hắn trang bệnh, sau đó lại làm bộ bệnh hảo là được, sau đó hắn liền có thể tuyên bố cái này nguyền rủa đã bị giải trừ. Cố Thu ngồi ở chỗ kia hút lưu coca, hút lưu thật dài thời gian lúc sau mới nói một câu, hắn hảo âm hiểm A Chu. Đúng vậy, ta xác thật cảm thấy cái này tương đối âm hiểm, cho nên yêu cầu lại đây nói cho ngươi một tiếng. Nếu không phải muốn biết ngươi đến tột cùng đúng hay không chuyện này để bụng, ta sẽ không cố ý chạy tới nói cho ngươi, muốn ta liền trực tiếp xé. Cố Thu kinh ngạc hỏi, ngươi muốn như thế nào xé? Lần sau đi Tô gia tụ hội thời điểm đem nhà của chúng ta đổ ra truyền lấy qua đi. A Chu nói, Sơn yêu ma chưa chuẩn bị thời điểm trực tiếp ném ở trên người hắn, hắn tuyệt đối phát hiện không được, bởi vì mấy trăm năm trước hắn liền không phát hiện, vẫn luôn cho rằng chúng ta Chu gia không đối hắn xuống tay. Cố Thu nghe yên lặng mà biến thành mắt cá chết. Giống như đột nhiên sẽ biết tin tức lượng rất lớn đồ vật à, nói trở về anh em ngươi lòi, ngươi hoàn toàn lòi, biết không? Chính là nếu ngươi không muốn, ta đây liền sẽ không đối hắn ra tay. A Chu nói, ngươi hảo hảo học tập, khảo thí, sau đó thành công tốt nghiệp. Hồi nhà ngươi bên kia đi tìm một cái giống dạng công tác, sau đó bình bình ổn ổn vượt qua cả đời này. Ta cẩn thận suy nghĩ vài thiên, ta cảm thấy ngươi tâm nguyện hẳn là chính là như vậy đi. Không khí đột nhiên liền mạc danh trầm trọng xuống dưới. Cố Thu nghe A Chu cái này cất giấu nồng đậm ưu sầu thanh âm, đột nhiên liền cảm thấy có chút chắc tâm, còn cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ngươi phía trước vài lần cũng chưa có thể thoát được quá cái này nguyền rủa. Liền tính là Hoa Quân năm kia một đời muốn làm yêu ma không để ý tới ngươi cũng không có thể phá giải, nhưng là như bây giờ ai đều không quen biết ngươi, vẫn có thể xem là một loại phá giải nguyền rủa phương pháp. A Chu từ một cái khác phương diện nghiệm chứng quan điểm của hắn, cái này làm cho Cố Thu chấn động, bởi vì hắn không nghĩ tới vấn đề này cư nhiên còn có thể có như vậy giải thích. Tuy rằng ở hắn nghe tới đều là bậy bạ thôi. Ta cũng không hề quấy rầy ngươi, nếu ngươi tưởng hảo hảo quá, như vậy kế tiếp nhật tử tốt nhất không cần bại lộ chính mình thân phận. Dù sao đã cái dạng này, đánh cuộc một phen lại vẫn có thể xem là một loại hảo biện pháp. A Chu nói. A Cố Thu trừ bỏ gật đầu đã cơ bản sẽ không cái gì. Liên đánh cuộc này một đời ngươi có thể hay không bình an vượt qua đi, nhưng ta thuận lợi nói ngươi có thể hảo hảo tốt nghiệp, sau đó thành công sống đến ngươi tìm công tác lúc ấy. A Chu cười cười, chúc ngươi vận may đi. Cố Thu mở mịt đưa A Chu rời đi, chính mình rút ra một trương khăn giấy xoa xoa miệng, sau đó quy nạp tổng kết một chút A Chu hôm nay lại đây công đạo sự tình. Đơn giản chính là hắn muốn làm Cố Thu hảo hảo sống sót, hắn cảm thấy Cố Thu hiện tại sở di cái dạng này, hoàn toàn là vì trốn tránh phía trước cái kia nguyền rủa, chỉ cần cùng cái kia nguyền rủa không nhắc lên một chút quan hệ, nói không chừng liền có cơ hội chạy thoát. Này cũng là một cái rất có logic suy đoán đâu, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới nha. Cố Thu dở khóc dở cười. Ngươi này nói chuyện công phu. Phân thân phỏng chừng đều đã đem sự tình xong xuôi đi. Hắn hiện tại chẳng lẽ muốn lại đem cấp đều trở về sao? A, hảo phiên thoái. Cố Thu ở nơi đó gãi gãi đầu, cái này kêu như thế nào vừa nói. Thế sự khó đoán trước sao? Phân thân giờ này khắc này ngồi ở lâu đài bên trong, một bộ tiêu chuẩn đại gia bộ dáng. Vì cái gì lúc này phân thân sẽ xuất hiện ở lâu đài bên trong đâu? Bởi vì Thiệu đại thần mấy ngày hôm trước kia vừa lật lời nói vẫn là làm Cố Thu có chút để ý. Hắn đến tưởng cái biện pháp giải thích một chút vì cái gì yêu ma nhìn đến Cố Thu cùng Thiệu đại thần nhìn đến Cố Thu không quá giống nhau. Kỳ thật hắn dùng kịch bản cùng Á Chu nghĩ ra được cũng không sai biệt lắm. Chính là cô y đối yêu ma che giấu cái gì? 318, kẻ rình coi trung bị rình coi. Phân đang ở bản thể vừa mới cùng Á Chu nói xong lời nói, cũng đã thành công cùng Thiệu đại thần chấp đầu. Nơi này lại lần nữa nhắc lại một lần phân thân thuật nhất hố tra bộ phận, bản thể cùng phân thân căn bản vô pháp biết được đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Như vậy chỗ tốt chính là làm Cố Thu không đến mức tinh thần thác loạn, rốt cuộc hắn cũng không phải nạ dù tổ. Chỗ hỏng chính là, hắn là thật sự không có biện pháp cùng phân thân giao lưu đột phát sự kiện. Cho nên bên này kịch bản liền hoàn toàn không khớp, Cố Thu bên này vừa mới cùng A Chu giao lưu một chút không lấy vật hỉ, không lấy mình bi nhân sinh cảnh giới, bên kia phân thân liền cùng Thiệu đại thần giao lưu thượng. Kỳ thật Cố Thu thật sự không như vậy phật hệ. Hắn cảm thấy những việc này vẫn là rất sốt ruột, chẳng qua lười là ngăn cản hắn làm sự lớn nhất động lực, nhưng là có đôi khi hắn cũng sẽ như vậy nghịch ngợm một chút, hơi chút làm ra một chút tiểu nhiễu loạn tới. Rốt cuộc cũng không cần quá nhọc lòng, kịch bản đều làm nhân gia cấp chuẩn bị tốt, vì cái gì không nhân cơ hội diễn đi xuống đâu. Nhưng vấn đề là Cố Thu không nghĩ tới cư nhiên có hai người cho hắn lấy tới hai cái bất đồng kịch bản. Ai, từ từ, nói như vậy giống như cũng không đúng. Cố Thu đột nhiên phản ứng lại đây, tuy rằng là hai cái bất đồng kịch bản, nhưng là vai chính cũng là hai cái bất đồng người A, như vậy tính lên không có xung đột nha. Phân thân ngồi ở ghế trên một bộ như suy tư gì bộ dáng. Qua không tới 10 phút Thiệu đại thần liền tung ta tung tăng lại đây, phân thân mí mắt cũng chưa nâng, liền biết hắn ở chính mình trước mặt đứng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Cửa hàng trưởng ngươi có phải hay không đi tìm ngươi bằng hữu? Thiệu đại thần đối với một cái thẳng cùng dây dọi giống nhau câu vẫn là nghĩa vô phản cố mà cắn đi xuống. Đúng vậy, ta là đi tìm hắn. Phân thân nói, ngươi lần trước nói cái gì tới? Ta nói cửa hàng trưởng ngươi xem ngươi bằng hữu có phải hay không có chuyện gì gặp ngươi? Thiệu đại thần nói, lần này đi ngươi hỏi ra tới cái gì? Giống như hắn là có chuyện gì ở gạt ta, nhưng là ta không dám xác định. Nếu có thể nói, ngày nào đó ngươi tự mình đi xem một cái. Phân thân hỏi. Thiệu đại thần cả người hổ khu chấn động. Phân thân nhìn Thiệu đại thần phản ứng, trong lòng yên lặng mà phun tào đại ca đến mức này sao? Chính là đi xem một cái, trở về lại không thể đem ngươi giết người diệt khẩu. Hảo. Thiệu đại thần lại phi thường hưng phấn nói, một khi đã như vậy, cửa hàng trưởng, không bằng ngươi cũng mang ta đi nhìn một cái kia thiếu gia chủ đi. Phân thân. Anh em ngươi là gan càng lúc càng lớn nha. Cố Thu trở về thành bảo, ôm may mắn chuẩn bị tâm lý đi bắt được người, kết quả phát một cái không. Thiệu đại thần cùng phân thân đều không ở trong tiệm mặt, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra được hai người đến tột cùng đi đâu vậy. Đại khái tiểu bản đồ phát hiện, Thiệu đại thần địa lý vị trí ở một cái giống như rất quen thuộc địa phương. Ân, hai người bọn họ như thế nào đi nơi đó? Cố Thu kinh ngạc. Hán tâm nói các ngươi cái này kịch bản tiến hành có chút quá nhanh nha, hắn bên này nhi đều xem không hiểu các ngươi ở diễn cái gì diễn, ban ngày ban mặt, các ngươi đi thiếu gia chủ nơi đó làm gì. Phân thân là có nhất định ý nghĩa thượng tự chủ hành động quyền, cũng chính là đương hắn tồn tại thời điểm, hắn muốn đi làm gì, Cố Thu kỳ thật không có cách nào đi khống chế. Nhưng là hắn có thể đối phân dưới thân cưỡng chế tánh mạng lệnh, bản thể hạ mệnh lệnh phân thân là không có cách nào vi phạm. Cố Thu cũng lập tức đi theo giết qua đi. Hắn qua đi lúc sau móc ra la bản tới nhìn thoáng qua, còn hành. Phân thân nhớ rõ dấu giếm thân phận, phỏng chừng là ẩn thân thuật mở ra dưới tình huống cắt đến nhân loại thân phận, la bản cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng. Cho nên hắn muốn tìm người này liền thập phần khó khăn. Cố Thu đi thời điểm thập phần thật cẩn thận, bởi vì hắn căn bản không biết chính mình dây tiếp theo có thể hay không đụng vào hai cái đồng dạng ẩn thân nhân thân thượng. Chờ đến hắn hơi chút cảm giác đến kia hai người tồn tại khi, hắn trong tầm mắt cũng xuất hiện một cái quen thuộc người, thiếu gia chủ. Thiếu gia chủ hôm nay tâm tình thoạt nhìn rất không tồi, chính dọn một phen ghế dựa, ngồi ở một thân cây phía dưới ngủ. Nhà có tiền có thể có lớn như vậy cái vườn phơi nắng ngủ trưa, Cố Thu chỉ có thể ở chính mình tiểu phá trong ổ mặt nằm một hồi. Hảo đi, hắn kỳ thật còn rất vừa lòng hắn cái kia ba. Hắn nhìn nằm ở nơi đó Tô gia thiếu gia chủ, tâm nói hai người kia chẳng lẽ là lại đây xem hắn tới đi. Này, hà tất đâu, tội gì đâu, nhân sinh vốn dĩ cũng đã như thế gian nan. Còn một hai phải đối lập một chút. Tô gia thiếu gia chủ đối với Cố Thu tới nói, kia thật là một cái tinh xảo hán tử. Nhân gia ra cửa bên ngoài trước nay đều là một thân tuyết trắng đạo bào, nói quan đều làm cho chính chính đáng đáng, Cố Thu thiết yêu ma trạng thái thời điểm còn phải tìm mọi cách lười biếng đâu. Liên tính hiện tại thiếu gia chủ nằm ở ghế trên, đều xuyên điểm lợi lợi chính chính, chỉ là tóc không có chắt lên mà thôi. Hơn nữa chú ý, giờ này khắc này nơi này hẳn là chỉ có hắn một người. Một người. Hắn nhìn Tô gia thiếu gia chủ ánh mắt dần dần biến thành mắt cá chết. Nhân ra một người đều có thể vẫn duy trì như vậy nhanh nhẹn trạng thái, nhìn nhìn lại hắn nếu là một người ở trong phòng. Vậy có điểm không nỡ nhìn thẳng. Làm sao vậy, đại thật xa lại đây xem hắn làm gì. Phải làm một cái đối lập nha. Thiệu đại thần thật đúng là ở quan sát đến Tô gia thiếu gia chủ. Muốn hắn tới nói, này thật đúng là chính là một cái làm người ký ức khắc sâu người, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là khí chất đã thực khó lường. Ân. Có loại niên thiếu thành danh hài tử có một loại thực độc đáo cảm giác, khí chất càng thiên hướng với thành nhân, cùng tuổi hài tử thực không giống nhau. Hơn nữa đơn thuần từ diện mạo đi lên nói, cái này thiếu gia chủ thật là quá dễ dàng làm người có hảo cảm. Phi thường trầm tĩnh đạm mạc một cái diện mạo, nếu có người chỉ vào hắn nói đây là Mộ Bạch Y khi còn nhỏ, Thiệu đại thần cảm thấy chính mình đều sẽ không tin, giống nhau hài tử ở cái này tuổi tác nhi tuyệt đối sẽ không có như vậy khí chất, rất nhiều đại nhân đều sẽ không có. Nay liền làm hắn không tự chủ được nhớ tới mấy ngày hôm trước thấy cái kia ném hành ca. Không đúng, cửa hàng trưởng bằng hữu. Hai người đối lập lên, xác thật, cái này từ diện mạo thượng muốn càng giống Mộ Bạch Y. Thiệu đại thần hiện tại nhìn không thấy bên cạnh cửa hàng trưởng, chỉ có thể cảm giác được đến hắn tồn tại. Hắn phát hiện từ khi tới nơi này lúc sau cửa hàng trưởng tiếng hít thở đều đã biến nhẹ, tâm nói không cần cái dạng này đi. Như vậy túng, ngươi vẫn là ta cửa hàng trưởng sao? Hắn còn nhớ rõ cái này thiếu gia chủ sinh bệnh sự tình, ngẩng đầu vừa thấy sắc mặt của hắn, lại ngoài ý muốn hồng nhuận có ánh sáng, hoàn toàn không giống sinh bệnh bộ dáng. Muốn Thiệu đại thần chính mình nói, cái này sắc mặt thoạt nhìn so với hắn đều phải khỏe mạnh. Sống thoát thoát một bộ thực phẩm chức năng ăn nhiều bộ dáng, đây là sinh bệnh sao? Hoàn toàn không giống A. Đối với điểm này thiếu gia chủ kỳ thật có chuyện muốn nói, hắn cũng trong lòng khổ. Từ khi ngày đó uống xong đỏ thấm dược lúc sau, thân thể kêu kêu một cái khỏe mạnh, hoàn toàn khống chế không được cái loại này khỏe mạnh. Nửa đêm ngủ không cái bị ngày hôm sau buổi sáng lên làm theo tinh thần phân chấn, chính hắn đều bị khỏe mạnh sợ hãi. Thiệu đại thần thấu vào điểm, đi quan sát Tô gia thiếu gia chủ. Hắn giờ này khắc này rõ ràng cũng đối người này sinh ra hứng thú, bên kia Cố Thu liền kinh ngạc, hắn nhận thấy được đến Thiệu đại thần cái kia lá gan đại thế nhưng hướng tới thiếu gia chủ đi qua, tâm nói đại ca ngươi này chơi có phải hay không có chút quá lớn. Chúng ta cần thiết như vậy đua sao? Thấu vào điểm lúc sau, Thiệu đại thần đi qua đi thoáng nghiêm túc quan sát hắn một hồi, kết quả lại bị phân thân túng chặt, hắn liền cương ở nơi đó không làm sao dám động. Một lát sau, Tô gia thiếu gia chủ tỉnh. Hắn tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất là nhìn nhìn trong một góc la bàn, phát hiện không có chuyển động lúc sau thở dài một hơi, sau đó kêu vài người tiến vào, giúp hắn thu thập đồ vật, sau đó thuận tiện hỏi một ít lời nói. Cố Thu nhìn Tô gia thiếu gia chủ vừa tỉnh, phân thân cùng Thiệu đại thần hẳn là cũng đã muốn đi, bởi vì chỉ cần chủ nhân vừa tỉnh, mặt sau nếu có người quan sát hắn nói hắn sẽ càng dễ dàng biết, trong phòng này không gian vẫn là có điểm quá nhỏ. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói các ngươi hai cái đi rồi hảo, đi rượu. May mắn các ngươi hai người đi rồi, bằng không trong chốc lát làm ra cái gì nhiễu loạn tới, kia thật đúng là làm người đau đầu. Chính là thế gian sự tình lại cố tình chính là như vậy khó đoán trước. Đang lúc ba người đều quay đầu muốn chạy thời điểm, trong phòng lại đột nhiên vào được một người, Tô gia thiếu gia chủ thấy hắn lúc sau, đã kêu người khác đem cửa đóng lại, sau đó làm trong phòng mặt những người khác đều đi ra ngoài. Nay phúc thần thần bí bí bộ dáng chính là làm Thiệu đại thần cùng phân thân muốn khai bước chân lại ngừng lại, bọn họ hai cái dừng lại. Cố Thu tự nhiên cũng liền không thể đi. Hắn cũng chỉ có thể đi theo ngừng lại, trùng hợp liền nghe thấy được hai người chi gian đối thoại. Gần nhất hắn thế nào? Tô gia thiếu gia chủ hỏi. Thoạt nhìn con hảo, cùng ngày thường không có gì bất đồng. Cái kia đáp lời người lớn lên thường thường vô kỳ, ném tới đường cái lăn một vòng, bảo đảm không ai nhận thức hắn cái loại này trình độ. Cố Thu nhìn hắn diện mạo đều thập phần kinh ngạc trên thế giới như thế nào sẽ có lớn lên như vậy một chút đặc sắc đều không có người. Này nếu là hai người bọn họ đã từng đã gặp mặt. Ân, từ từ. Cố Thu mày đột nhiên nhíu lại, hắn giống như thật sự cùng người này đã gặp mặt. Hắn nhớ rõ hắn, tuy rằng lớn lên thật sự là quá đại chúng, nhưng là mấy ngày nay luôn là cố ý vô tình xuất hiện ở hắn bên người các góc. Cố Thu ngày đó thượng tự học thời điểm còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn tâm nói đây là cùng chuyên nghiệp cái nào ban học sinh sao. Người này như thế nào sẽ đến Tô gia thiếu gia chủ nơi này? Sự tình giống như dần dần trở nên thần kỳ đi lên nha. Cố Thu sáng ngời có thần ngồi xổm nơi đó, cùng mặt khác hai người cùng nhau nghe lén góc tường. Hắn không có bất luận cái gì phản ứng, đối ngài sinh bệnh sự, còn có ngoại giới lời đồn đãi đều thờ ơ, cũng không giống như để ý. Người kia trả lời đến. kia hắn gần nhất thân thể thế nào? Thiếu gia chủ lại hỏi. Phía trước bệnh tình đã từng chuyển biến xấu một trận. Nhưng là trong khoảng thời gian này giống như không có lại tăng thêm, tuy rằng sắc mặt vẫn là thoạt nhìn thật không tốt, nhưng là cũng không có đến bệnh nặng thời điểm. Cố Thu, đây là đang nói hắn sao? Hắn cái kia không phải sinh bệnh, chỉ là thức đêm mà thôi, sắc mặt là sẽ không thay đổi đến càng không tốt, kém cỏi nhất cũng chính là trình độ này. Sau đó thuận tiện cảm ơn ngươi nhắc nhở hắn gần nhất thức đêm ngao đích xác thật là có chút quá mức, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không liền sẽ bị người ở sau lưng nói tiểu nói chính mình sinh bệnh. Thiệu đại thần nghe sắc mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn phân tích trong lời nói mặt các loại tin tức, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, tựa hồ. Bọn họ nói chính là hắn tưởng người kia. Kia này, đại sự không ổn a, phi thường không ổn bộ dáng. Cái này thoạt nhìn đặc biệt tiên phong đạo cốt đặc biệt đạm nhiên thiếu gia chủ, hắn ở rình coi một người sinh hoạt. Hắn rình coi mục đích là cái gì? 319, về nhà ra lúc sau Cố Thu chỉ nghĩ trạch. Tô gia thiếu gia chủ tự nhiên là yêu cầu thời thời khắc khắc chú ý Cố Thu, hơn nữa hắn loại này thân phận tự nhiên sẽ không tự mình đi chú ý. Hắn liền tìm một người giúp hắn xem, loại người này ở trong tình huống bình thường tới nói hẳn là đã kêu làm tâm phúc. Kỳ thật nghĩ lại muốn nhìn, xác thật hẳn là có như vậy một người. Chẳng qua phía trước mỗi lần Cố Thu tới thời điểm đều không có thấy mà thôi. Đương nhiên trong phòng cũng bãi đầy la bàn, dựa theo quy luật mà nói, nếu hiện tại yêu ma nếu là xuất hiện ở cái này trong phòng, như vậy la bàn nhất định sẽ có điều phản ứng. Lật xe. Phân thân yên lặng mà nghiêng đi thân nhìn thoáng qua bên cạnh người, nhưng là hắn gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại suy đoán một chút Thiệu đại thần biểu tình. Ân, ngươi này lật xe có điểm thảm thiết ta, cư nhiên ở Thiệu đại thần trước mặt phiên. Thiệu đại thần trước mắt vẫn là có thể, chủ yếu là hắn không quá suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, bọn họ theo như lời cái kia bị rình coi người thật là cửa hàng trưởng cái kia cơ hữu sao. Hắn cũng ở trộm xem bên cạnh cửa hàng trưởng, chờ đợi cửa hàng trưởng có thể cho hắn một chút phản ứng, kết quả nhìn đến chính là một mảnh không khí. Ngươi nói này xấu hổ không? Ngươi gần nhất hảo hảo nhìn, nếu là phát hiện yêu ma xuất hiện ở nơi đó, lập tức trở về nói cho ta. Thiệu đại thần hổ khu chấn động. Này, nhanh như vậy liền thạch truy sao? Muốn hay không như vậy tốc độ? Tô gia thiếu gia chủ phân phó xong lúc sau, hắn đối diện nam nhân kia liền lãnh lệnh, xoay người đi xuống. Chỉ dư Tô gia thiếu gia chủ một cái ngồi, tiếp tục nhàn nhã tự tại nằm, Cố Thu vẻ mặt biểu tình quỷ dị cảm giác được Thiệu đại thần cùng phân thân hẳn là đi rồi, chính mình suy nghĩ một chút, cũng đi theo đi rồi. Về tới trong nhà Cố Thu vẫn luôn ở rối rắm, liền chờ phân thân khi nào trở về có thể cùng hắn hảo hảo nói một câu lời nói, nhưng là hắn bên kia có một hồi khảo thí liền phải bắt đầu rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể đem bên này sự tình trước bông, sau đó chạy nhanh đi khảo thí. Bên kia Thiệu đại thần trở về lúc sau liền lâm vào trầm tư. Phân thân đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn hắn, hắn tuy rằng là muốn cấp Tô gia thiếu gia chủ một cái nho nhỏ trò đùa dai, nhưng là không muốn cho hắn lật xe, rốt cuộc đại bộ phận áp lực còn đều đến dựa hắn tới khiêng. Hơn nữa nhất quan trọng là, nay không phải bản thể làm ra tới chuyện xấu, là hắn làm ra tới, bản thể tên kia nếu là đã biết chuyện này, chỉ sợ sẽ trở mặt không biết người. Cửa hàng trưởng, ngươi biết hắn vì cái gì muốn quan sát ngươi cái kia bằng hữu sao? Thiệu đại thần hỏi. Phân thân mở mịt lắc lắc đầu. Kia ngài. Liền đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Thiệu đại thần phi thường thuần thục bắt đầu đuổi đi người. Phân thân gật gật đầu, đi đến một nửa đột nhiên quay đầu, chuyện này ngươi không cần cùng người khác nói bừa. Hành. Thiệu đại thần gật đầu đáp ứng rồi, hắn mới hơi chút có chút yên tâm đi rồi. Đương nhiên phân thân ở nào đó ý nghĩa tới hòa giải bản thể Cố Thu giống nhau đều là nói không nên lời tâm đại. Thiệu đại thần liền chính mình một người trở lại trong phòng mặt đi, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cái này, hương vị chính là không đúng. Ở hắn trong tưởng tượng, Mộ Bạch Y hẳn là không phải một cái sẽ sau lưng nhìn chằm chằm người người. Rõ ràng vừa qua khỏi đi thời điểm, cảm giác vẫn là rất không tồi, chính là sau lại chuyện này vừa ra, nháy mắt liền có chút không đúng rồi. Huống hồ hắn cố ý nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng bằng hữu làm gì? Còn nói nếu cửa hàng trưởng xuất hiện, liền lập tức trở về nói cho hắn. Nếu nơi này không có gì mặt khác gần tình nói, Thiệu đại thần thực dễ dàng liền sẽ nghĩ đến, có thể hay không là Tô gia thiếu gia chủ cũng không phải Mộ Bạch Y hiện chuyển thế. Mà ở làm bộ Mộ Bạch Y Lìa chuyển thế, bởi vì này hết thảy thao tác thật sự là quá nước chảy mây trôi, quả thực chính là ở hướng dẫn người hướng cái kia ý nghĩ mặt trên đi. Đương nhiên, nếu bên trong có cái gì ẩn tình, kia phải nói cách khác. Chuyện này vẫn là rất phức tạp, bên trong có hay không cái gì ẩn tình, cái này Thiệu đại thần cũng không tốt lắm nói. Sau đó Thiệu đại thần là thật sự tạm thời không tưởng đem chuyện này để lộ ra đi, tuy rằng hắn vẫn luôn là kỷ thực phái tác giả, nhưng là chuyện này để lộ ra đi. giống như xác thật có chút dễ dàng rút dây động rừng, cũng không phải phía trước những cái đó các khách nhân sự tình. Thiệu đại thần vẫn là có thể phân ra nặng nhẹ, ở sự tình không có trong sáng phía trước, tuyệt đối không thể nói bừa. À, nhưng vẫn là hảo tưởng lén lút cùng người khác chia sẻ một chút ta, liền lén lút một chút liền hảo, bằng không thiệu đại thần có điểm nghẹn đến phát cuồng a. Cách Thiên Cố Thu đều đã khảo xong sở hữu thi chuẩn bị về nhà, trong nhà mẹ nó cũng có chút nhi tưởng hắn, rốt cuộc thượng một cái kỳ nghỉ đều không có về nhà, năm là nhất định phải về nhà đi qua. Chính là bên này sự tình vẫn là có điểm lộn xộn, hắn đi rồi lúc sau tổng cảm thấy có điểm không yên tâm.